Chương 76, Quân giới bộ tân nhân. Thở phào một miệng thở dài, La Tập ánh mắt bên trong cái kia lau lạnh lẽo nhất thời tiêu tán, chỉ thấy hắn sắc mặt như thường quay người, ra hiệu dưới trướng bộ lạc chiến sĩ bắt đầu thu nạp trước đó những cái kia tứ tán chạy trốn dã man nhân chiến sĩ, cũng mang lên hắc xài bộ lạc nhân khẩu, thu dọn đồ đạc hướng về Minh Kính bộ lạc chuyển di, mà La Tập chính mình, thì là cùng La Dũng, hắc xài hai người đi đầu một bước, về tới Minh Kính bộ lạc. Hắc xài hiển nhiên là lần đầu tiên kiến thức đến Minh Kính bộ lạc phồn thịnh, an ngay nói thật, rõ ràng chỉ là ngăn cách một rừng cây, nhưng giờ phút này xuất hiện tại hắn trước mắt Minh Kính bộ lạc quả thực để hắn dường như đưa thân vào một thế giới khác. Bộ lạc doanh địa bên trong, các nữ nhân chính vất vả cần cù bệnh thành lấy trong tay đồ vật, thỉnh thoảng còn có mấy cái hài đồng chơi đùa từ một bên chạy qua. Mà một bên Minh Kính hồ trên mặt hồ cùng đối diện một mảnh chùi lủi thổ địa bên trên, rất nhiều người tại làm lấy một số hắn căn bản không biết sự tình, đồng thời đang đuổi hướng doanh địa trên đường, hắn còn chứng kiến không ít nam nhân tại trong rừng cây đốn cây, vận chuyển vật liệu gỗ. Đây là một loại bầu không khí, một loại hắn chưa từng có cảm nhận được qua bầu không khí, cùng mỗi ngày đều cần vì sinh tồn và thực vật mà khổ não bọn họ khác biệt. Cái này cả một cái bộ lạc tràn đầy sinh khí, mỗi người ánh mắt đều giống như tại chiếu lấp lánh, mà bọn họ nhìn lấy La Tập ánh mắt bên trong càng là tràn đầy tin cậy cùng tôn kính. Làm trước kia hắc xài bộ lạc thủ lĩnh, hắc xài nguyên bản còn cho là mình làm không sai, chí ít làm một cái thủ lĩnh, hắn nên tính là hợp cách, mà bây giờ, hắn có chút bị cảnh tượng trước mắt đả kích. Đi vào doanh địa, La Tập cơ hồ là liếc mắt liền thấy được chính ôm lấy một cái thạch mâu hai mắt phát sáng tiểu hồ ly, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, sau đó lập tức chạy tới, cái kia từng tiếng thủ lĩnh kêu gọi là một cái thân thiết, nghe theo ở phía sau hắc xài khỏe mắt quất thẳng tới. Tuy nói bọn họ hiện tại đích thật là quy thuận, La Tập cũng đích thật là bọn họ mới thủ lĩnh. Có thể hỏi đề ở chỗ ngươi không thấy được ngươi ban đầu thủ lĩnh thì đứng ở phía sau sao? Ngươi cũng không biết hàm xúc một chút. Suy tính một chút ngươi ban đầu thủ lĩnh cảm thụ sao? Thủ lĩnh, nghe đi săn đội các đại thúc nói, cái này thạch mâu cùng thạch phủ đều là ngươi nghiên cứu ra được. Sự thật chứng minh, tiểu hồ ly nàng hoàn toàn không có quyết định này, mà lại, cứ như vậy một lát sau. Có vẻ như còn cùng đi săn đội người thân quen. Bất quá không quan trọng, tiểu hồ ly này thế nhưng là hắn vô cùng xem trọng nhân tài a. Theo lâu dài đến xem, trình độ trọng yếu đoán chừng còn vượt qua hắc xài cái này ngũ tinh hạn mức cao nhất manh tướng. Không sai, là ta nghiên cứu ra được. La Tập nhẹ gật đầu, đồng thời tựa như nhớ tới cái gì hắn mở miệng hỏi, so với cái này, các ngươi có phải hay không gặp được một cái từ thanh niên thủ lĩnh xuất lĩnh bộ lạc? La Tập dự định thuận tiện hỏi thăm một chút thanh niên kia thủ lĩnh tin tức, ngay lúc đó tình huống kia, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác, dù sao cũng là cái thai hoàng ẩm, vẫn là một chút chú ý một chút tốt. Nghe nói như thế hắc xài biểu lộ đầu tiên là sương sờ, ngay sau đó tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu, không sai, tại sớm hơn trước đó doanh địa bên kia. Chúng ta gặp được một cái đang tìm mới điểm định cư lang thang bộ lạc, vì tranh đoạt con mồi, cùng bọn hắn phát sinh qua mấy lần ma sát, đối phương lúc đó dùng cũng là thạch mâu cùng thạch phủ, ỷ vào vũ khí ưu thế, ngay từ đầu còn để cho chúng ta đã bị thiệt thòi không ít, cái kia lang thang bộ lạc thủ lĩnh hoàn toàn chính xác rất trẻ trung. Bất quá thân thủ lại là rất nhanh, khó đối phó, chẳng lẽ nói. Nói đến đây, hắc xài tâm lý hiển nhiên là đoán được một số, việc này cũng không có gì tốt giấu giếm. La Tập đại mới gật đầu, cái kia bộ lạc trước đó cùng chúng ta có phát sinh qua chiến đấu, tại sao khi chiến bại trốn. Không có tại cái đề tài này phía trên nhiều trò chuyện, La Tập cũng chính là xác nhận một câu, dù sao đều thời gian dài như vậy đi qua, ở thời đại này, muốn bằng vào đôi câu vài lời tìm tới một cái lang thang bộ lạc. Vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Mà tiểu hồ ly lại không quan tâm những chuyện đó, một mặt hưng phấn cùng La Tập trò chuyện cùng vũ khí tương quan đề tài, đối với sẽ nghĩ tới đem thạch đầu cùng gậy gỗ buộc chung một chỗ, từ đó nghiên cứu ra thạch phủ cùng thạch mâu La Tập, nàng hiện tại quả thực có thể nói là phục sát đất. Ở trước đó, người nào sẽ nghĩ tới có thể đem cổng kềnh thạch đầu cột vào gậy gỗ bên trên làm thành vũ khí. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tiểu hồ ly giờ phút này đối vũ khí cái đề tài này nhiệt tình quả thực cao đã tăng tới mức trước đó chưa từng có. Trước kia hát xài bộ lạc bên trong, đều là một đám đần độn, cùng bọn hắn trò chuyện nửa ngày cũng không ai nghe hiểu được, thật vất vả có một cái có thể trò chuyện cộng đồng đề tài người. Nàng lúc này, quả thực hận không thể lôi kéo La Tập trò chuyện cái mấy ngày mấy đêm. Đồng thời, nguyên bản cái kia còn kẹt tại 80 điểm ra đầu độ trung thành cũng là bắt đầu xoát đi lên trên. Dù sao cũng là bọn họ bộ lạc trước mắt nhân tài trọng yếu nhất một trong, có thể hợp ý, thuận tay xoát phía trên một đợt độ trung thành. La Tập đương nhiên là vui phải cao hứng, nhưng nói chuyện phiếm trò chuyện phía trên mấy ngày mấy đêm cái gì, cái kia vẫn là thôi đi, hắn chả không có rảnh rỗi như vậy. Đi theo ta, dẫn ngươi đi nhìn cái thứ tốt. La Tập quả quyết thi triển ra nói sang chuyện khác đại pháp. Đồ tốt. Tại đơn giản phát huy một chút trí tưởng tượng của mình về sau, tiểu hồ ly nhất thời hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là vũ khí mới? Không kém bao nhiêu đâu. Đang khi nói chuyện, La Tập liền đem tiểu hồ ly dẫn tới quân giới bộ cửa, nơi này là quân giới bộ. Quân giới bộ. Nhìn vẻ mặt mờ mịt tiểu hồ ly, La Tập tức thời nói rõ một câu, cũng là chế tác, nghiên cứu các loại vũ khí trang bị địa phương. Ta thích nơi này. Căn bản không mang theo do dự, đang nghe La Tập câu kia nói rõ trong nháy mắt, tiểu hồ ly liền trực tiếp biểu đạt ra nàng đối quân giới bộ yêu thích. Ưa thích liền tốt, ngươi về sau ngay ở chỗ này công tác. Đang khi nói chuyện, La Tập hướng về phía quân giới bộ bộ trưởng Lưu Thụ vây vây tay, Lưu Thụ đem cung tiễn bản thiết kế cho nàng nhìn xem. Tộc trưởng, nàng là... Lưu Thụ một bên lấy ra cung tiễn bản thiết kế, một bên theo miệng hỏi. Các ngươi bảo nàng tiểu hồ ly là được rồi, đường đường chính chính tên tạm thời còn không có. Có điều nàng nghiên cứu vũ khí thiên phú rất cao. Từ giờ trở đi, nàng thì là các ngươi quân giới bộ người, liên quan tới cung tiễn nghiên cứu, nàng hẳn là có thể giúp đỡ đại ân. Quân giới bộ là địa phương nào? Toàn bộ rơi trọng yếu nhất bộ môn một trong, nói một cách khác. Có thể tiến quân giới bộ, đều là đại trung thần, độ trung thành không đạt tiêu chuẩn người, liền quân giới bộ môn hạm cũng đừng nghĩ rảo bước tiến lên đến. Như thế như vậy, đương nhiên sẽ không có người hội nghi vấn La Tập mệnh lệnh. Lưu Thụ vừa mới cái kia hỏi một chút, cũng chính là từ đối với chương này khuôn mặt xa lạ hiếu kỳ, mà không phải đang chất vấn La Tập mệnh lệnh. Tương đương dứt khoát liền đem cung tiễn bản thiết kế giao cho tiểu hồ ly trong tay. Là một cái nắm giữ quân giới đại sư thiên phú người, tiểu hồ ly cơ hồ là thứ nhất mắt thì bị thiết kế đồ phía trên nội dung hút đi chú ý lực, cả người hoàn toàn lâm vào tiến vào đối cung tiễn nghiên cứu cùng suy nghĩ bên trong, sự tình gì khác, trực tiếp liền bị nàng ném sau gót. Chương 77, không ổn định nhân tố. Mang theo La Dung cùng hát xài rời đi quân giới bộ, đến mức tiểu hồ ly, đương nhiên là trực tiếp ném ở nơi đó. Cái này không phải liền là La Tập mang nàng đến quân giới bộ mục đích thực sự sao? Thì ưa thích loại này có thể tại chỗ tiến vào trạng thái làm việc tốt nhân viên. Cung tiễn phát triển nghiên cứu ở trong tầm tay. Rời đi quân giới bộ về sau, La Tập cũng chưa quên thuận đường đi một chuyến y hề liệu bộ, để y hề liệu bộ người chuẩn bị tốt xử lý vết thương dùng thảo dược, cũng tìm người đi một chuyến hắc nham bộ lạc, đem La Tấn cứ gọi trở về. Đến mức dàn xếp thành viên mới những chuyện kia, thì là trực tiếp giao cho trong bộ lạc người đi làm là được rồi, không phải hắn thổi, bọn họ minh kính bộ lạc người. Tại dàn xếp tân nhân trong chuyện này, kinh nghiệm có thể là thật phong phú, hiện tại cơ bản đã không cần La Tập quan tâm. Cho nên, có thời gian La Tập dự định đi trước bộ lạc các nơi dò xét một vòng, hắn bên dưới trong hai ngày này. Thế giới khác bên này thế nhưng là đã qua hơn 20 ngày, cái này tiến độ thế nhưng là không giống nhau. Ưu tiên nhất xác nhận, đương nhiên thì là minh kính bộ lạc công sự phòng ngự, dù sao cái này một mực là đầu của hắn các loại đại sự, trước đó vội vã dẫn người tiến đến trợ giúp, căn bản là không có tới kịp nhìn kỹ, hiện tại một vòng dò xét xuống tới, nhất thời phát hiện bên ngoài phòng tuyến đã tạo không sai biệt lắm, cơ bản thì kém chính đối diện lối vào cái kia phiến cổng thành. May mắn trước đó bên dưới thời điểm, hắn cũng chưa quên tiến một bước hoàn thiện một chút chính mình cổng thành bản thiết kế, vì thế còn đem các loại ít lưu ý tư liệu tất cả đều tra xét một lần. Hiện tại thừa dịp còn có thời gian, La Tập tranh thủ thời gian lại đem cải tiến sau cổng thành bản thiết kế một lần nữa vẽ lên một lần. Lần này thế nhưng là trải qua nhiều lần hoàn thiện về sau cuối cùng phiên bản. Xong. Theo cổng thành kết cấu, đến vòng chân tổ chi tiết cấu tạo, La Tập có thể nói là từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nghiên cứu một lần, nửa điểm nói không khoa trương. Cái này bản thiết kế là tuyệt đối không tồn tại bất cứ vấn đề gì, hiện tại liền đợi đến kiến trúc đội đem thành này môn làm được, cách hắn tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc còn có 2 tháng, thành này môn hẳn là kịp. Thời gian lặng yên mà qua, dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, đợi đến La Tấn chạy về Minh Kính bộ lạc thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tộc trưởng, ngài tìm ta. Ừm. Có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi đi làm. Tính toán thời gian, La Tấn Đại Khái chỉ ở Minh Kính bộ lạc trong doanh địa dừng lại 30 phút, khả năng vẫn chưa tới điểm. Hắn vội vàng chạy đến, lại vội vàng rời đi, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn trở lại qua. Một ngày mới, điểm tâm sau đó. Lướt qua một số nhỏ bởi vì thụ thương, tạm thời không cách nào làm việc tân nhân. La Tập hoàn toàn như trước đây đem tuyệt đại bộ phận tân nhân đều vứt xuống đốn tuổi đội cùng lấy quặng trong đội tiến hành lao động chân tay. Sau đó theo cái này hai chi đội ngũ trong đám người cũ chọn lựa ra độ trung thành đạt tiêu chuẩn người, phân phối đến mỗi cái phù hợp bọn họ thiên phú năng khiếu bộ môn cùng trong đội ngũ đi. Mà tại cái này hoàn toàn như trước đây cử động bên trong, có một chút khác biệt chính là La Tập bắt đầu mở rộng chiến sĩ bộ đội nhân số. Trước đó một mực không gia tăng bộ lạc chiến sĩ nhân số, đó là cân nhắc đến bộ lạc nhân lực cùng gánh vác, mà bây giờ, vì ứng đối 2 tháng sau khả năng phát sinh người chơi xâm lấn, La Tập cảm giác mình có cần phải tốt tốt chuẩn bị một chút. Bất quá vì trong khoảng thời gian ngắn tăng lên bộ lạc chiến đấu năng lực, mà đột nhiên phạm vi lớn mở rộng binh lực loại chuyện này, hiển nhiên là không thể làm, bởi vì như vậy dễ dàng chơi thoát sập bàn. Thật vất vả kinh doanh lên cục diện, tại sao có thể như vậy lung tung giày vò? Làm gì chắc đó mới là vương đạo, như thế như vậy, hắn tại cân nhắc một phen lợi và hại về sau, đối lập cẩn thận chỉ tăng lên 10 tên chiến sĩ nhân số. Đừng quên, La Tập dưới tay thế nhưng là có Triệu Bản cái này thủ thành đại tướng, trong lòng của hắn đã nắm chắc, binh lực thiếu điểm cũng không quan hệ, nếu như nhân số bất lợi, hắn liền trực tiếp đánh thủ thành chiến A. Hắn trong thành có cá lại có ruộng, ỷ vào thành tường yểm hộ, phối hợp thêm Triệu Bàn bất động như núi thủ thành thiên phú, đến lúc đó để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là làm ruộng lưu đấu pháp. Con hàng này từ vừa mới bắt đầu, thì mang một khoảng muốn sợ trong thành tâm, căn bản không đang sợ được không. Chỉ cần tâm lý nắm chắc, cái kia làm chuyện gì đều sẽ có phấn khích. La Tập chính là như vậy điển hình, làm hắn làm ruộng lưu đấu pháp quan trọng, công sự phòng ngự chế tác hiển nhiên là hắn tương lai trong một thời gian ngắn chú ý trọng điểm. Tại hắn giám sát phía dưới, cổng thành cùng thành tường kiến tạo tiến độ để hắn tương đương an tâm. Muốn là thuận lợi, đoán chừng không tới nửa tháng, liền có thể kiến tạo hoàn tất. Tâm tình coi như không tệ, La Tập trong miệng trực tiếp ngâm nga tiểu khúc, muốn nói còn có cái gì để chuyện hắn lo lắng. Đó phải là 2 ngày trước, hắn phân phó La Tấn đi làm sự kiện kia. Đó là một cái không ổn định nhân tố, muốn là nếu có thể, La Tập muốn đuổi tại 1 tuần bên trong đem cái kia không ổn định nhân tố xử lý sạch. Không biết chuyện tiến hành thế nào ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, người liền đến. Tộc trưởng, đội trinh sát Lưu Xuyên cầu kiến. La Tập mừng rỡ, để hắn tiến đến. Không nói nhảm. Một thân phong trần mệt mỏi Lưu Xuyên vừa đi vào doanh trướng, liền trực tiếp mở miệng nói ra, tộc trưởng, đội trưởng nắm ta truyền lời, hết thể chuẩn bị hoàn tất. Tốt. Nghe nói như vậy La Tập, trên mặt một vệt vui mừng lóe qua, vậy liền lập tức xuất phát. Không do dự, tương ứng an bài hắn đã sớm làm xong, để Triệu Bàn mang 3 tên sói chiến sĩ, tính cả mới huấn luyện 10 tên bộ lạc chiến sĩ cùng một chỗ lưu thủ bộ lạc doanh địa, còn lại bao quát La Dũng, Hắc Sài ở bên trong 13 tên chiến sĩ, theo hắn cùng nhau xuất phát. Lưu Xuyên ở phía trước dẫn đường, mọi người một đường xuyên qua rừng rậm, theo ban ngày đi đến hoàng hôn, sau cùng cuối cùng là đoạt trước lúc trời tối, chạy tới tiêu ký địa điểm bên ngoài, mà bọn họ mục đích của chuyến này chính là đi săn kiếm xì hổ. Tiếp tục đi tới trước đó, mọi người trước đem cái này lau ở trên người. Đang khi nói chuyện, Lưu Xuyên đem một mực treo bên hông túi da thú nhanh chóng mở ra, một cỗ hôi thối nhất thời từ bên trong truyền ra, hôn đến La Dũng tại chỗ liền lùi lại 2 bộ. Nóa! Trong này chứa thứ gì? Kiếm xỉ hổ phân và nước tiểu. Cho ra đáp án khiến La Dũng đám người sắc mặt một trận phát xanh, mà Lưu Xuyên bản thân lại là không hề để tâm, trực tiếp thân thủ nắm một cái, hướng trên người mình lau lên, một bên lau, còn một bên thúc giục, đều khác đi lêu lỏng, nhanh, chỉ có dạng này mới có thể che chắn rơi trên người chúng ta mùi vị, để kiếm xỉ hổ không phát hiện được chúng ta. Đối với bọn hắn những thứ này cần muốn trường kỳ tại giã ngoại chấp hành điều tra nhiệm vụ điều tra binh tới nói, cái này động vật phân và nước tiểu có thể là đồ tốt, viễn cổ bá chủ kiếm xỉ hổ phân và nước tiểu thì càng không cần phải nói, muốn phải lấy được cái này cũng không dễ dàng. Vốn là La Dũng bọn họ cũng không phải như vậy loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, chỉ bất quá, về sau tại La tập quản lý phía dưới. Minh Kính bộ lạc vệ sinh tình huống từ trước đến nay rất tốt, vì để tránh cho truyền nhiễm tật bệnh, La Tập cũng một mực đề xướng để mọi người thường xuyên thanh tẩy thân thể, mà tại bọn họ dưỡng thành thích sạch sẽ thói quen về sau, lại để bọn hắn hướng trên người mình lau phân và nước tiểu, cái này có thể liền có chút khó chịu. Loại thời điểm này, ngược lại là La Tập thứ nhất dứt khoát, dù sao một chiêu này còn là hắn dạy cho đội trinh sát. Sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng không cần hướng ra mình phía trên lau, bôi ở mặc da thú phía trên, hiệu quả cũng giống như nhau, dù sao chỉ cần dính vào cái mùi này chính là. Mà La Dũng bọn họ xem xét, tộc trưởng đều lau, vậy bọn hắn còn có cái gì dễ nói? Ao ao nắm lỗ mũi làm theo, sau đó như thế một đám mùi thối ngút trời người cứ như vậy tại trong rừng rậm ẩn núp lên. Chương 78 Trò vui mở màn. Mượn dần dần tối xuống sát trời, La Tập một đoàn người thận trọng sờ lên La Tân trước đó dẫm qua điểm một cái an toàn vị trí, phiến khu vực này vốn là cái kia kiếm sỉ hổ địa bàn, còn lại động vật hoang dã căn bản không dám tới gần, mà bọn họ hiện tại vị trí là một cái thiên nhiên hang động ngay phía trên, đơn giản tới nói chính là, phía dưới cái kia hang động cũng là kiếm sỉ hổ xào huyệt. Biết được tin tức này, La Tập bọn họ mỗi một cái đều là sợ lấy thân thể tố nhân, thì liền hôm qua vừa cầm tới mới làm tốt việc phủ, hận không thể tìm La Dũng đại chiến 300 hiệp hắc xài, lúc này cũng là thành thành thật thật núp ở cái kia hang động phía trên, sợ mình không cẩn thận bị cái kia kiếm sỉ hổ phát hiện. Cái kia kiếm sỉ hổ hiện tại là ở phía dưới bên trong hang núi này. La Dũng nắm chặt trong tay hai lưỡi búa, đệ thấp lấy thanh âm hỏi. Lưu Xuyên nhìn thoáng qua nơi xa lặn về phía tây mặt trời, sau đó lắc đầu, nói không chừng, khả năng đã trở về, cũng có thể không có. Cái này không đáp án xác thực khiến La Dũng bộ mặt bắp thịt co lại, nóa, liền cái đúng số đều không có, thế thì còn đánh như thế nào? Nghe nói như thế, Lưu Xuyên vừa định nói chút gì, nhưng không ngờ, cái kia hang động chính đối diện trong rừng rậm. Một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên truyền đến. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, nín hơi ngưng thần, từng đôi chừng đến tròn trịa ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiếng bước chân kia truyền đến phương hướng. Rất nhanh, một đạo thân ảnh khôi ngô theo cái kia trong rừng rậm đi ra, chính là trước kia tại La Dũng đám người vây công phía dưới đảo tẩu đầu kia kiếm xì hổ. Bọn họ nhận ra cái kia vết thương trên người. Vẹn vẹn 2 ngày, hiển nhiên không đủ để cái kia vết thương khép lại, thậm chí có không ít vết thương đều chính ở chỗ này rớm máu, đem chung quanh cái kia màu nâu nhạt da lông đều nhuộm thành đỏ thâm nhan sắc, mà cái kia kiếm sĩ hổ hai cái kiếm sĩ răng nanh phía trên, lúc này chính cắn một đầu chết hẳn hiệu bảo. Hiển nhiên, đây chính là cái kia kiếm sĩ hổ bữa ăn tối hôm nay. Tộc trưởng bởi vì quá mức khẩn trương, một giọt mồ hôi lạnh theo La Dung Thái Dương trượt xuống, hắn đệ thấp lấy thanh âm mở miệng, đã thấy La Tập lắc đầu. Đừng nóng nội, chúng ta hôm nay là đến xem một trận cho vui. Mắt thấy cái kia kiếm sĩ hổ ngậm hiệu bảo thi thể đi vào xào huyệt của mình, La Tập không có hạ lệnh động thủ, trong lòng đồng dạng khẩn trương hắt xài hướng về La Dung phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hỏi thăm ý tứ, hiển nhiên là có chút không thể nào hiểu được La Tập lúc này cách làm. La Dung lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết, chỉ bất quá, đối La Tập trung thành để hắn sẽ không đi hoài nghi mệnh lệnh này. Thời gian từng giây từng phút qua, dần dần, thiên đều hoàn toàn tối, nương tựa theo từ trên bầu trời rơi xuống dưới ánh trăng trong ngần, bọn họ lờ mờ còn có thể thấy rõ phía dưới cảnh tượng, cái này yên lặng bầu không khí để Hắc Sải không hiểu có chút khó chịu, hắn đã nhanh muốn mất đi kiên nhẫn, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, thế mà, thu vào hắn tầm mắt một màn lại là lệnh hắn thần sắc sững sờ. Chỉ thấy phía sau những cái kia cùng nhau theo tới bộ lạc chiến sĩ nhóm, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kiên nghị ngồi xổm phục trên đất, không có một cái nào lộ ra không nhịn được biểu lộ. Đồng thời, không biết có phải hay không là Hắc Sải ảo giác, động tác của bọn hắn cùng tư thế từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, giống như đều chưa từng thay đổi. Hắc Sải trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin, không hề nghi ngờ. Đây chính là quân sự huấn luyện nổi lên đến hiệu quả. Không biết có phải hay không là cái kia trầm ổn bầu không khí cảm nhiễm đến hắn, Hắc Sải trong lòng cái kia cố bực bội không hiểu bình phục mấy phần. Ai ngờ đúng lúc này, nơi xa một tiếng sói tru truyền đến, mọi người hô hấp không tự chủ một trận gấp rút, từng đôi mắt đồng thời rơi xuống La Tập trên thân, phảng phất là đang chờ đợi bọn họ vị này mệnh lệnh của tộc trưởng. Thế mà, còn không đợi La Tập có hành động, phía dưới trong nham động, một tiếng điếc thai nhức óc hổ khiếu mãnh liệt vang lên, chấn động tới một mảnh chim tức tứ tán bay tán loạn. Nương theo lấy cái này gầm lên giận dữ, kiếm sĩ hổ thân ảnh khôi ngô nhanh chóng theo trong nham động vào ra, mà cùng lúc đó, đối diện trong rừng rậm, nương theo lấy vô số hắc ảnh lóe qua, từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt trong bóng đêm phát sáng lên. Cho vui mở màn. Núp tại hang động phía trên La Tập nhìn phía dưới tình hình, chỉ thấy khỏe miệng của hắn một phát, đúng là lộ ra một vẻ hưng phấn ý cười. Lúc này chính núp tại La Tập hai bên trái phải La Dũng cùng Hắc Sải tự nhiên là đem lời này nghe cái rõ ràng. Trên mặt đồng thời lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là một cỗ thật không thể tin, bầy sói làm sao có thể sẽ tập kích kiếm sĩ hổ. Dưới tình huống bình thường, bầy sói đương nhiên không có khả năng tập kích kiếm sĩ hổ. Tại xã hội hiện đại trên Inter, thường xuyên có người sẽ hỏi một số bầy sói đánh thắng được hay không lá hổ, bầy sói đánh thắng được hay không gấu loại hình nhảm chán vấn đề. Nhưng trên thực tế những vấn đề này là cơ bản không thành lập, bởi vì bầy sói tại dưới tình huống bình thường là sẽ không đem lá hổ cùng gấu xếp vào chính mình đi săn trong danh sách, bọn họ cùng nhân loại rất giống. Hành động thời điểm, tâm lý đều có một cái cân nhắc lợi và hại cùng nguy hiểm tiêu chuẩn, mạo hiểm qua chuyện đại sự bọn họ sẽ không đi làm, đây cũng là bọn họ thông minh địa phương. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, nói ví dụ, cái kia nguyên bản đi săn mạo hiểm rất cao mục tiêu thụ thương, mà bọn hắn hiện tại quả là quá đói. Không thể không nói, đại khái là thời cơ đến vận chuyển, La Tập lúc này vận khí coi như không tệ. Đoạn thời gian trước, La Tấn tại thi hành nhiệm vụ trinh sát thời điểm, tại nguyên bản đã xác nhận qua không có gặp nguy hiểm trên mặt tuyết đột nhiên phát hiện bầy sói dấu chân, lại thêm đoạn thời gian trước giá lạnh, dẫn đến số lớn động vật hoang dã chết cóng, cái kia bầy sói chỉ sợ là tại ban đầu bãi săn bên trong tìm không thấy con mồi, lúc này mới tiến hành khoảng cách dài di chuyển, xuất hiện ở nơi này. Lúc đó nhớ tới tin tức này La Tập, trong đầu có thể nói là linh quang nhất thiểm, nhất thời làm ra quyết định, để La Tấn thêm chút dẫn dụ, sử xuất chiêu này khu lang thôn hổ kế sách. Tại trong rừng rậm bồi hồi những cái kia sói đói xem xét kiếm sĩ hổ thật thụ thương, cái kia từng đôi xanh mơn mởn sói trong mắt, nhất thời hùng quang đại phóng, nương theo lấy phía sau đầu sói cái kia một trận to rõ sói chu, bầy sói thế công nhất thời triển khai. Từng thất mắt lộ ra hung quang sói đói điên cuồng từ trong rừng rậm xông ra, mở ra cái kia từng trương giữ tợn huyết buồn đại khẩu hướng về hang động bên ngoài kiếm sĩ hổ tắp tới. Bị bầy sói tập kích viễn cổ bá chủ giận tím mặt, cuồng bạo tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ rừng rậm lãnh địa, một trận bầy sói cùng viễn cổ bá chủ kiếm sĩ hổ ở giữa chém giết nhất thời kéo lên màn mở đầu. Cái này thật đúng là ứng la tập câu nói kia, trò vui mở màn. Đối mặt cái này tình huống, núp tại hang động phía trên La Dung cùng Hắc Sải bọn người mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà lại diễn biến thành loại tình trạng này, giống như vậy thế kỷ đại chiến, đoán chừng cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Mà đúng lúc này, một trận sàn sạt âm thanh đột nhiên theo mọi người sau lưng truyền đến, khiến La Dũng bọn người cấp tốc hoàn hồn, thứ gì? Nương theo lấy bốn chữ hỏi ra, một cái đầu sói thì đột nhiên như vậy theo cái kia mảnh trong bụi cây đưa ra ngoài, tại chỗ thì mọi người kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Chương 79, Khu Lang Thôn Hổ. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, nhìn lấy viên kia theo trong bụi cây vươn ra đầu sói, La Dũng toàn thân trên dưới bắp thịt một trận căng cứng, phản ứng đầu tiên chính là muốn động thủ. Lại bị La Tập thanh âm kêu dừng. Chỉ thấy La Tập tại liếc qua cái kia vươn ra đầu sói về sau, cả người thoáng có chút im lặng mở miệng, được rồi La Tấn, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm. Nghe nói như thế, còn mọi người không giống nhau kịp phản ứng, theo trong bụi cây dò ra tới viên kia đầu sói đột nhiên quỷ dị uốn éo, phía dưới kia đúng là vươn một đôi tay đến, cùng nói là nói đùa. Còn không bằng nói là chung quanh đây đều là bầy sói, mặc lấy cái này một thân tương đối an toàn. Đang nói ra câu nói này đồng thời, lột xuống cái kia một thân da sói ngụy trang La Tấn lộ ra chính mình diện mục thật sự, có điều, thật không hổ là tộc trưởng, cái này đều có thể nhận ra ta tới. Đối với cái này, La Tập chỉ là cười nhẹ một tiếng, cái kia một thân da sói ngụy trang thế nhưng là hắn hạ lệnh làm ra. Tuy nói dùng chính là thật ra sói, đồng thời tính cả toàn bộ đầu sói đều an đi lên, nhưng cùng chân chính sói đói vẫn là có như vậy điểm vi diệu khác biệt. Đương nhiên, sơ hở lớn nhất ở chỗ, nếu như là thật sói, sớm liền trực tiếp nào lên, đâu còn hội giống như thế trước dò xét cái đầu đi ra. Vì đem chính mình ngụy trang thành sói đói, giờ phút này La Tấn trên thân có thể nói là dính đầy khó ngửi sói mùi khai. Khiến làm bạn thân La Dũng nhíu chặt mày, sau đó không che giấu chút nào mất đi cái ghét bỏ ánh mắt đi qua, phảng phất là đang trả thù La Tấn vừa mới trang thành sói đói hoảng sợ hắn sự kiện này. Đối với cái này, La Tấn nơi nào sẽ cùng La Dũng khách khí? Trực tiếp nhéo nhéo cái mũi biểu thị ta cũng không muốn bị một thân mùi phân thúi ngươi ghét bỏ. Không có đi quản lẫn nhau ghét bỏ hai người. Phía dưới trận này thế kỷ đại chiến càng thêm hấp dẫn La Tập nhãn cầu, đây cũng không phải là muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Chỉ thấy đối lên viễn cổ bá chủ kiếm sĩ hổ bầy sói nhanh chóng triển khai trận thế, năm thất sói đói chính diện đánh nghi binh, kiềm chế, còn lại sói đói nhanh chóng làm hai sóng vòng sau, trong chớp mắt công phu, kiếm sĩ hổ thì lâm vào bầy sói vây quanh. Bầy sói am hiểu sử dụng quần thể chiến thuật ưu thế nhất thời bày ra đi ra. Không biết có phải hay không là bầy sói đấu pháp để nó nhớ tới trước đó nhân loại, cao ngạo kiếm sĩ hổ, một đôi thú đồng bên trong bạo lệ chi sắc càng đậm, thân thể khôi ngô tại chỗ cho thấy kinh người bạo phát lực, giữ tận chân trước bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, vung lên. Một thất né tránh không kịp sói đói tại chỗ liền bị đập bay ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ dễ như trở bàn tay nghiền nát sói đói thân thể bộ phận cốt cách. Thậm chí thương tổn tới nội tạng, máu tươi từ trong miệng mũi tràn ra, nhất kích phía dưới, trực tiếp làm nó lại nổi lên không thể. Thế mà, kiếm sĩ hổ cái này mạnh mẽ nhất kích lại là không thể ngăn chặn lại bầy sói thế công, duy trì lấy vây quanh trận hình, đến từ bốn phương tám hướng công kích không ngừng công hướng vị này viễn cổ bá chủ. Trước đó La Dung cùng Hắc Sải lưu cho nó những vết thương kia, còn không tới kịp khép lại, cũng bởi vì nó giờ phút này kịch liệt động tác mà bắt đầu không ngừng xé rách, các nơi vết thương đều đang chảy máu, khiến không khí chung quanh bên trong đều tràn ngập lên một cỗ mùi máu tươi. Tựa như là bị cái này máu tanh vị cấp kích thích, thoáng chốc, bụng đói kêu vang soi đói nhóm ào ào hóa thành khát máu ác thú, thế công biến đến càng thêm hung mãnh lên. Đúng là có như vậy một chút giết đỏ mắt xu thế. Đây là một trận tối nguyên thủy, cũng máu tanh nhất chém giết, cái này tại trong xã hội hiện đại tuyệt đối không thấy được một màn, không ngừng kích thích La tập thể nội bạo lực thừa số, để hắn không hiểu sinh ra một loại muốn lao xuống đi tham thượng một chân xúc động, sau đó cảm giác kích động này lại lập tức bị lý trí của hắn cấp cưỡng ép xuống. Thì trang diện này, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Hắc Sải lao xuống đi, đó cũng là cửu tử nhất sinh, mà nếu như đem người đổi thành La tập, cái kia cơ bản thì giống như là tìm cái chết, bày ngay ngắn tâm tính, sau đó lại bày chính vị trí của mình, thành thành thật thật hợp lý cái bày mưu tinh kế đại thủ lĩnh, đây mới là sự phát triển của hắn lộ tuyến. Phía dưới, kiếm sĩ hổ cùng bầy sói chiến đấu, có một loại muốn đi vào gây cấn trạng thái xu thế, cái này viễn cổ bá chủ thật không phải chỉ là hư danh, tại thụ thương tình huống dưới, thế mà còn có thể liều chết đến bây giờ, mà lại cái kia đối với kiếm sĩ răng nanh cùng hổ chảo còn tuần tự giết chết mấy thất sói đói, thể trạng mạnh, tuyệt phi nhân loại có thể so sánh với. Bầy sói trả ra đại giới đã không nhỏ, đầu sói có vẻ như lâm vào do dự, ngay tại một lần nữa cân nhắc lợi và hại. Thế mà, sự tình phát triển đến nước này, đầu sói cũng là có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác, đại giới đã giao đi ra, cũng không thể lấy tới sau cùng, chết vô ích nhiều như vậy đồng tộc, kết quả cái gì cũng không có được a. Xanh mơn mởn con ngươi tại toàn thân đẫm máu kiếm sỉ hổ trên thân tạo động lấy, phảng phất là tại tính toán vị này viễn cổ bá chủ còn lại bao nhiêu lực lượng. Sau cùng, một tiếng sói chu, công kích tiếp tục. Liền xem như làm bằng sắt máy móc, đều có dầu điện hao hết thời điểm, huống chi là cái này thân thể máu thịt. Đối mặt bầy sói cái kia không ngừng nghỉ chút nào tiêu hao công kích, kiếm sĩ hổ trạng thái chính lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng trượt, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương cũng là càng ngày càng nhiều. Sau cùng, nương theo lấy một tiếng vang trầm, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, biểu thị đệ nhất viễn cổ bá chủ sinh mệnh tại thời khắc này đi đến cuối con đường. Lập tức, một tiếng tiếp lấy một tiếng sói tru tại ngân dưới ánh trăng vang lên, không biết là đang ăn mừng bọn họ trận này đi săn thắng lợi, vẫn là tưởng niệm đồng bạn chết đi, vô luận như thế nào, chuyện này chỉ có thể được xưng tụng là một trận thẳng thắng. Đồng thời, cười đến cuối cùng, từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước không phải là bọn họ. Không có dấu hiệu nào, một cái gào thét thạch đạn dường như ngút trời mà hàng, phanh một tiếng đập trúng một thất ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài sói đói, nặng nề nhất kích, tại chỗ liền đem nó đập đầu rơi máu chảy. Về sau còn không đợi bầy sói phản ứng, La Tập mang tới 4 tên ném đá binh đã trực tiếp chiếm cứ cao điểm ưu thế, trên tay ném đá tắc không ngừng đảo quanh. Một cái tiếp lấy một cái thạch đạn không ngừng bay ra, đối phía dưới còn sót lại xuống sói đói tiến hành một trận dường như khắc phục hậu quả đồng dạng đổ sát. Đây là một trận không tồn tại bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu, đối mặt thương vong thảm trọng, vừa mới thu được một trận thảm thắng bầy sói, một mực mai phục đến bây giờ, trạng thái cơ hồ không có trượt bao nhiêu là tập bọn người làm sao lại thua. Xa xa đầu sói hiển nhiên là ý thức được chính mình chúng nhân loại mai phục, một đôi sói trong mắt, đúng là để La Tập nhìn ra như vậy mấy phần bi phân đến. La Tập tin tưởng, nếu như đầu này sói có thể mở miệng nói chuyện, khẳng định sẽ hung hăng chửi rủa hơn mấy âm thanh nhân loại ti bỉ, bất quá vậy thì thế nào? Nào có cái gì bị ổi không hèn hạ? Cái này gọi chiến thuật. Cái này gọi kế sách được không? Chiêu này khu lang thôn hổ kế sách, hắn làm đến đầy đủ xinh đẹp, về sau nương tựa theo 4 tên ném đá binh mấy vòng thạch đạn oanh tạc, tự biết không địch nổi đầu sói nhất thời phát ra một tiếng không cam lòng sói tru, mang theo còn thừa không có mấy bầy sói chật vật rút lui. Không có để La Dũng bọn người tiến hành truy sát, chỉ bằng vậy còn dư lại vài thất sói đói, cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn tới, không đủ gây sợ, tướng tương đối, tại đêm khuya xông vào rừng rậm, truy sát đào tẩu bầy sói ngược lại tương đối nguy hiểm. Ra hiệu những người khác đi dọn dẹp một chút những cái kia sói đói thi thể, mà La Tập chính mình thì là chậm rãi đi tới kiếm sỉ hổ cái kia vết thương chồng chất trước thi thể mặt, khoe miệng nụ cười nổi lên một tia lạnh lẽo. Cho nên ta không phải sớm nói sao? Viễn cổ bá chủ thì thế nào? Sau cùng còn không phải xếp trong tay ta rồi. Chương 80, Viễn cổ lưu manh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thống soái đẳng cấp tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được chiến pháp khu lang thôn hổ. Còn không đợi La Tập hoàn hồn, trong đầu liên tiếp vang lên hai đầu hệ thống nhắc nhở liền để hắn biểu lộ sửng sốt một chút. Sau đó, vẻ mừng như điên nhanh chóng hiện lên ở La Tập trên mặt, ngóa. Rốt cục thăng cấp sao? Từ khi trở thành người chơi đến nay, to to nhỏ nhỏ chiến đấu cũng kinh lịch không ít, cơ bản mỗi một lần hắn đều là tự mình mang binh ra trận. Nếu có điểm kinh nghiệm vật này, cái kia muốn đến cũng đã soát không ít, có thể chính mình cái kia ngũ tinh hạn mức cao nhất thống soái lại là một mực không có động tĩnh gì. Điều này không khỏi làm La Tập âm thầm gấp, mà lần này, cuối cùng là thăng cấp. Vội vàng mở ra thuộc tính của mình mặt bảng xác nhận liếc một chút, nhìn lấy cái kia phát triển đến ba khỏa ngôi sao thông soái, La Tập mạnh mẽ nắm tay, sau đó nhanh chóng làm hai cái hít sâu, bình phục một chút tâm tình kích động, để tránh mình tại cái này hơn nửa đêm bên trong đột nhiên lên cơn giống như kêu thành tiếng. Thông soái đẳng cấp theo hai ngôi sao tăng lên tới ba khỏa ngôi sao, biến hóa này đối La Tập giao diện thuộc tính ảnh hưởng phi thường lớn, bởi vì hắn người thống trị thiên phú và cổ vũ sĩ khí kỹ năng đều là bị thống soái đẳng cấp ảnh hưởng. Hiện tại thống soái đẳng cấp tăng lên, cái kia bị thống soái ảnh hưởng thiên phú và kỹ năng hiệu quả tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Người thống trị, thiên phú là một cái ưu tú người thống trị, ngài văn minh phòng thủ kiên cố. Tất cả con dân ngầm thừa nhận độ trung thành 10, văn minh phát triển tốc độ tăng lên 30%, xuất lĩnh quân đội chiến lược tăng lên 30%. Cổ vũ sĩ khí, chủ động phát động về sau, thông qua lời đơn giản ngữ cùng động tác sứ tổng thể sĩ khí tăng lên 45%. Người thống trị thiên phú biến hóa ở chỗ văn minh phát triển tốc độ cùng xuất lĩnh quân đội chiến lược tăng lên đều so trước kia tăng lên 10%. Mà cổ vũ sĩ khí cải này kỹ năng tăng lên biên độ thì phải càng lớn một chút, theo 30% đến 45%, trực tiếp tăng lên 15%. Trừ cái đó ra, ban đầu cái kia giống tuyết chiến pháp một cột, lúc này cũng nhiều thêm một cái tên là khu lang thôn hổ chiến pháp, La Tập chỉ tay một cái này chiến pháp, kỹ càng nói rõ cửa sổ nhất thời triển khai. Khu lang thôn hổ, làm vị trí trên chiến trường. Bao quát chính mình phe thế lực ở bên trong, xuất hiện tam phương hoặc là tam phương trở lên thế lực lúc, xúi dụ, dẫn dụ trừ chính mình phe thế lực bên ngoài mặt khác hai phe thế lực xảy ra chiến đấu xác suất thành công gia tăng 15%. Xem hết cái này chiến pháp nói rõ về sau, La Tập xoa xoa cái cảm, suy tư một trận, đơn giản tới nói, muốn đem chiêu này dùng tốt, đến coi trọng một chút thủ đoạn. Dùng không hề giống cổ vũ sĩ khí dạng này kỹ năng đơn giản như vậy, bất quá dùng tốt, lại có thể trực tiếp cải biến một trận hôn chiến cục thế, thậm chí có thể làm cho mình đạt tới một loại ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi hiệu quả. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng nhất thời nắm chắc, đóng lại giao diện thuộc tính, nhìn cái này sắc trời, đi suốt đêm trở về hiển nhiên là không thể nào, chủ yếu nhất là sói cùng kiếm sỉ hổ những thi thể này. Cũng không thể như vậy lãng phí toàn ném cái này nhi a. Khẳng định phải mang về a. Như thế như vậy, cũng đừng ghét bỏ cái kia kiếm sỉ hổ hang ổ xấu, trước kiếm chút nhánh cây, sinh cái đống lửa, sau đó tại cái kia trong hang động thích hợp vượt qua một đêm lại nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau sáng sớm, ngủ một đêm sơn động La Tập chỉ cảm thấy một trận đau lưng, hơi chút chỉnh đốn về sau. Điểm đủ nhân thủ, khiêng phía trên những cái kia sói đói cùng kiếm sỉ hổ thi thể, một đoàn người có thể nói là tương đương rêu rao bước lên trở về Minh Kính bộ lạc con đường, chuyến này đi ra thu hoạch, tuyệt đối là đã vượt qua đi săn đội vài ngày lượng công việc, cứ việc thịt sói cũng không tốt ăn. Trên đường trở về, tất cả mọi người vẫn là khá cẩn thận, dù sao nhiều như vậy thi thể, phát ra mùi máu tươi có bao nhiêu nồng đậm có thể nghĩ, đây quả thực tựa như là mở ra một cái phạm vi hình không khác biệt trào phúng kỹ năng một dạng, trước đó là tại kiếm sỉ hổ trong lãnh địa, những dã thú khác căn bản không dám tới gần, mà bây giờ, bọn họ đã rời đi cái kia mảnh rừng rậm, ngửi được cỗ này mùi máu tươi ăn thịt tính dã thú, chỉ sợ đều sẽ thuận khí vị đi tìm đến. La Tập vừa mới nghĩ như vậy đâu, nơi xa, một đàn dã thú bóng người thì xông vào hắn ánh mắt phạm vi bên trong, số lượng có chừng 13-14 chỉ. Hình thể cùng sói tương tự, nhưng ở tướng mạo phương diện, cùng nói nó là sói, không bằng nói càng giống là chó. Trên người da lông hiện ra vì tông màu nâu, còn hiện đầy đại lượng bất quy tắc màu nâu đen điểm lấm tấm. Cho người ta thứ nhất mắt cảm giác là bẩn thỉu, như thế thật sự là rất khó làm người khác ưa thích. Đương nhiên, bọn họ đoán chừng cũng không cần làm người khác ưa thích. Hồi trước có thật tốt làm qua công khóa La Tập liếc mắt một cái liền nhận ra xa xa đám này ăn thịt động vật, là chó săn. Xem ra cái này băng tuyết ngập trời thời gian không dễ chịu à, đói thân là đi đêm động vật chó săn. Đều phải ban ngày đi ra làm việc nói ra lời này là tập mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, rất có một loại khổ trong làm vui ý tứ. Nếu như nói, bầy sói là thế giới động vật bên trong quân đội, như vậy trước mắt chó săn liền nên phân loại đến du côn lưu manh hàng ngũ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn họ yếu, trên thực tế da dày thịt béo, lực lượng cũng khá kinh người chó săn tuyệt không dễ đối phó. Cho nên cái này du côn lưu manh là để ý chỉ bọn họ ti tiện giảo hoạt, lòng tham không đáy. Bị bọn họ để mắt tới tuyệt đúng không là một chuyện tốt, coi như tạm thời không có động thủ. Những thứ này chó săn cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thành thành thật thật rời đi. Bọn họ hội một mực theo ở phía sau, thẳng đến đạt thành mục đích của bọn nó đến. Đồng thời, đừng tưởng rằng đùa nghịch điểm tiểu thông minh. Tiện tay vứt xuống một cỗ thi thể cho bọn họ làm thực vật, liền có thể trốn qua một kiếp. Nếu như là dạng này, bọn họ cũng không đến mức bị hình dung là lòng tham không đáy. Tộc trưởng, bọn họ còn theo ở phía sau. Đang nói ra lời này thời điểm, La Dũng mặt sắc mặt ngưng trọng, không bằng trực tiếp động thủ, y theo số người của chúng ta cũng không phải là không thể đánh. Đúng vậy à, không thể để cho bọn họ lại cùng đi theo. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện bộ lạc vị trí, y theo đám xuất sinh này tính cách, về sau đoán chừng mỗi ngày đều sẽ chạy đến bộ lạc bên ngoài bồi hồi làm ban đầu hắc xài bộ lạc thủ lĩnh. Hắc xài trước kia hiển nhiên là bị hại nặng nề, hiện tại nhắc tới những thứ này chó săn, trong giọng nói đều là mang theo một câu nghiến răng nghiến lợi. La Tập nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là đồng ý hai người thuyết pháp, muốn để nhóm này lòng tham không đáy ra hỏa biết khó mà lui. Có vẻ như độ khó khăn quá cao, xem ra trận chiến đấu này là tránh không khỏi. Vừa nghĩ đến đây, La Tập một chút chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ về sau nhất thời mở miệng, mọi người tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa dựa theo chỉ thị của ta hành động. Nói đến đây, La Tập tại dừng lại 2 giây về sau mở miệng lần nữa, đi ở phía sau ném đá binh, trước di động đến đội ngũ phía trước nhất đến, sau đó hát xài cùng La Dũng. Các ngươi thối lui đến phía sau nhất vị trí đi. Đợi chút nữa đánh về sau, 4 tên chiến sĩ phụ trách chuyên môn bảo hộ ném đá binh an toàn, những người khác thì là phân tán ra đến, yểm hộ La Dũng cùng Hắc Sải tiến hành chiến đấu, nếu như nghe rõ, vậy liền động thủ đi. Chương 81, viễn cổ lưu manh thật vô cùng lưu manh. Chiến đấu hết sức căng thẳng, chỉ thấy đưa lưng về phía 7 lính cẩu. Đã thối lui đến đội ngũ phía sau nhất hát xài cánh tay trái đột nhiên một cái phát lực, khiêng tại trên vai trái sói đói thi thể tại chỗ liền bị hắn hướng phía sau 7 linh cẩu ném đi. Hát xài đột nhiên xuất hiện động tác hiển nhiên là để phía sau 7 linh cẩu lên cảnh giác, nhưng đối với bụng đói kêu vang đám linh cẩu tới nói, cái kêu bay tới thực vật thật sự là quá mức mê người, lại thêm mùi máu tươi không ngừng kích thích. Từng đôi đen nhánh ánh mắt khống chế không nổi bị cái kia sói đói thi thể dẫn đi chú ý lực. Cũng đúng lúc này, hắc xài động. nương tựa theo một cỗ bạo phát lực, hắc xài trong nháy mắt liền đem tốc độ của mình lập tức đẩy tới đỉnh phong. Hắn lúc này, quả thực thì giống như một đầu nhào về phía con mồi lưới báo, một hơi giết tới cái kia bảy linh cẩu bên trong. Trong tay Việt phủ đầu mâu nhanh chóng đâm rách không khí, mang theo một trận bén nhọn gào thét, sau đó nương theo lấy một tiếng khiến người ra đầu tê dại tiếng vang, chui vào trong đó một đầu chó săn bụng. Cái kia phản hồi về tới xúc cảm để hắc xài tâm tình sinh ra một loại trước nay chưa có phấn khởi. Đối trong tay mình thanh này mới làm ra Việt phủ, hắn thật sự là rất ưa thích. Tuy nhiên nắm tay cầm phân sức chịu đựng chưa đủ vấn đề vẫn không có thể đạt được giải quyết tốt đẹp, nhưng lưới búa cùng đầu mâu bộ phận đều là trải qua quân giới bộ tỉ mỉ mài, tại lực sát thương phương diện, tuyệt đối vượt qua hắn ban đầu cái kia thanh. Vốn là hắc xài là muốn bằng vào thanh này Việt phủ thật tốt làm một vô lớn, kết quả tối hôm qua chiến đấu, La Tập cái kia một tay xinh đẹp khu lang thôn hổ kế sách, tại để hắn mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng lệnh hắn không có thi triển chỗ trống, tâm lý chính buồn bực đâu, mà bây giờ, vừa vặn cầm bọn này làm người ta sinh chán ghét chó săn phát tiết một chút cái kia đẩy mình tâm tình. Một kích thành công hắc xài động tác không có dừng lại, hai tay tiếp tục phát lực, khua tay trong tay Việt phủ hướng bên cạnh kéo một cái, lúc đó, chỉ nghe được một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm, nương theo lấy vẩy ra huyết hoa, đầu kia chó săn bụng tại chỗ liền bị xé mở một cái lỗ hổng, lá gan, ruột toàn bộ treo xuống dưới, cái này máu tanh tràng diện đủ để gây nên rất nhiều người không thoải mái. Một tên đồng bạn tử vong cấp đám linh cẩu gõ cảnh báo, trong lúc nhất thời, tiếng gào thét cũng là không ngừng, hắc xài chiến hưng khởi. Trong hai tay cái kia thanh Việt phủ cũng là càng rung động càng cuồng, đúng là hiển lộ ra mấy phần muốn lấy một chọi mười khí thế. Có điều hắn trạng huống như vậy hiển nhiên không có khả năng bền bỉ, La Dũng không cam lòng yếu thế, trong tay hai lưới búa mở ra, cũng là theo sát phía sau giết đi lên, vì đó gánh vác rơi mất một bộ phận áp lực. Chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên, bầy linh cẩu phương thức chiến đấu cùng bầy sói có như vậy mấy cái phần tương tự. Nếu như nói cứng có bất đồng nơi nào, đó phải là bọn họ muốn càng thêm bị ổi một chút. Mắt sắc La Tập đã thấy có 4-5 đầu chó săn làm hai bên hai nhóm, hướng lấy phía sau bọn họ bọc đánh đến đây. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất đầu kia chó săn nhìn chính xác một cái cơ hội, lại không có hướng về La Tập bọn họ phát động công kích, mà chính là cắn một cái vào một thất sói đói thi thể thì kéo lấy trở về chạy. Đám này lòng tham không đáy viễn cổ lưu manh, mục đích rõ ràng là muốn cướp sạch bọn họ thực vật ta. Thế mà, sớm có phòng bị La Tập làm sao để chúng nó muốn làm gì thì làm. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, từng mai nặng nề thạch đạn nhanh chóng hướng về nỗ lực cướp đoạt bọn họ thức ăn cho săn đánh tới, cũng tại chúng đích về sau phát ra từng tiếng tiếng vang trầm nặng. Đám này chó săn khổ người không nhỏ. Đi qua thời gian dài huấn luyện ném đá binh nhóm muốn đánh chúng bọn họ ngược lại cũng không tính được khó khăn, thế mà, vấn đề ở chỗ hiệu quả cũng không lý tưởng. Chỉ thấy trong đó một đầu bị thạch đạn đập trúng thân thể chó săn, thân thể tại ngắn ngủi mất đi thăng bằng về sau, rất nhanh lại điều chỉnh trở về, sau đó kéo lấy cái kia thất sói đói thi thể, trong chớp mắt liền vọt tới ngoài mấy chục thước, đối với da dày thịt béo chó săn tới nói. Làm vật không nhọn công kích thạch đạn hiệu quả có vẻ như cũng không lý tưởng, đổi thành càng thêm bén nhọn một điểm vũ khí hẳn là có thể tốt hơn rất nhiều. Ném đá binh nhóm lần đầu thất bại để La Tập tâm tình hơi nặng nề, dù sao hắn đối chó săn da dày thịt béo lý giải giới hạn tại mặt chữ phía trên, lại không nghĩ rằng dày đến loại tình trạng này. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, sao có thể để nhóm này đáng chết viễn cổ lưu manh cướp sạch bọn họ thực vật. La Tập quả quyết chuyển biến chiến thuật, đang thi triển cổ vũ sĩ khí kỹ năng, xoát phía trên một đợt sĩ khí giá trị đồng thời, trực tiếp để ném đá binh nhóm chuyển làm yểm hộ. Sau đó để cầm lấy thạch mâu bộ lạc chiến sĩ nhóm song song chống đi tới. Đối mặt nghiêm mật như vậy phòng thủ, đám linh cẩu trong thời gian ngắn cũng là có chút điểm bắt bọn hắn không có cách, hai bên chiến đấu lâm vào một loại trạng thái giằng co. Sau cùng, tựa như là ý thức được mình đã không chiếm được càng nhiều tiện nghi, cướp được thức ăn bầy linh cẩu quả quyết rút lui, không thể không nói, đám này viễn cổ lưu manh thật vô cùng lưu manh. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không có trả giá đắt, nhìn trước mắt cái kia bốn đầu chết hẳn chó săn thi thể, La Tập một mặt khó chịu nhếch miệng, mang về. Trở lại như gương sáng bộ lạc, bọn họ mang về thành quả không có chút nào ngoài ý muốn đưa tới toàn bộ rơi người hoành động. Nguyên một đám bộ lạc con dân cũng nhịn không được chạy ra đến chiêm ngưỡng cái kia viễn cổ bá chủ kiếm sĩ hổ thi thể. Muốn mạng, đây chính là kiếm sĩ hổ A. Không nghĩ tới thật để bọn hắn tộc trưởng giết chết, trong nháy mắt đó mang cho mọi người trùng kích lực thật sự là khiến người ta khó nói lên lời. Mà đám kia mới vừa vặn gia nhập tân nhân, cũng cơ bản đều là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Ở thời đại này, ai sẽ có lá gan kia dám đi săn kiếm sĩ hổ? Sự thật chứng minh, La Tập hắn chẳng những có lá gan này, hơn nữa còn làm được. Không có thúc giục chạy ra đến người vây xem nhanh đi về công tác, lần này bọn họ đánh nhiều như vậy ăn thịt trở về, liền xem như cấp bộ lạc các con dân thả cả một ngày giả. Thật tốt chúc mừng cả một ngày cũng không có gì, cái kia chúc mừng thời điểm liền nên chúc mừng, người sống, luôn luôn đến có chút hy vọng mới được, mà lại làm như vậy không phải cũng có thể cổ vũ một chút bọn họ bộ lạc sĩ khí sao. Mượn không khí này, La Tập thuận thế tuyên bố, về sau hàng năm một ngày này, đem bị định là thu hoạch ngày, toàn bộ rơi trừ một chút được an bài tại đặc thù trên cương vị người bên ngoài, đều có thể gia nhập cái này trong vòng cả ngày ngày lễ lễ mừng. Đối với cho tới bây giờ đều không có ngày nghỉ lễ cái này khái niệm viễn cổ nhân dân tới nói, điều này hiển nhiên là cái xa xỉ quyết định, nhưng cùng lúc cũng để cho La Tập nhận lấy toàn bộ rơi người gieo họ, trong lúc vô hình lại thu hoạch đại lượng độ trung thành. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công mở khóa văn hóa hạng mục ngày lễ. Ngoài dự liệu kinh hỉ, nghe được hệ thống nhắc nhở La Tập thuận thế ấn mở mặt của mình tấm nhìn thoáng qua, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái này thuận miệng nhắc lên thì mở khóa một cái văn hóa hạng mục. Ngày lễ, đẳng cấp không một cái không có ngày lễ văn minh là không hoàn chỉnh, mỗi người đều cần ngày lễ, tất cả ngày lễ trước sau trong vòng 7 ngày, văn minh bên trong tất cả con dân công tác hiệu suất tăng lên 10%. Cùng trước mắt văn hóa bản khối bên trong còn lại hạng mục so sánh, đây không thể nghi ngờ là cái càng thêm thực dụng hạng mục. Từ trước đến nay không thiếu văn hóa điểm số La Tập quả quyết điểm nhất cấp, trước đó bởi vì chó săn sự tình, mà biến đến có chút buồn bực lên tâm tình cũng là tại thời khắc này trở nên khá hơn không ít. Chương 82, Nghiên cứu cuồng nhân tiểu hồ ly. Nhìn lấy lập tức náo nhiệt lên bộ lạc doanh địa, La Tập cười nhẹ một tiếng, hiển nhiên là vui tại nhìn đến tình huống như vậy, có điều hắn chính mình thì không nhúng vào, đi hai bước. Vừa tốt gặp đi ra tham gia náo nhiệt lưu thụ, La Tập thuận miệng hỏi một câu, tiểu hồ ly đâu? Còn giống như đang nghiên cứu cung tiễn lúc nói lời này, lưu thụ hiển nhiên là có như vậy điểm không có ý tứ, hắn cái này làm bộ trưởng chạy ra đến tham gia náo nhiệt, ngược lại là tiểu hồ ly người mới này tập trung tinh thần toàn đặt ở cung tiễn nghiên cứu lên, cái này khó tránh khỏi để hắn có chút xấu hổ, sau đó vội vàng lại nói một câu, tộc trưởng, ta thì đi ra nhìn một chút, sau đó lập tức trở về nghiên cứu. Không có việc gì không có việc gì, thích hợp nghỉ ngơi cũng là cần thiết. La Tập vô vô lưu thụ bả vai, hiển nhiên không hề để tâm, ngược lại là tiểu hồ ly, nàng thật đúng là đối ngoại trừ vũ khí trang bị bên ngoài đồ vật hoàn toàn không có hứng thú a. Nghĩ tới đây, La Tập dứt khoát thuận thế đi quân giới bộ doanh trướng nhìn thoáng qua, trong doanh trướng, các loại tài liệu trồng chất đầy đất đều là, tiểu hồ ly ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ da thú phía trên, hai cánh tay đang dùng lực tách ra lấy trong tay cái kia mới làm ra thân cung, tựa như là tại kiểm nghiệm cái kia thân cung dẻo dai. Nhìn nàng tách ra không sai biệt lắm về sau, La Tập lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, cùng tiễn nghiên cứu thế nào. Chính đang thí nghiệm. La Tập cái kia thủ lĩnh thân phận có vẻ như cũng không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tiểu hồ ly cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, sau đó chỉ chồng chất ở một bên trong góc vật liệu gỗ, nhưng cái kia vật liệu gỗ cũng đều được từng cái thử qua đi. Những thứ này vật liệu gỗ là cung tiễn nghiên cứu sau khi bắt đầu. La Tập ra hiệu đội trinh sát cùng đi săn đội tại chấp hành nhiệm vụ đồng thời thuận tay thu thập trở về. Số lượng còn thật không ít, đem những thứ này vật liệu gỗ toàn bộ thử phía trên một lần. Đây không thể nghi ngờ là cái khô khan quá trình. Thế mà, tiểu hồ ly có vẻ như đối cái này khô khan quá trình có chút làm không biết mệt. Trong doanh địa ngay tại cử hành lễ mừng, không đi ra xem một chút sao? Không được, ta không hứng thú. La Tập giang tay ra, không có cưỡng cầu nữa, đã đợi tại quân giới bộ bên trong nghiên cứu cùng tiễn so để cho nàng đi bên ngoài tham gia lễ mừng muốn càng làm cho nàng vui vẻ, cái kia lại cần gì phải ép buộc hắn tham gia lễ mừng đâu. Trên một điểm này, La Tập chính mình cũng giống như nhau, tiếp đó, hắn cũng muốn hồi chính mình trong lều vải họa bị giáp bản thiết kế, bởi vì cần thu thập nhựa cây cùng xử lý ra thú nguyên nhân. Tiền kỳ các loại công tác chuẩn bị đều so sánh tốn thời gian, cho nên hắn họa bị giáp bản thiết kế sự tình đã rời lại nhiều lần, bất quá lần này là không thể kéo dài được nữa, thành thành thật thật trở về chướng đồng họa bản thiết kế đi. Trải rộng ra một chương gia thú, đối với bị giáp cấu tạo thiết kế vấn đề, trước đó tại hiện thực thế giới điều tra tư liệu La Tập đã sớm tâm lý nắm chắc, vốn là lúc đầu bị giáp kiểu dáng thì 10 phần đơn sơ. Cơ bản cũng là bảo vệ tim bộ vị yếu hại, cho ăn bể bụng lại thêm hai cái bao cổ tay thì không sai biệt lắm. Bất quá, lúc này La Tập lại là muốn làm cho một chút xa xỉ một chút, thiết kế một bộ toàn thân thức bị giáp đi ra. Dù sao đối với chuyện này, bọn họ bộ lạc là có ưu thế, mà ưu thế ngay tại ở ít người, chuẩn xác mà nói là chiến sĩ nhân số ít, tính cả vừa mới bắt đầu tiếp nhận huấn luyện 10 tên tân nhân chiến sĩ. La Tập dưới tay hết thể cũng liền 29 cái binh, nói cách khác, hắn có thể đem chính mình trong bộ lạc quân sự tư nguyên toàn bộ chuốt xuống đến cái này 29 cái binh trên thân. Đối với tại tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc trước đó, làm ra 29 bộ bị giáp sự kiện này, La Tập vẫn là tương đối có tự tin, nhẹ nhõm thêm vui sướng vẽ xong hai bộ bị giáp bản thiết kế. Dù sao viễn trình binh chủng cùng cận chiến binh chủng đồ phòng ngự vẫn là muốn phân chia ra tới, ném đá binh, cung tiễn thủ loại hình viễn trình binh chủng, hiển nhiên cần càng thêm chú trọng linh hoạt, mà cần xông pha chiến đấu cận chiến binh chủng, thì cần muốn càng thêm chú trọng phòng ngự năng lực. Thế mà, ngay tại La Tập chuẩn bị đem cái này bản thiết kế cầm lấy đi quân giới bộ thời điểm, La Dũng lại là tìm tới. Tộc trưởng, có chuyện gì không? Tại sao không đi tham gia lễ mừng? La Tập có chút kỳ quái hỏi một câu. Nhưng thật ra là cái kia mấy cái cho săn thi thể lúc nói lời này, La Dũng biểu lộ tràn đầy đều là vi diệu, La Tập quả quyết là theo tới nhìn thoáng qua. Cái này còn chưa kịp tới gần, một cỗ cơ hồ làm cho người buồn nôn mùi vị thì đập vào mặt, hôn đến hắn tại chỗ lui về sau hai bộ. Nóa! Có thi thể bắt đầu mục nát sao? La Tập trong giọng nói mang theo một tia thật không thể tin, tuy nói những thi thể này đã thả một đêm, nhưng bây giờ vẫn là mùa đông à, muốn hư thối cũng không có nhanh như vậy à. Về sau cùng La Dũng vừa thông suốt giải về sau, La Tập cuối cùng là đem chỉnh cái sự tình cấp làm theo, đơn giản tới nói cũng là bọn họ ngay tại đối với mấy cái này sói đói cùng chó săn thi thể tiến hành lột da xử lý. Dù sao động vật sau khi chết, thi thể thả lâu dễ dàng hư thối, mọi người cũng là nghĩ vội vàng đem những thứ này ăn thịt xử lý tốt. Mà ở đến phiên cái kia bốn đầu chó săn thi thể về sau, vừa mới xử lý đến một nửa, mọi người thì không chịu nổi, bản thân dã thú huyết nhục rất nặng mùi là bình thường, có thể hỏi đề ở chỗ, chó săn cái kia mùi vị đã không phải là nặng, mà chính là thối a. Quá mức mãnh liệt hôi thối để bọn hắn đều có chút hoài nghi những thứ này thịt đến cùng có thể ăn được hay không, lúc này mới vội vàng đem La Tập tộc trưởng này tìm tới, muốn để La Tập làm quyết định. Nắm lỗ mũi, đi qua nhìn qua cái kia bốn đầu chó săn thi thể, chỉ dùng ánh mắt nhìn, còn thật sự nhìn không ra cái gì khác nhau đến, về sau hắn thối lui một khoảng cách. Tìm cái không khí coi như tươi mát vị trí chăm chú hồi tưởng lại trước đó đã làm bài tập. Mấy phút đồng hồ sau, La Tập vô hót một cái, nghĩ tới, chó săn là ăn mục nát động vật tới, ăn mục nát động vật thịt cần phải không thể ăn được. Đều là ký sinh trùng, dễ dàng ăn ra bệnh đến, bất quá cứ như vậy ném đi, cũng có chút lãng phí. Tại trong đầu bàn tính toán một cái kia bốn đầu chó săn thi thể tác dụng, cuối cùng La Tập đã định chủ ý, tóm lại, đem cái này chó săn ra lột xuống, giao cho quân giới bộ, bọn da hỏa này da dày thịt béo, làm thành vỏ cứng giáp phải rất khá, đến mức thịt cùng xương cốt, không thể ăn, hội ăn ra bệnh đến, tìm một chỗ thiêu hủy đi. Đổi thành những bộ lạc khác người, nghe nói như thế tuyệt đối sẽ cho là bọn họ tộc trưởng điên rồi, cái này thời đại, có ăn cũng không tệ rồi, ai còn chọn ba lấy 4A. Bất quá như gương sáng bộ lạc tình huống so sánh đặc thù, mỗi ngày thực vật phương diện vấn đề cơ bản đều phải đến giải quyết, tại cái tiền đề này dưới, mọi người đối với cái này bốn đầu tản ra hôi thối cho săn thi thể, đương nhiên sẽ không lại có cái gì đặc biệt mãnh liệt chấp nghiệm. Tuy nhiên cảm giác có như vậy một chút lãng phí, bất quá tộc trưởng đều mở miệng nói muốn đốt rủi, vậy liền thiêu hủy chứ sao. Sự kiện này, La Tập cảm giác vẫn là muốn coi trọng một chút tương đối tốt, khác đến lúc đó ăn tử cá nhân, thậm chí còn làm ra cái bệnh truyền nhiễm đến, vậy coi như thật là muốn chết. Vì phòng ngừa có ai khinh suất, hắn trực tiếp hạ lệnh để La Dung cùng Triệu Bản hai cái này đầy độ trung thành người cùng một chỗ giám sát, tại lột hết ra về sau, muốn nhìn tận mắt cái kia bốn đầu chó săn thi thể đốt thành cho bụi, lại đến hướng hắn báo cáo. Mà chính hắn, thì là dựa theo kế hoạch ban đầu, đem bị giáp bản thiết kế lấy được quân giới bộ, đồ phòng ngự cũng là quân giới một bộ phận, đối với chương này mới bản thiết kế. Tiểu hồ ly thay đổi trước đó đối La Tập hờ hững lạnh lẽo, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy bản thiết kế, cùng La Tập xác nhận một đống lớn chi tiết cái vấn đề về sau, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đầu nhập vào nghiên cứu của mình bên trong. Chương 83, Vận Rủi Kỳ. La Minh kính bộ lạc các con dân trong đời lần đầu tiên ngày lễ lễ mừng, mọi người chỉ là vây quanh đống lửa ca hát khiêu vũ, nói chuyện phiếm ăn cơm. Vẫn náo nhiệt đến đêm khuya, chậm chạp không muốn nghỉ ngơi, mọi người hình như đều có chút không nỡ một năm này một lần ngày lễ lễ mừng cứ như vậy kết thúc. Đây đối với đã sớm mệt rã rời muốn ngủ La Tập tới nói, không thể nghi ngờ là một chàng tai nạn, tâm lý khổ ép một cái, nhưng hết lần này tới lần khác còn không có địa phương có thể nói, sau đó chỉ có thể ở tâm lý âm thầm đã quyết định cái kia khỏa muốn ngủ nướng quyết tâm. Dù sao trong bộ lạc các hạng phát triển đều đã đi vào quỹ đạo chính, hắn ngẫu nhiên ngủ một lần giấc thẳng cần phải cũng sẽ không có vấn đề gì mới đúng, hắn vốn là nghĩ như vậy. Thế mà, sáng sớm hôm sau, giấc thẳng còn chưa tỉnh ngủ La Tập đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm, tại nghe xong dưới trướng chiến sĩ Chu Nhạc báo cáo về sau, hắn nhất thời ý thức được. Lúc trước đã trải qua liên tục phát hiện tiểu hồ ly cùng hắc xài cái này hai tên ngũ tinh nhân tài may mắn về sau, lâm vào vận rủi kỳ hắn có vẻ như còn không có theo cái kia hỏng bét vận rủi bên trong đi ra đến, trước đó kiếm xì hổ, chẳng qua là một cái bắt đầu. Tộc trưởng, bộ lạc cạnh ngoài rừng cây phụ cận phát hiện bảy linh cẩu tung tích. Nóa, dung lực giật giật chính mình đầu kia cũng đã gần muốn loạn thành tổ chim tóc. Lúc này La Tập tức là phát điên, lại là ảo não, tuyệt đối là hôm qua bại lộ vị trí. Rõ ràng đều đã để ý như vậy, nhưng vẫn là tránh không khỏi đám kia chó săn nuôi chó. Tại ngắn ngủi tuyên tiết một chút tâm tình của mình về sau, La Tập ánh mắt nhanh chóng rơi xuống Chu Nhạc trên thân, hiện tại tình huống thế nào? Đám kia chó săn cũng không có trực tiếp xông lên đến, chỉ bất quá vẫn luôn tại ngoài bìa rừng vây bồi hồi không đi. Dẫn đến trong bộ lạc đi săn đội ra vào đều không tiện, đội trưởng bọn họ đã trực tiếp ở ngoại vi bố trí xuống phòng tuyến. Từ đầu đến đuôi lưu manh cử động A. Nghe được đám kia chó săn cử động về sau, La Tập gương mặt buồn nôn, nói tóm lại, ngươi đi thông báo đi săn đội Diệp Sơn, để hắn mấy ngày nay tạm thời tránh trước một khu vực như vậy, tận lực lách qua đi. Nói xong, La Tập hiển nhiên cũng là không có gì ngủ nướng tâm tình. Trực tiếp phủ thêm chính mình thú áo khoác bằng da liền hướng Minh kính bộ lạc huấn luyện doanh địa bên kia đuổi. Tộc trưởng, nhìn lấy kịp thời đuổi tới tiền tuyến La Tập, La Dũng cùng Hắc Sài bọn người là nhẹ nhàng thở ra, không có La Tập cái này mệnh lệnh của tộc trưởng, bọn họ cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ, đối mặt xa xa bầy lính cẩu, khó tránh khỏi có vẻ hơi bị động, hiện tại La Tập tới, đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Đám kia chó săn đâu? La Tập tương đương trực tiếp mở miệng hỏi. Ở bên kia nói xong, La Dũng mặt mũi tràn đầy khó chịu hướng về nơi xa nhất chỉ, giọng nói bên trong mang theo rõ ràng nổi nóng. Chúng ta khẽ rửa gần, bọn họ liền chạy, chúng ta một quay trở về, bọn họ thì cũng theo trở về, căn bản không cùng chúng ta đánh, vẫn chắn ở nơi đó. Theo La Dũng chỉ phương hướng nhìn qua, La Tập nhất thời liền thấy 7, 8 con chó săn ở phía xa bồi hồi, tức không tới gần, cũng không rời đi, nhưng ngàn vạn không thể chủ quan, bởi vì bọn này chó săn là tại tìm cơ hội, bọn họ chỉ cần vừa buông lỏng chủ quan, bọn này buồn nôn viễn cổ lưu manh tuyệt đối sẽ tại chỗ thì nhào lên. Đây là đem bọn hắn chỗ này làm trại chăn nuôi A. La Tập trong lòng cũng là khó thở, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại có bị một đám xuất sinh cấp chắn ở cửa thành một ngày. Suy nghĩ một chút trước đó, chính mình có vẻ như cũng là dùng loại tên lưu manh này thủ đoạn đối phó thanh niên thủ lĩnh cái kia bộ lạc, không hiểu có loại thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Cảm giác, đây tuyệt đối là ông trời tại buồn nôn hắn, thế mà, hắn biểu thị chính mình hoàn toàn không có muốn sửa lại ý tứ. Cuối cùng, hay là bởi vì ném đá binh không cách nào đối đám này ra dày thịt béo ra hỏa tạo thành hữu hiệu thương tổn nguyên nhân, lúc này thời điểm, nếu có thể có một đội cung tiễn thủ, y theo cung tiễn xuyên qua lực, đám xuất sinh này liền đợi đến làm mục tiêu sống đi. Ném đá binh còn chưa tới sao? Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, hắn lúc đi ra, có chỉ thị Triệu Bản mang theo trong bộ lạc tất cả ném đá binh, trên lưng thạch đạn chạy tới, bất quá, con cái kia một giỏ giỏ nặng nghề thạch đạn, ném đá binh nhóm đi đường tốc độ hiển nhiên không có khả năng giống như hắn khoái. Lại đợi một trận về sau, Triệu Bản cuối cùng là mang theo ném đá binh nhóm chạy tới, nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi Triệu Bản bọn người. La Tập giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn họ trước chậm một hơi, nghỉ ngơi một chút lại nói. Nguyên bản đem Triệu Bản tính toán ở bên trong, bọn họ trong bộ lạc hết thể có 5 tên ném đá binh, mà trước đó mở rộng binh lực thời điểm, cân nhắc đến ném đá binh tại thủ thành trong chiến đấu địa vị siêu phàm, suy nghĩ thêm đến 2 tháng sau khả năng phát sinh người chơi xâm lấn, La Tập quả quyết lại từ cái kia 10 cái tân nhân bên trong. Chọn cái 5 cái so sánh có thiên phú tân nhân gia nhập ném đá binh đội ngũ, vừa tốt kiếm ra cái đội 10 người, hiện tại 10 người kia là toàn ở chỗ này. Thừa dịp lấy bọn hắn hồi sức công phu, La Tập chỉ một ngón tay đám kia ở phía xa bồi hồi chó săn, thấy không, cái kia chính là bia ngắm, vừa tốt để cho các ngươi những thứ này tân nhân luyện tay một chút, cho ta yên tâm to gan đánh. Hàng phía trước sẽ có chiến sĩ bảo hộ các ngươi an toàn. Đối ném đá binh nhóm hạ đạt hết chỉ thị về sau, La Tập lại quay đầu nhìn về phía La Dũng các loại mấy cái tên chiến sĩ. La Dũng, Hắc Sài, các ngươi 2 cái mỗi người xuất linh thất tên chiến sĩ ở chỗ này thay phiên trông coi. Một đội trông coi thời điểm, một cái khác đội liền đi huấn luyện doanh địa chỗ ấy đốc thúc cái kia 5 tên tân nhân chiến sĩ huấn luyện. Còn có, bởi vì thạch đạn số lượng đối lập có hạn, cho nên ném đá binh bên này thạch đạn ném cho tới khi nào xong thôi. Từ lúc đó phụ trách phòng thủ cái kia một đội đi kiếm về, 3 người kiếm, 4 người phụ trách cảnh giới. Đám kia chó săn nếu là dám thừa dịp các ngươi kiếm thạch đạn thời điểm xung lên, vậy thì cùng bọn họ đánh, đánh chết một đầu tính toán một đầu. Đoạn văn này, La Tập nói gọi là một cái hỏa khí 10 phần. Đối với da dày thịt béo chó săn, cho dù thạch đạn thương tổn vô cùng có hạn, nhưng vậy thì thế nào? Lại có hạn đó cũng là viễn trình công kích thủ đoạn, hắn vừa vặn thừa dịp cơ hội này huấn luyện một chút trong bộ lạc tân nhân ném đá binh, hắn chả thì thật không tin, chính mình chẳng lẽ còn có thể bị một đám chó săn cấp buồn nôn đến. Muốn hao tổn đúng không? Vậy liền hao tổn thôi, xem ai trước nhịn không được. Phân phó xong bên này bố trí về sau, La Tập hiển nhiên cũng không tính ở chỗ này lớn lên đợi, bất quá trước lúc rời đi, vì ứng phó có khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn tình huống, hắn quyết định chọn tuyển một cái nhân tuyển đi ra, ở chỗ này phụ trách chỉ huy tác chiến. Triệu Bàn, bên này chỉ huy thì giao cho ngươi, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, ngươi tùy cơ ứng biến. Không hề nghi ngờ, Triệu Bàn là toàn bộ rơi ngoại trừ La Tập chính mình bên ngoài, một cái duy nhất nắm giữ thống soái tiềm năng người, tuy nói thống soái đẳng cấp đạt tới 3 khỏa ngôi sao hắc sải cũng xem là tốt, thời khắc mấu chốt cũng có thể mang mang bình, nhưng cái nào so ra mà vượt 4 khỏa ngôi sao Triệu Bàn có tiền đồ. Quả quyết để Triệu Bàn lưu tại nơi này soát kinh nghiệm. Về phần hắn chính mình, La Tập sau khi quyết định mấy ngày hắn thì đợi tại quân giới bộ bên kia. Đám này tử chó săn, dám đắc tội hắn, tại trên địa bàn của hắn dở trò lưu manh. Lời nói thì thả nơi này, việc này không xong. Chương 84, cùng tiễn phát triển nghiên cứu. Quyết tâm muốn thu thập đám kia chó săn La Tập cũng là nói được thì làm được. Về sau mấy ngày, tuyệt phần lớn thời gian cơ bản đều đợi tại quân giới bộ bên trong. Tuy nói hắn không có quân giới đại sư thiên phú, nhưng viên kia làm người hiện đại đầu não, cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Rất nhiều tiểu hồ ly trong lúc nhất thời có chút nghị không hiểu bộ kiện cấu tạo cùng nan đề. La Tập thường thường chỉ cần một câu thì có thể làm cho nàng rộng mở trong sáng. Làm đến trong mấy ngày này, tiểu hồ ly đối với hắn độ trung thành một đường hiện lên thẳng tắp tăng lên. Đồng thời cung tiễn cùng bị giáp phát triển nghiên cứu tốc độ cũng rõ ràng nhất tăng lên. Mấy ngày sau, cầm lấy trong tay vừa hoàn thành tấm kia thử tác phẩm trường cung, La Tập tâm tình vi diệu, trong mấy ngày này, thất bại phẩm đã tại quân giới bộ doanh trướng trong góc xếp thành một tòa núi nhỏ, tại tấm thứ nhất thử tác phẩm trường cung hoàn thành thời điểm, hắn rất hưng phấn, tấm thứ hai hoàn thành thời điểm, hắn cũng rất hưng phấn, thế mà, cái này đều gần trăm lần, hắn hiện ở trong lòng còn lại chỉ có vi diệu cùng phức tạp, khả năng còn mang theo một kia tâm thần bất định. Đi thôi, đi doanh địa bên ngoài thử một chút. Trung điệp thở dài, La Tập cầm lấy cái kia dương trường cung đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, thì liền trong doanh địa bộ lạc các con dân, đều đã thành thói quen bọn họ mấy ngày qua ra ra vào vào, sau đó tiếp tục làm lấy mỗi người công việc trong tay. Thí nghiệm vũ khí hiệu quả, cái này chỉ sợ là tiểu hồ ly trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài, một cái duy nhất sẽ rời đi quân giới bộ doanh trướng thời điểm. Tuy nói đã trải qua gần trăm lần thất bại, cái này cũng không có nhục chí, cầm trong tay tấm kia bị xây một chút sửa đổi một chút tốt nhiều lần cùng tiễn bản thiết kế, khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần khẩn trương đi theo La Tập sau lưng. Nói là thí nghiệm, trên thực tế cũng không có cái gì cao lớn hơn quá trình, nói thẳng thắn hơn, cũng là tìm một chỗ bắn một tiễn thử một chút. Đi đến doanh địa bên ngoài một mảnh không ai trên đất trống, La Tập tay cầm trường cung, làm hai cái hít sâu, bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó từ một bên quân giới bộ thành viên trong tay tiếp nhận một mũi tên, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm. Nói thật, mũi tên này mũi tên làm 10 phần thô ráp, thậm chí có chút thấp kém. Nhưng là không có cách, điều kiện có hạn, mũi tên phần đuôi linh vũ bọn họ tạm thời không cách nào đại lượng lấy tới, mà kim loại mũi tên thì càng bất đắc dĩ, cho nên chỉ là đơn giản đem một cái thẳng tắp gậy gỗ vóc nhọn làm mũi tên đến dùng. Bất quá lực sát thương vẫn là không có vấn đề, dù sao thời đại này cũng không có khải giáp đồ phòng ngự loại hình đồ vật, nếu như chỉ là thấp kém bị giáp. Y theo mũi tên này, mũi tên bén nhọn trình độ vẫn là có thể xuyên qua. Đương nhiên, trọng điểm ở chỗ trường cung bộ phận. Trong khoảng thời gian này xuống tới, thử bắn quá nhiều lần La Tập, toàn bộ dương cung cải tên động tác đã vô cùng thuần thục, không dám lập tức kéo quá mạnh. La Tập khống chế lực đạo, từng điểm đem cái kia từ hai cái gân thú bệnh thành mà thành dây cung kéo ra. Nhìn lấy cái kia từng chút căng cứng. Đồng thời không ngừng kéo ruôi dây cung, La Tập nguyên bản coi như tâm bình tĩnh tình lại là khống chế không nổi biến đến hơi khẩn trương lên, trái tim nhảy đến thật nhanh, hoàn toàn không nghĩ tới nghiên cứu cái cung tiện thế mà lại thất bại nhiều lần như vậy. Lần này làm ra thân cung dẻo dai không có vấn đề, nhìn lấy đã bị triệt để kéo ra trường cung, La Tập trầm ở một hơi, phảng phất là muốn thử một lần cây cung này cực hạn chịu đựng, lôi kéo dây cung cái tay kia đúng là lại gia tăng mấy phần lực đạo, cứ thế mà đem cái kia đã kéo lại trăng tròn dây cung lại kéo ra một phần. Sau đó, chỉ thấy hắn hai ngón tay buông lỏng, nương theo lấy bay ra mũi tên, hệ thống tiếng nhắc nhở tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chế tạo ra cung tiễn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công mở khóa quân sự hạng mục cung thuật. Liên tiếp hai đầu hệ thống nhắc nhở, để nguyên bản tâm tình khẩn trương La Tập triệt để xa vào đến một trận cuồng hỉ bên trong, căn bản không cần nói thêm cái gì, nhìn lấy mũi tên vẽ ra trên không trung cái kia đạo đường vòng cung. Trong nháy mắt đó còn giống như là biển gầm cuốn tới cuồng hỉ cơ hồ khiến quân giới bộ tất cả mọi người cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, mỗi khuôn mặt đều bởi vì cái kia phấn khởi tâm tình mà đỏ bừng lên, sau đó nguyên một đám đều là hoa chân múa tay cuồng hoan lên. Trong đó không ít người càng là giống cái kẻ ngu một dạng la hét, thông qua loại phương thức này đến phát tiết lấy bọn họ tâm tình trong lòng, thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Ha ha ha ha ha. Trải qua một trận cơ hồ nổi điên một dạng reo hò chúc mừng về sau, La Tập sâu hít hai cái khí, nỗ lực để tâm tình của mình một lần nữa bình tĩnh lại, thế nhưng rõ ràng toét ra khỏe miệng lại là làm sao cũng thu liễm không ngừng. Thế mà hắn vẫn giả bộ nghiêm chỉnh mở miệng, được rồi, tất cả mọi người chấn định một chút, đây chẳng qua là thử tác phẩm. Còn có rất nhiều nơi cần hoàn thiện, đều cho ta thật tốt làm. Buổi tối hôm nay, quân giới bộ trong nổi thêm nhiều hai đầu cá. Không có chút nào ngoài ý muốn, La Tập hào phóng khao thưởng lại là dẫn tới một trận reo hò. Thậm chí có không ít người đều đã hô to lên thủ lĩnh và tuổi. Nghe La Tập chính mình cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng cười mắng lấy thúc giục đám người này làm chính sự đi. Một chương hợp cách trường cung. Ngoại trừ có thể bắn ra có lực sát thương mũi tên bên ngoài, dùng bền tính hiển nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, tầm bắn, độ chính xác cùng ổn định tính cũng đều rất trọng yếu. Cho nên, vì xác nhận những thứ này số liệu, quang bắn một tiễn, hiển nhiên là không đủ. Mọi người chuẩn bị vào chỗ về sau, La Tập lần nữa dương cung cài tên, triển khai bọn họ đến tiếp sau thí nghiệm, sự thật chứng minh. Đang hấp thụ nhiều lần như vậy thất bại giáo huấn về sau, bọn họ lần này làm ra trường cung chất lượng tương đương quá cứng, thân cung dẻo dai 10 phần, dây cung bộ phận cũng đầy đủ rắn chắc, liên xạ 10 mũi tên, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Ngay tại La Tập chuẩn bị lại bắn mấy mũi tên, thu thập hết số liệu thì xong việc thời điểm, phụ trách kéo cung cái tay kia phía trên lại là đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng cảm giác đau đớn. Khiến lông mày của hắn khống chế không nổi nhíu một cái. Tê, nhẹ tê thở ra một hơi, La Tập túi đầu xem xét, chỉ thấy trên ngón tay của hắn, đúng là bị dây cung đâu ra một vết máu đỏ sớm, tính cả trước kia thất bại cái kia gần 100 lần thí nghiệm, La Tập trong mấy ngày này, chí ít bắn ra 500 mũi tên trở lên, trước đó còn không sao cả chú ý, chờ hắn lấy lại tinh thần, ngón tay cứ như vậy. Cảm thụ được trên ngón tay truyền đến đau đớn, La Tập vô hót một cái, sơ suất. Sau đó não tử chuyển một cái, vội vàng gọi người tìm khối đối lập dày đặc mềm ra thu đến, sau đó làm ra mấy cái cùng loại với hộ chỉ một dạng đồ vật bọc tại trên ngón tay của mình. Trước đó vào xem lấy nghiên cứu cung tiễn, ngược lại hắn đem cung tiễn thủ cần phải dùng đến còn lại tiểu trang bị đem quên đi, thật sự là tính sai. Có điều hắn đoạn thời gian trước nhớ kỹ đồ vật thật sự là quá nhiều cũng quá tạp, trong đầu lắp quá nhiều đồ vật, ngẫu nhiên có một hai chuyện không nhớ nổi, đó cũng là không thể làm gì. Mặc lên hộ chỉ về sau, La Tập hoạt động một chút ngón tay, coi như linh hoạt, sau đó lại thử bắn mấy mũi tên, quả nhiên dễ chịu không ít, ngay sau đó hắn lại bắn mười mấy mũi tên về sau, cuối cùng là đem cần thu thập số liệu đều cấp thu thập xong. Chương 85, Cung thuật. Một trận thí nghiệm kết thúc về sau, La Tập nhìn trước mắt số liệu ghi chép, trên mặt biểu lộ có thể nói là nửa vui nửa buồn, mừng đến là, cái này cung tiễn cuối cùng là để hắn cấp tạo ra tới, mà lo chính là, thiếu hụt vẫn như cũ không ít. Trong đó trong dự liệu thiếu hụt là ổn định tính không đủ, mọi người thường thấy nhất cái chủng loại kia mũi tên, cái kia phần đuôi linh vũ kỳ thật cũng là dùng để gia tăng mũi tên ổn định tính, đồng thời cũng có thể gia tăng tốc độ phi hành cùng tầm bắn. Thế mà, bọn họ bên này tạm thời không cách nào lấy tới đầy đủ linh vũ, ổn định tính kém chỗ thiếu hụt này, xem như trước mắt không thể không tiếp nhận hiện thực. Trừ cái đó ra cũng là tầm bắn vấn đề, trước đó La tập hơn 20 mũi tên thử bắn, mỗi một mũi tên tầm bắn, nhìn ra là tại khoảng 80-90 mét, cái này tầm bắn kỳ thật đã tương đương xa, nhưng nói thật, khoảng cách La tập mong muốn còn kém như vậy một chút, dựa theo hắn trước đó dự đoán, là muốn đạt tới ngoài trăm thước tầm bắn. Trà sát cái cằm, ngồi xếp bằng tại quân giới bộ trong doanh trướng La tập đột nhiên mở miệng, ngươi nói, nếu như ta lại thêm một cái gân thú, dùng ba cái gân thú bệnh thành dây cung, có thể hữu hiệu hay không gia tăng cung tiễn tầm bắn cùng uy lực. Nghe nói như vậy tiểu hồ ly nhanh chóng rơi vào trầm tư, suy nghĩ một trận về sau chậm rãi mở miệng, nhưng là bởi như vậy, đối cung thủ lực cánh tay yêu cầu cũng tăng lên, còn có thành bản vấn đề. La tập theo bản năng nhẹ gật đầu, hai cái gân thú hình xoắn úc bệnh thành đi ra dây cung. Đối lực cánh tay tiêu hao đã đạt đến một cái tiêu chuẩn, cái này muốn là lại tăng thêm kéo cung độ khó khăn, thì không quá thích hợp phổ thông binh chủng, đồng thời thành bản phương diện cũng đích thật là cái vấn đề lớn. Liền lấy quân giới bộ bên này nói, không chỉ là dây cung, ngay tại chế tác bên trong bị giáp, cũng là cần phải dùng gân thú móc nối, thời đại này cần phải dùng đến gân thú địa phương có nhiều lắm, cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí tư nguyên. Tốt à, vậy liền tạm thời trước như vậy đi. Đang khi nói chuyện, La Tập cử đi nâng trong tay trường cung, lưu thụ, thì lấy cái này làm tiêu chuẩn, các ngươi tăng thêm sức, tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, tận lực trong khoảng thời gian ngắn làm nhiều một số cung tiễn đi ra. Đối với La Tập phân phó, lưu thụ tự nhiên là liên thanh đáp ứng, thuận tiện nhấc lên. Để cho tiện công tác phân phối, La Tập tại quân giới bộ phía dưới lại phân hai cái tiểu bộ môn, theo thứ tự là quân giới bộ nghiên cứu cùng quân giới chế tác bộ. Quân giới nghiên cứu khai phát phương diện công tác cơ bản đều giao cho tiểu hồ ly cùng mặt khác hai cái so sánh có phương diện tài năng này thành viên, mà mài chế tác phương diện công tác thì là giao cho lưu thụ bọn người. Hai cái bộ môn có thể nói là phân công rõ ràng, tăng lên thật nhiều công tác hiệu suất. Rời đi quân giới bộ về sau, La Tập trở lại trong lều của chính mình, mở ra giao diện thuộc tính, dự định xác nhận liếc một chút trước đó mở khóa quân sự hạng mục. Cung thuật, đẳng cấp không ta hướng bầu trời bắn tên, không biết mũi tên rơi phương nào, cung tiễn thủ chiến lực tăng lên 10%. Không hề nghi ngờ, đó là cái phi thường hữu dụng quân sự hạng mục. Lại thêm cung tiễn thủ lại cơ hồ là quán xuyên toàn bộ vũ khí lạnh thời đại viễn trình binh chủng, không chút khách khí nói, khi tiến vào vũ khí nóng thời đại trước đó, cung tiễn thủ làm viễn trình binh chủng bảng hiệu, trên chiến trường thủy chung sẽ có một chỗ cắm rùi, căn bản cũng không cần do dự, La Tập trực tiếp liền đem trước đó tích lũy xuống 10 giờ quân sự điểm số tiêu tan bỏ ra ở cung thuật bộ môn thăng cấp phía trên. Cái này là tuyệt đối sẽ không thua thiệt một cái quân sự hạng mục. Đem cung thuật lên tới nhất cấp về sau, tắt đi giao diện thuộc tính La Tập, dự định suy nghĩ thật kỹ một chút cung tiễn thủ thí sinh. Trước đó thì có nói qua, cung tiễn thủ cùng ném đá binh, đều có các ưu thế. Tổng hợp mà nói, cung tiễn thủ là càng thêm toàn diện một cái binh chủng, tuyệt đại bộ phận chiến đấu đều có thể ứng phó tới, nếu là đổi thành người chơi khác. Tại cung tiễn phát triển nghiên cứu sau khi hoàn thành, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp vứt bỏ ném đá binh, đem chính mình dưới trướng viễn trình binh chủng toàn bộ đổi thành càng thêm toàn diện cung tiễn thủ. Nhưng La Tập không giống nhau, hắn là có cho mình làm tốt một cái phát triển kế hoạch, vì ứng đối tiền kỳ người chơi khác xâm lấn, hắn cho mình dự thiết lập tốt đấu pháp thói quen cũng là thiên về thủ thành làm ruộng lưu đấu pháp. Mà tại thủ thành chiến bên trong, ném đá binh cái này binh chủng là có hiệu quả. Như thế như vậy, tại cung tiễn phát triển nghiên cứu sau khi thành công, cũng không tính từ bỏ ném đá binh. La Tập dự định đem ném đá binh lưu lại một bộ phận, làm thủ thành bộ đội thường trú bộ lạc doanh địa. Lại đem còn lại một bộ phận chuyển thành cung tiễn thủ, để bọn hắn có thể tùy thời theo chiến sĩ bộ đội tiến hành dã ngoại tác chiến, đến mức cái này nhân tuyển, vậy thì phải thật tốt chọn một chút. Mà trong lúc này, thân là bộ lạc chiến sĩ Chu Nhạc lần nữa chạy về bộ lạc doanh địa, hướng La Tập báo cáo tiền tuyến tin tức. Nghe xong Chu Nhạc hồi báo nội dung bên trong, La Tập nhíu mày, có những bộ lạc khác dã man nhân xuất hiện. Đúng vậy, bất quá những dã man nhân kia chỉ là một chút lộ cái đầu, khi nhìn đến chắn ở bên ngoài bầy linh cẩu về sau, liền rời đi. Những dã man nhân kia xem ra cũng là không đốc, biết tới gần về sau, dễ dàng trêu chọc đến bọn này tiếng xấu lan xa viễn cổ lưu manh, cho nên tại xa xa nhìn thoáng qua, phát hiện tình huống bên này về sau, thì trực tiếp đi, hiển nhiên là không có ý định dính vào. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì ý nghĩ, trực tiếp biểu thị, tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ, nói một chút đám kia chó săn tình huống. Mấy ngày kế tiếp, ở ngoại vi bồi hồi bầy linh cẩu số lượng giảm bớt, hiện tại chỉ còn lại có 5 đầu chó săn, đội trưởng nói chúng nó hẳn là chia ra hành động, một bộ phận chó săn đi địa phương khác săn thức ăn, mà một bộ phận thì là ở lại đây một bên tiếp tục tìm cơ hội. Triệu Bàn nói không sai. La Tập nhẹ gật đầu, đồng ý Triệu Bàn phán đoán, không nên khinh thường, lại chống đỡ mấy ngày, rất nhanh liền có thể kết thúc. Nghiên cứu ra cung tiễn La Tập, tại lời nói và việc làm bên trong đã mang tới làm ưu thế mới thông dòng, nhanh chóng truyền lệnh Triệu Bản, đem kế hoạch của mình an bài xong xuôi, sau đó theo ban đầu ném đá binh bên trong chăm chú chọn lựa ra tại bắn tên phương diện thiên phú so sánh xuất chúng 5 người, từ bọn họ hợp thành chi thứ nhất cùng tiễn thủ tiểu đội. Cân nhắc đến mũi tên là tiêu hao phẩm nguyên nhân này, tiền kỳ 5 người tiểu đội xem như so sánh ổn thỏa, nhân số lại nhiều, chỉ sợ cũng có không đủ sức mạo hiểm, kinh tế tư nguyên sập bản quả thực cũng là làm ruộng lưu người chơi xỉ nhục, làm một tên thể muốn trở thành làm ruộng vương nam nhân, La Tập làm sao có thể sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cũng không cần luyện tập cái gì cố định mục tiêu, thực chiến cũng là tốt nhất dạy học. Người này đều là bị bước đi ra, La Tập trực tiếp tự thân lên trận, trước đó tại cùng tiễn thử tác phẩm thí nghiệm bên trong. Đã bắn qua hơn 500 mũi tên hắn hiện tại đến dạy đám thái điểu này vẫn là dư sức có thừa. Nhìn kỹ, chỉ thấy La Tập tại dương cung cải tên đồng thời, hơi chút nhắm chuẩn, trên dây mũi tên đã hưu một tiếng bắn về phía xa xa một đầu chó săn, chỉnh bộ động tác đúng là mang tới như vậy mấy phần nước chảy mây trôi ý tứ, lộ ra có chút lợi hại. Cái kia rảo hoạt chó săn hiển nhiên là chưa bao giờ được chứng kiến dạng này vũ khí. Rời dây cung mà ra mũi tên bay cực nhanh, khiến chó săn căn bản không kịp phản ứng, chớp mắt trong nháy mắt, chỉ nghe nơi xa một tiếng kêu rên vang lên, một đóa tàn nhẫn huyết hoa ở trong đó một đầu chó săn trong hốc mắt tràn ra. La Tập cái này tiện tay một tiễn, đúng là trực tiếp bắn mù trong đó một đầu chó săn ánh mắt. Chương 86, ta kỹ năng này có phải hay không điểm sai lệch? La Tập cái này có thể xưng thần chuẩn một tiễn đưa tới bộ lạc mọi người một tràng thốt lên, thế mà, bị kinh hãi đến tuyệt đối không chỉ bọn họ, còn có La Tập chính mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cái này bằng cảm giác một tiễn thế mà có thể trực tiếp bắn mù một đầu chó săn ánh mắt, trong này đoán chừng là có không ít vận khí thành phần, đồng thời, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công lĩnh ngộ kỹ năng tinh chuẩn xạ kích. Ngạch, ta kỹ năng này cây có phải hay không điểm sai lệch? May mắn hậu kỳ còn có cơ hội tẩy kỹ năng, đối với cái này có vẻ như điểm sai lệch kỹ năng thụ, hắn tuy nhiên có chút đau dạ dày, nhưng cũng không đến mức xoắn suýt quá lâu. Đối với không biết sự vật, sinh vật bản năng hội sinh ra một loại hoảng sợ tâm tình, bên cạnh cái kia bị một tiễn bắn nổ một con mắt đồng bạn. Phát ra tới tiếng kêu rên không ngừng phóng đại lấy bọn họ sợ hãi trong lòng, bầy linh cẩu nhóm quả quyết là bị dọa lùi. Thế mà, nhìn bọn này viễn cổ lưu manh lâu như vậy, nhất chiều đắc thế La Tập làm sao dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Chỉ thấy hắn trực tiếp đưa tay đưa trong tay trường cung ném cho một bên cung tiễn thủ, La Dũng, ngươi mang một đội chiến sĩ lưu thủ huấn luyện doanh địa, phụ trách tiếp ứng, đồng thời chú ý khả năng xuất hiện những bộ lạc khác dã man nhân. Đang khi nói chuyện, La Tập lại quay đầu nhìn về phía Hắc Sài. Hắc Sài, ngươi mang một đội chiến sĩ phụ trách bảo vệ tốt 5 tên cung tiễn thủ an toàn, cho ta theo dấu chân đuổi theo. Tốt như vậy bia sống, không dùng thì quá lãng phí, bất quá nhớ đến đem thi thể mang về, da của bọn nó dùng để làm bì giáp cũng không tệ lắm, còn có, bán đi ra mũi tên cũng tận lượng thu về, đây chính là tiêu hao phẩm. Nói đến đây, La Tập chuyện đột nhiên chuyển một cái, trong giọng nói không hiểu mang tới một tia lanh ý, về sau, ta chỉ muốn tại gốc đến ngọn cùng hóa thạch trong viện bảo tàng nhìn đến bọn họ. Đang huấn luyện cung tiễn thủ đội đồng thời, La Tập không che giấu chút nào cho thấy chính mình tùy hứng mà lánh khốc một mặt, hướng trêu chọc đến hắn cho săn tộc quần phát khởi đồ sát lệnh. Không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái, đám này chó săn lại còn coi hắn là động vật bảo hộ hiệp hội đây này. Chuyện bên này thì giao cho Triệu Bản bọn họ, tại trở về bộ lạc doanh địa trên đường. La Tập thật cũng không quên nhìn một chút chính mình điểm này lệch ra kỹ năng thụ sau ngoài ý muốn lĩnh ngộ kỹ năng. Tinh chuẩn xạ kích, chủ động kỹ năng phát động về sau. Lần tiếp theo viễn chỉnh công kích tỷ lệ chính xác tăng lên 60%, cái kia kỹ năng thụ tinh thần ảnh hưởng. Xem hết cái kia đơn giản rõ ràng kỹ năng giới thiệu, từ trước đến nay am hiểu tìm trọng điểm La Tập nhất thời hơi nhíu mày, chú ý. Kỹ năng này giới thiệu thảo luận là lần tiếp theo viễn chỉnh công kích. Có vẻ như cũng không có chỉ định là cung tiễn dạng này vũ khí tầm xa, cái kia có hay không có thể hiểu thành bất luận cái gì vũ khí tầm xa hoặc là bất luận cái gì viễn chỉnh công kích thủ đoạn trong tay hắn đều có thể hưởng thụ được cái này tinh chuẩn xạ kích hiệu quả. Nếu thật là dạng này, cái kia kỹ năng này hiệu quả có vẻ như cũng không tệ lắm a. Vì xác nhận điểm này, La Tập quyết định thí nghiệm một chút. Trực tiếp đi doanh địa bên ngoài khối kia trước kia dùng để thí nghiệm cung tiễn đất trống, chỉ thấy hắn tiện tay từ dưới đất nhặt được một khối đá. Nếu như nói viễn chỉnh công kích đều coi là, cái kia ném thạch đầu hẳn là cũng xem như viễn chỉnh công kích ra. Ước lượng lấy trong tay tảng đá kia, La Tập ánh mắt ở chung quanh quét qua, sau cùng đem chú ý lực tập trung đến ước chừng 20m có hơn trên một cây đại thụ. Bất quá 20m đến khoảng cách, muốn ném bên trong một cây đại thụ cũng không phải là chuyện quá khó khăn, dạng này rất khó kiểm nghiệm ra kỹ năng hiệu quả. Như thế như vậy, La Tập định cho chính mình tăng thêm một chút khó khăn, hắn muốn nhắm chuẩn đại thụ thân cây phía trên cái kia đại khái chỉ lớn chừng quả đấm hốc cây, cũng đưa trong tay tảng đá kia ném vào cái kia trong thụ động. Đơn giản điều chỉnh một chút hô hấp, trong lòng mặc niệm một tiếng tinh chuẩn xạ kích. Một cỗ thoáng có chút cảm giác kỳ diệu nhất thời trải rộng toàn thân, có chút không biết nên như thế nào hình dung, nắm thạch đầu cái tay kia đương nhiên vung vẩy lấy, tại cái kia khối hòn đá nhỏ tuột tay mà ra trong nháy mắt, hắn đều còn chưa kịp hoàn hồn, một tiếng không hưởng thì truyền vào lỗ tai của hắn, khối kia hòn đá nhỏ đã tinh chuẩn bay vào cái kia trong thụ động. La Tập lông mày nhíu lại, kỹ năng này hiệu quả so với hắn trong dự đoán lợi hại hơn. Đương nhiên, ngẫu nhiên một lần cũng có thể là vật khí, để chứng minh chính mình vừa mới cái kia một hạ không phải vật khí, La Tập lần nữa nhặt lên một khối đá, một lát không ngừng xuất thủ lần nữa. Lần này, La Tập nhìn rõ ràng, nhưng mà lại là ngoài ý muốn thất thủ, chỉ thấy khối kia hòn đá nhỏ nhanh chóng bay về phía cái kia hốc cây, kết quả lại đụng vào cái kia hốc cây biên giới vị trí, bị bắn ra ngoài. Lần này thất thủ cũng không có để La Tập cảm thấy nhục chí, lúc đó vị trí kia thật là kém một chút thì bay vào trong thụ động, mà bản thân hắn là tuyệt đối không có cái này chính xác. Điều này nói rõ tinh chuẩn xạ kích kỹ năng có hiệu quả, mệnh của hắn bên trong dẫn được đề thăng, chỉ bất quá tăng lên 60% tỷ lệ chính xác còn không đủ để cho hắn bách phát bách trúng. La Tập không tiếp tục đi kiếm thứ 3 khối đá. Hắn đến đón lấy muốn đổi thành ném đá tác thử một chút, ném đá tác chính xác thật không tốt nắm giữ. Đồng thời, hắn cũng chỉ có tại vừa làm lúc đi ra làm mẫu lấy dùng qua một lần, đơn giản tới nói cũng là hắn ném đá tác dùng vô cùng nát. Vẫn như cũng là nhắm chuẩn cái kia hốc cây, sắp xếp cẩn thận một cái thạch đạn, La Tập để trong tay ném đá tắc bắt đầu nhanh chóng đảo quanh, không có suy nghĩ nhiều, tại phát động tinh chuẩn xạ kích kỹ năng đồng thời, hắn trực tiếp tuân theo lấy bản năng xuất thủ, chạy như bay thạch đạn phanh một tiếng đập vào cây đại thụ kia trụ cột phía trên. Đại khái là thạch đạn lớn nhỏ vấn đề, nó cũng không có bay vào cái kia trong thụ động, mà chính là bị bắn ra, nhưng không hề nghi ngờ, hắn trúng đích. Hắn đôi mắt này sắc sắc thật thật nhìn đến thạch đạn đập vào cái kia hốc cây phía trên. Lòng tự tin tăng nhiều, La Tập quả quyết lại đi ném đá tác phía trên thả một cái thạch đạn, dự định thử một lần nữa. Thế mà, ngay tại hắn mặc niệm tinh chuẩn xạ kích, dự định phát động kỹ năng thời điểm, ngoài ý muốn tình huống phát sinh, toàn bộ thân thể đột nhiên một trận lay động, trong tay một cái không có cầm chắc, liền ném đá tác mang thạch đạn cùng một chỗ. Toàn bộ bị hắn cùng một chỗ vung bay ra ngoài, mà cái kia chính xác tự nhiên là kém cách xa vạn dặm không thôi. Nhưng lúc này La Tập lại là không rảnh đi quản cái kia, thân thể một cái lảo đảo, theo bản năng nhấc tay vịn chặt trán của mình, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, vừa mới phát động kỹ năng trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác mình toàn bộ đại não không có dấu hiệu nào sinh ra một cỗ kim đâm một dạng đâm nhói cảm giác, lệnh hắn đầu đau muốn nước. Trực tiếp đánh mất năng lực suy tính. Sao? Chuyện gì xảy ra? Không cố được trên đất dơ giấy bẩn thỉu, La Tập trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, cả người thở hừng hộp, thật vất vả đem cái kia hơi thở cấp chậm đến đây, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi, chẳng lẽ nói là kỹ năng hạn chế? Kỹ có thể nói rõ tốt nhất giống có chuẩn bị cược, nói cái này kỹ năng bị tinh thần ảnh hưởng, là bởi vì ta liên tục dùng nhiều lần. Cho nên tinh thần tiêu hao sao? Loại chuyện này hắn thật đúng là lần đầu gặp phải. Dù sao trước đó hắn hai cái kỹ năng bên trong, nhược điểm truy kích là kỹ năng bị động, căn bản không cần hắn chủ động phát động, mà cổ vũ sĩ khí hiệu quả hắn đổ là thí nghiệm qua, bất quá chỉ là liên tục dùng qua hai lần, sau đó phát hiện lặp lại sử dụng kỹ năng, hiệu quả không cách nào điệp ra về sau, hắn thì không làm như vậy. Kết quả cái này trời đất xui khiến, đúng là để hắn một mực không có đem cái này sử dụng kỹ năng hạn chế cấp hiểu. Rõ, lúc này là nếm đến đau khổ. Chương 87, bố trí về nhà làm việc khoái cảm. Đối mặt loại vấn đề này, tại chính mình đắn đo khó định thời điểm, La Tập quả quyết kéo ra hảo hữu danh sách, phát cái tin cấp cao túc, cũng đem phát sinh trên người mình tình huống tiến hành một phen nói rõ đơn giản. Ước chừng sau 5 phút, cao túc bên kia cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, để La Tập xác nhận phân tích của mình không sai. Kỹ năng này mặc dù không có thời gian cột đao hạn chế, nhưng cũng thật không phải để ngươi tùy tiện dùng linh tinh. Có vẻ như mỗi một lần sử dụng, đều sẽ đối thân thể tạo thành trình độ nhất định tiêu hao. Liên tục dùng quá nhiều lần, liền có khả năng sẽ xuất hiện thân thể thoát lực, hoa mắt vắng đầu, đầu đau muốn nứt loại hình triệu chứng. Đương nhiên, cụ thể có thể sử dụng bao nhiêu lần, vẫn là phải xem mỗi người giao diện thuộc tính cùng thân thể tố chất. Cảm giác mình làm hồi tử, ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, theo vị trí của mặt trời phán đoán, thời gian hẳn là buổi chiều nhất lưỡng điểm chung dáng vẻ, cả người hoa mắt vắng đầu, cũng là không có tinh lực như vậy xử lý sự vụ, kéo lấy chính mình cái kia dường như bị rót mấy cân xi măng đầu. La Tập dự định hồi doanh trướng ngủ cái ngủ trưa. Bất quá trước khi ngủ, hắn cũng chưa quên gọi cá nhân đi thông báo La Tấn, để La Tấn dẫn hắn đội trinh sát theo phương hướng đi trình thám tra một chút hôm nay xuất hiện những người man dợ kia. Về sau, hết thể an bài thỏa đáng, La Tập cuối cùng là qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn. Mấy ngày nay, mỗi ngày dò xét hết bộ lạc các nơi công tác tiến độ về sau. Hắn liền cầm lấy chính mình cái kia mấy chương làm ra biết chữ tấm thẻ nhỏ, đi dạy trong bộ lạc bọn nhỏ biết chữ, thuận tiện còn tiếp xúc phát cái văn tự văn hóa hạng mục. Xem xét hiệu quả, kết quả lại là một cái tự sinh ra từ tiêu, gia tăng văn hóa điểm số hạng mục, buồn bực La Tập vội vàng đi hỏi hỏi cao túc, phát triển văn hóa bộ môn tác dụng đến cùng ở đâu? Hoặc là nói là đến cùng có làm được cái gì? Cái này hỏi một chút xuống tới, theo cao túc phát tới trả lời chắc chắn bên trong, La Tập phát hiện cái này tác dụng còn thật không ít. Đầu tiên chính là, văn hóa phát triển tốt, có thể tăng lên văn minh bên trong không ít con dân cơ sở trí lực, đồng thời tại sinh đẻ đời sau thời điểm, có thể đề cao trí lực hình nhân tài xuất hiện tỷ lệ, chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ thuyết phục La Tập phát triển văn hóa. Tiếp theo, là một tòa thành thị bên trong, tiếp thụ qua văn hóa giáo dục nhân số chiếm cứ tổng nhân khẩu 70% trở lên thời điểm, hai thành thành phố thích hợp cư ngụ độ 1. Sau cùng, chỉ có văn hóa phát triển đến mức nhất định về sau, mới có thể mở khóa khoa học kỹ thuật phát triển hạng ngũ. Nhìn lấy một đầu cuối cùng, La Tập trên mặt lóe qua một tia liễu nhiên, là, nếu như văn minh bên trong tất cả đều là một đám mù chữ, cái kia còn thế nào phát triển khoa học kỹ thuật hạng mục A? Giờ khắc này, La Tập nhất thời kiên định mình muốn phát triển văn hóa bộ môn quyết tâm. Đồng thời, hắn cũng là 10 phần hưởng thụ dạy trong bộ lạc bọn nhỏ biết chữ cái này một toàn bộ quá trình, nhất là đang cho bọn hắn bố trí về nhà làm việc thời điểm. A, cái này từ đáy lòng dâng lên khoái cảm. Cuộc sống như vậy lại qua vài ngày nữa, trong khoảng thời gian này, một mực tương đương an ổn mình kính bộ lạc cuối cùng là nên đón một kiện đại sự, La Tập cái kia kiến tạo hơn mấy tháng công sự phòng ngự, rốt cục tiếp cận làm xong. Nghe được kiến trúc đội báo cáo, La Tập toàn bộ tâm tình rõ ràng một trận phấn khởi, cái này thời đại tạo một vòng thành tường cũng không dễ dàng à, tân tân khổ khổ hơn mấy tháng, nhớ tới đều muốn nhịn không được xoa một thanh chua xót nước mắt. Cái này đem cả một cái minh kính bộ lạc, liền cùng một mảnh khu vực bên ngoài đều bảo hộ ở bên trong thành tường, khoảng cách hoàn thành, chỉ còn lại sau cùng một bước, cái kia chính là cổng thành lắp đặt. Một bước này, hiển nhiên là cần La Tập tự mình động thủ, dù sao cái này cả một cái cổng thành cấu tạo bên trong, là cần một bộ tổ hợp dòng dọc cơ quan đến khu động, ngoại trừ La Tập bên ngoài, trong bộ lạc những người khác hiển nhiên là không hiểu rõ những thứ này, đến mức để La Tập đi dạy đám này liền tiểu học cũng còn không có tốt nghiệp người học sơ trung vật lý, quên đi thôi, chỉ là suy nghĩ một chút, náo nhân liền bắt đầu đau. Tại lắp ráp hết cả một cái vòng chân tổ cơ quan về sau, nương theo lấy cổng thành lắp đặt hoàn tất, nghiêm chỉnh ngoài vòng tròn vây thành tường nhất thời hàm tiếp đến cùng một chỗ, khống chế trong lòng cái kia cố phấn khởi, La Tập giơ tay một cái, ra hiệu kiến trúc đội người bắt đầu chuyển động an trí ở cửa thành nội chắc 2 cái ổ quay. Theo trong đội ngũ đi ra 2 tên nam nhân liếc nhìn nhau, làm chế tạo ra cái này phiến cổng thành kiến trúc đội 1 thành viên. Cái này một cái cổng thành phân lượng là nặng bao nhiêu, trong lòng bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Tại chuyển trở tới đây thời điểm, bọn họ thế nhưng là 10 cái nam nhân trưởng thành cùng một chỗ sử dụng lực, thật vất vả mới chuyển đến nơi đây. Tuy nói là chiếu vào bản thiết kế đem thành này môn cấp làm được, nhưng bọn hắn lại là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nặng như vậy cổng thành một khi đóng lại, đến cùng muốn làm thế nào mới có thể lại mở. Động thủ đi, nắm chặt cái kia nắm chuôi, sau đó chuyển động trước mắt các ngươi cái kia ổ quay. Nhìn lấy ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào cho phải 2 người, La Tập một chút nói rõ một câu. Từ đối với La Tập trung thành, cứ việc trong lòng 2 người đều cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là thành thành thật thật làm theo, 2 tay giữ tại cái kia thật dài nắm chuôi phía trên. Sau đó đồng thời bắt đầu phát lực, kết quả cái kia trước mắt ổ quay lại căn bản là không nhúc nhích tí nào. Kết quả này khiến 2 người theo bản năng hướng về La Tập vị trí nhìn thoáng qua, thủ lĩnh. Dùng toàn lực, đừng lo lắng làm hư, thứ này không có yếu ớt như vậy. Nghe được La Tập, 2 người trao đổi một ánh mắt, lần nữa bắt đầu hướng cái này ổ quay thượng sứ lực, có thể rõ ràng nhìn đến. Bọn họ trên 2 tay bắp thịt chính đang không ngừng nâng lên, tại cố lực lượng này đẩy mạnh phía dưới, trước đó cái kia không nhúc nhích tí nào ổ quay cuối cùng là có động tĩnh, bắt đầu chậm chạp chuyển động, sau đó dẫn động tới tổ hợp dòng dọc bắt đầu vận chuyển. Nương theo lấy một trận két, két, két tiếng vang chui vào 2 người lỗ tai, còn không chờ bọn họ quay đầu nhìn lên một cái. Từng đợt không ức chế được kinh hô thì theo phụ cận đám người vây xem trong miệng phát ra, cổng thành thăng lên rồi. Lúc này chính đưa lưng về phía cổng thành, toàn lực thôi động ổ quay 2 người thần sắc đồng thời sững sờ. đợi đến bọn họ đem cái kia ổ quay chuyển đến cực hạn, sau đó y theo La Tập chỉ thị, dùng một bên sớm thì chuẩn bị xong nút thắt đem ổ quay kẹp lại về sau. Đã sớm không kịp chờ đợi, hai người đều không thời gian thở một cái, vội vàng quay người hướng về sau lưng cổng thành nhìn qua, trong nháy mắt đó mang cho bọn hắn trùng kích lực, để cho hai người tại chỗ cứng ngay tại chỗ, trên mặt hiện đầy không che giấu được chấn kinh, thăng lên rồi. Thế mà thật thăng lên rồi. Nhìn lấy thật cao dâng lên cổng thành, giờ khắc này, dù là sự thật đã bày ở trước mắt, nhưng hai người nhưng như cũ không dám tin vào hai mắt của mình, thế mà thật thăng lên rồi. Cái kia phiến cần mười mấy người mới có thể miễn cưỡng nhấc động cổng thành, vừa mới chỉ dựa vào hai người bọn họ lực lượng liền đem cổng thành cấp thăng lên rồi. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thật sự là thật bất khả tư nghị, căn bản cũng không biết vòng chân tổ là vật gì mọi người, chỉ có thể không ngừng kinh thán lấy trước mắt một màn này thần kỳ, mà nhìn lấy La Tập ánh mắt cũng là biến đến càng sùng kính lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập xây xong viễn cổ thành tường, minh kính bộ lạc thích hợp cư ngụ độ 1. Chương 88, đến tiếp sau chuẩn bị. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập xây xong viễn cổ thành tường, minh kính bộ lạc thích hợp cư ngụ độ 1. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở để La Tập biểu lộ sương sờ, đồng thời nhịn không được tại tâm lý lẩm bẩm một câu, tạo thành tường thế mà còn thêm thích hợp cư ngụ độ. Mang ý nghĩ như vậy, về sau hắn tỉ mỉ nghĩ lại, náo tử vòng vo cái ngoặt, nhất thời phản ứng lại, thì ra là thế, ta đã hiểu, bởi vì có thành tường, cho nên ta bộ lạc các con dân về sau sinh hoạt thì càng thêm an toàn, mọi người không dùng nơm nớp lo sợ, thời gian qua được thư thản, cho nên một cách tự nhiên, thích hợp cư ngụ độ cũng liền tăng lên, là đạo lý kia a. La Tập theo bản năng nhẹ gật đầu, ân, không có tật xấu. Bất kể nói thế nào, cái này thích hợp cư ngụ độ thế nhưng là cái thứ tốt, mỗi một điểm thích hợp cư ngụ độ có thể tăng lên trong lãnh địa con dân 10% công tác hiệu suất, mà khi thích hợp cư ngụ độ gia tăng tới trình độ nhất định về sau, thậm chí còn có thể tăng lên các con dân độ trung thành, có thể hiểu thành mọi người ở dễ chịu, cho nên công tác hiệu suất thì biến cao, liên đối lấy nhìn ngươi cũng thuận mắt. Bất quá, cái này thích hợp cư ngụ độ cũng không phải tốt như vậy xếp, y theo cao túc thuyết pháp, có thể đem một cái bộ lạc hoặc là thành thị thích hợp cư ngụ độ xếp đến 3 cấp độ, cũng đã là tương đương không dễ dàng, nương theo lấy thành thị phát triển, người càng nhiều, khẳng định liền sẽ có người bất mãn, liền sẽ giảm xuống thích hợp cư ngụ độ, cho nên đồng dạng thích hợp cư ngụ độ cao thành thị, phụ cận tuyệt đối là có gia tăng thích hợp cư ngụ độ kỳ quan. Chỉ có thể nói La Tập cái này mở màn vận khí thực sự không tệ, trực tiếp để hắn tại một cái nhị tinh tự nhiên kỳ quan bên cạnh thành lập nên bộ lạc doanh địa. Trở lại chuyện chính, thành tường kiến tạo đã để La Tập triệt để ở cái này viễn cổ thời kỳ thành lập nên ưu thế tuyệt đối. Giống như vậy đại công trình, thời đại này những bộ lạc khác muốn kiến tạo ra được quả thực cũng là nằm mơ. Hắn tiền kỳ phát triển trong kế hoạch, trọng yếu nhất một bước rốt cục tại thời khắc này hoàn thành. Khoảng cách tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc còn có hơn một tháng, đến lúc đó có cái này chắn thành tường cản ở chỗ này, không chút khách khi nói, chỉ cần là đồng dạng đẳng cấp tân nhân, người nào đến hắn cũng không sợ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn lại đến tiếp sau công tác chuẩn bị cũng tại tiến hành đâu vào đấy lấy, trong đó bận rộn nhất bộ môn, lộ ra lại chính là quân giới bộ, dù sao trước trận chiến chuẩn bị vốn là quân giới bộ chức trách, giống mũi tên, thạch đạn chế tác cùng thu thập, còn có bì giáp chế tạo, dựa theo La Tập trước đó định tốt phân phối quy tắc, đây đều là quân giới bộ công tác. Cái này một đống lớn sự tình trực tiếp liền để quân giới bộ trên dưới toàn thể thành viên bận bịu sứt đầu mẻ chán, mà cân nhắc đến quân giới bộ nhân thủ không đủ vấn đề, La Tập cũng là vội vàng làm ra ứng đối. Tại công sự phòng ngự kiến tạo hoàn tất về sau, hắn thích hợp giảm bớt đốn tuổi đội nhân thủ, sau đó thông qua điều động nhân lực phương thức, đông bính tây thấu lại đi quân giới bộ chỗ đó điều động 5 tên mặt bảng thuộc tính cùng độ trung thành đạt tiêu chuẩn tân nhân. Trừ cái đó ra, tân binh cùng cung tiễn thủ nhóm huấn luyện đương nhiên cũng không thể rơi xuống. Cung tiễn thủ là La Tập phi thường trọng thị viễn trình binh chủng, bởi vậy, đang huấn luyện cung tiễn thủ tiểu đội trong chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay, trước đó trực tiếp thì để bọn hắn đối mặt bầy lính cẩu, để bọn hắn trong thực chiến tìm kiếm đột phá. Trong thời gian này, tuy nói là có hát xài đám người thiếp thân bảo hộ, nhưng vẫn như cũ là để cung tiễn thủ tiểu đội các thành viên đã nhận lấy áp lực cực lớn. Nhưng theo gần đây thỉnh thoảng hội trả lại chó săn thi thể đến xem, trực tiếp dùng kết quả nói chuyện, người quả nhiên đều là bị bước đi ra. Vì càng tiến một bước cam đoan cung tiễn thủ nhóm vấn đề an toàn, La Tập trực tiếp hạ lệnh quân giới bộ, để bọn hắn dùng những cái kia trả lại chó săn ra, ưu tiên chế tạo ra 5 bộ cấp viễn trình binh chủng bị giáp đi ra. Bị giáp chế tác cùng phát triển nghiên cứu cũng không có lâm vào bình cảnh. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi, dù sao nói thẳng thắn hơn, không phải liền là dùng vỏ cứng cách làm một bộ quần áo sao. Đương nhiên, cân nhắc đến hoạt động vấn đề, chọn bộ bì giáp khớp nối bộ phận vẫn là phải dùng da mềm cách, đồng thời tổng thể cấu tạo cũng muốn so phổ thông áo da thu phục nhiều phức tạp. Y theo La Tập cung cấp bản thiết kế, bì giáp, hộ chỉ, trường cung, bao đựng tên. Chọn vẹn cung tiễn thủ trang bị nhanh chóng tại quân giới bộ thành viên trong tay chế tác được. Trừ cái đó ra, La Tập trả lại mỗi một tên cung tiễn thủ bên hông đều phối một thanh xương cốt dao găm, đến lúc đó thật có cái vạn nhất. Bị địch nhân cấp cận thân, bọn họ cũng có thể rút ra dao găm liều một đợt cận chiến, không đến mức cứ như vậy thuốc thủ chịu chói. Thay đổi cái này một thân từ La Tập chăm chú dựng phối xuất ra viễn trình binh chủng nguyên bộ trang bị. Trước kia còn người khoác da thú, thổ vị 10 phần 5 người cùng tiễn thủ tiểu đội nhất thời thì biến đến uy phong lấm liệt lên, thậm chí còn mang tới như vậy mấy phần quân chính quy khí thế, nhìn La Tập liên tục gật đầu, biểu thị hài lòng. Còn bên cạnh ném đá binh nhóm thì là không nói một lời, trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ, nguyên bản bọn họ cũng là thâm thụ thủ lĩnh nể trọng, tại về sau một trận tiếp lấy một trận trong chiến đấu thuận buồm xuôi gió. Liên chiến liên thắng, thẳng đến bắt gặp đám kia ra dày thịt béo chó săn. Một lần thất bại, để thủ lĩnh nghiên cứu ra cung tiễn, thành lập cung tiễn thủ tiểu đội. Từ đó về sau, thủ lĩnh rõ ràng là càng thêm nể trọng cung tiễn thủ tiểu đội, mà bọn họ những thứ này ném đá binh tồn tại cảm giác thì là càng ngày càng thấp, thậm chí gần nhất trong khoảng thời gian này, ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện thường ngày bên ngoài, đều không những chuyện khác cần bọn họ đi làm. Xem xét lại cung tiễn thủ tiểu đội, mỗi ngày tại hát xài đám người bảo vệ dưới, ra ngoài săn giết chó săn, hiện tại quân giới bộ mới làm ra bị giáp, cũng là ưu tiên phối cho bọn hắn. Nghĩ tới đây, ném đá binh nhóm trong mắt cái kia cố hâm mộ nhất thời chuyển biến làm thất lạc, mọi người tập hợp một chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau cùng từng đạo ánh mắt ào ào rơi xuống Triệu Bản trên thân, hiển nhiên mọi người đều biết Triệu Bản thâm thụ thủ lĩnh coi trọng, mà rất khéo chính là, Triệu Bản am hiểu sử dụng vũ khí cũng là ném đa tác. Trong khoảng thời gian này mang binh mang lâu, hắn nghiêm chỉnh thành trong bộ đội lao đại ca, đối tại dưới tay mình đám huynh đệ này ý nghĩ, hắn hiển nhiên cũng là rõ ràng, có lòng muốn trấn an vài câu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Dù sao hắn cũng không biết La Tập ý nghĩ đến cùng là cái gì, cũng không thể nói bừa mở miệng lung tung a. Nhưng dưới tay mình đám huynh đệ này tâm tình cũng là không thể không cân nhắc, để tránh đến lúc đó náo ra loạn gì đến, không thể làm gì, sau cùng chỉ có thể trùng điệp thở dài, ta đã biết, quay đầu ta tìm một cơ hội cùng tộc trưởng nói một chút. Nói được thì làm được, tại sau buổi cơm tối, Triệu Bàn tìm cái thời gian. Tìm tới La Tập, tộc trưởng, thuộc hạ có việc muốn trao đổi. Có việc muốn trao đổi. Thì thầm trong lòng Triệu Bản, La Tập trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ, lập tức tương đương dứt khoát mở miệng, nói đi, sự tình gì. Đạt được cho phép, Triệu Bản nhanh chóng đem ném đá binh nhóm tình huống cùng băn khoăn của mình nói một lần. Sau khi nghe xong, La Tập nhất thời cảm thấy một trận dở khóc dở cười, lập tức khoát tay háo. Ném đá binh cùng cung tiễn thủ, hai cái binh chủng đều có các ưu thế, cũng không có cái gì ta càng thêm nể trọng bên nào thuyết pháp. Đang khi nói chuyện, La Tập liền đem hai cái binh chủng ưu khuyết cùng năng khiếu cùng Triệu Bản cẩn thận phân tích một lần, làm một tên thống soái cùng trí lực song cao đại tướng, y theo Triệu Bản thiên phú. La Tập tin tưởng hắn có thể lý giải chính mình vừa rồi nói. Đến mức có quan hệ đồ phòng ngự phân phối, vì cái gì ưu tiên cấp cùng tiễn thủ tiểu đội, mà đem ném đá binh phóng tới sau cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, bị giáp điểm này phòng ngự lực, lại cao hơn có thể cao qua thành tường sao. Thủ thành chiến bên trong, có thành tường cản ở phía trước cho các ngươi đánh hiểm trợ, các ngươi còn hiếm có cái kia một bộ da giáp. Tướng tương đối, thường xuyên cần ra ngoài tác chiến cung tiễn thủ tiểu đội tình cảnh càng thêm nguy hiểm, cũng so ném đá binh nhóm càng thêm cần cái này một bộ da giáp. Đạt được đáp án này, Triệu Bàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền đem La Tập nói qua cái kia lời nói, cơ hồ y y nguyên chuyển cáo cho ném đá binh nhóm, cái này, bọn họ treo lấy trái tim kia, có thể thả lại trong bụng. Chương 89, Man Hùng Bộ Lạc. Hôm sau sáng sớm, hất lên một thân phong tuyết La Tấn trở lại bộ lạc doanh địa, cũng mang về một cái để La Tập nửa vui nửa buồn tin tức. Tộc trưởng, là Man Hùng Bộ Lạc. Man Hùng Bộ Lạc. Tại mấy tháng trước trận kia báo tuyết buông xuống trước đó, Man Hùng Bộ Lạc là lúc đó cái kia nghiêm chỉnh khu vực bên trong thực lực mạnh nhất bộ lạc. Bộ lạc nhân khẩu số lượng đạt đến 300 người trở lên. Nghe được số người này, La Tập mi đầu tại chỗ cũng là nhíu một cái, nếu thật là dạng này, cái này Man Hùng Bộ Lạc hẳn là hắn cho đến trước mắt đụng phải cái thứ nhất đại hình bộ lạc, nhân khẩu số lượng thế mà so với hắn Minh Kính Bộ Lạc cùng Hắc Nham Bộ Lạc cùng nhau tổng cộng còn nhiều hơn. Coi như hắn chiếm cứ lấy vũ khí trang bị ưu thế, nhưng cùng một người như vậy miệng đông đảo đại hình bộ lạc đánh lên, đoán chừng cũng không có khả năng nhẹ nhõm thủ thắng. Lớn nhất khả năng là trực tiếp diễn biến thành một trận đánh lâu dài, bọn họ liều chiến lược, mà đối diện liều nhân số. Cái này thì tương đương với là trong trò chơi biển người chiến thuật cùng tinh binh chiến thuật, hai cái khác biệt trường phái chiến đấu một dạng, đều có các ưu thế, ai thắng ai thua còn thật khó mà nói. Không biết là nguyên nhân gì, Man Hùng Bộ Lạc có vẻ như cũng rời đi bọn họ ban đầu định cư chỗ. Mà trước đó ra hiện tại chúng ta bộ lạc ngoại vi mấy cái kia dã man nhân, hẳn là bọn họ phái ra dò đường. Nghe đến đó, La Tập mi đầu nhíu chặt hơn, hai đầu lông mày cơ hồ là muốn vặn thành một đoàn, cùng chúng ta bộ lạc làm so sánh, cái này Man Hùng Bộ Lạc thực lực như thế nào? La Tập vốn cho là La Tấn có thể tương đương dứt khoát biểu thị bọn họ phần thắng càng cao, nhưng không ngờ. Vấn đề này đúng là để La Tấn lâm vào một trận trầm tư, tại nghiêm túc suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn sau cùng cau mày mở miệng, khó mà nói. Cái này thật là để La Tập ngoài ý muốn đến, làm trong bộ lạc trọng yếu một viên, bọn họ bộ lạc thực lực, La Tấn tâm lý cần phải rõ ràng mới đúng, mà tại cái tiền đề này dưới, La Tấn cho ra trả lời lại là khó mà nói. Làm hắn đi tới nơi này cái thế giới khác về sau, sớm nhất tiếp xúc mấy người một trong, hắn hiểu rõ La Tấn là thuộc về loại kia làm ra bất kỳ phán đoán gì, cũng phải nói nhất định căn cứ người, tại không có căn cứ tình huống dưới, hắn là sẽ không tùy tiện mở miệng. Mà vừa mới, hắn có thể đưa ra khó mà nói câu trả lời này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Man Hùng Bộ Lạc thực lực thật rất mạnh, hai bên thực lực tương đối. Để hắn rất khó phán đoán ai thắng ai thua. Ý thức được điểm này La Tập, trên mặt thần sắc nhất thời mang tới một tia ngưng trọng, sau đó nhìn thoáng qua trải tại giữa hai người tấm bản đồ kia, vậy cái này Man Hùng Bộ Lạc, là tại trên vị trí này hạ trại sao? Đang khi nói chuyện, La Tập chỉ một ngón tay trên bản đồ một cái tiêu ký, sau đó hướng về La Tấn ném một ánh mắt hỏi ý kiến. La Tấn nhẹ gật đầu, đúng vậy. Doanh trướng đã dựng lên, bất quá cùng chúng ta bộ lạc ở giữa khoảng cách kỳ thật coi như an toàn. Theo Minh Kính bộ lạc đuổi tới bọn họ hiện tại vừa mới lập nên cái này doanh địa, đơn hướng lộ trình thì phải tốn hơn phân nửa thiên. Đoán chừng là trước đó Man Hùng bộ lạc phụ trách dò đường mấy người kia phát hiện phiến khu vực này bên trong có bầy linh cẩu, bọn họ cũng không muốn bị chó săn cuốn lên, cho nên cố ý lui ra một khoảng cách. Căn cứ phán đoán của ta, bọn họ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ tránh đi chúng ta bộ lạc khối khu vực này mới đúng. La Tấn phân tích cùng phán đoán của hắn cơ bản nhất trí, không nghĩ tới trước đó chắn tại bọn họ bộ lạc cửa giờ cho lưu manh đám kia chó săn đúng là ngoài ý muốn đến giúp bọn họ một vấn đề nhỏ. Đương nhiên, cái này hoàn toàn không đủ để La Tập cải biến chính mình cái kia muốn tại động vật gốc đến ngọn cùng hóa thạch trong viện bảo tàng nhìn đến bọn chúng ý nghĩ này. Bất kể nói thế nào, hiện tại tân thủ bảo hộ kỳ tới gần kết thúc, y theo hắn ban đầu dự định, còn lại cái này hơn một tháng, hắn muốn tập trung tinh lực thật tốt chuẩn bị chiến đấu, làm tiêu hao phẩm thạch đạn cùng mũi tên số lượng còn không quá đầy đủ, cần muốn tiếp tục trữ hàng, bị giáp cũng phải tăng tốc chế tác tốc độ, tranh thủ trong vòng một tháng cấp trong bộ lạc mỗi một cái chiến sĩ đều trang bị bên trên. Việc hắn muốn làm nhiều lắm, thật sự là không có tâm tình gì lại đi cùng một cái dân cư số lượng so với bọn hắn còn nhiều man hùng bộ lạc khai chiến. Vạn nhất tân thủ bảo hộ kỳ qua, hai cái bộ lạc ở giữa chiến tranh còn không có kết thúc, đến lúc đó xâm lấn người chơi vừa tiến đến, hắn chẳng phải là muốn hai mặt thụ địch. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng nhất thời có quyết định, tạm thời trước đừng quản cái kia man hùng bộ lạc, ngươi đi huấn luyện doanh địa cùng đi săn đội bên kia thông báo một tiếng, gọi mọi người đang đi tuần cùng săn thú thời điểm đều bảo trì tốt cảnh giác. Nếu như đụng phải man hùng bộ lạc người, chỉ muốn đối phương không có chủ động tới trêu chọc chúng ta, vậy chúng ta cũng đừng tự tìm phiền toái, tận lực tránh lui đi. La Tập quyết định này hạ tương đương dứt khoát, ý tứ càng là rõ ràng, mặc kệ chuyện gì, cũng chờ hắn sống qua một tháng sau một cửa ải kia lại nói, trước đó, hắn không muốn lại tìm phiền toái cho mình, gia tăng không ổn định nhân tố. Không biết có phải hay không là ông trời nhìn hắn trong khoảng thời gian này vận rủi ngược lại đến không sai biệt lắm, dự định tha hắn một lần, cũng hoặc là đám kia tên xấu chiêu lấy viễn cổ lưu manh thật sự là quá tác dụng nguy hiếp lực. Về sau một đoạn thời kỳ, cái kia man hùng bộ lạc người tựa như La Tấn phân tích như thế, cố ý tránh ra mảnh này khả năng có bầy linh cẩu hoạt động khu vực, hoàn toàn không có muốn hướng bên này gần lại áp sát ý tứ. Để La Tập đối lập nhàn hạ chủng một đoạn. Thời gian ruộng. Khoảng cách tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Dần dần, nguyên bản coi như chấn định La Tập bắt đầu sinh ra một số tâm tình khẩn trương. Có loại trước khi chiến đấu lo nghĩ chứng cảm giác. Dù sao hắn đối đến đón lấy có thể xâm lấn tới người chơi địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Vì tiến một bước gia tăng chính mình nắm chắc. Hắn lấy săn giết chó săn co công làm vì lý do, đem đoạn thời gian trước mới làm ra 5 tấm xương sói mặt nạ phần thưởng cho hát xài cùng mặt khác 4 tên thân thủ 10 phần không tệ, am hiểu sông pha chiến đấu bộ lạc chiến sĩ. Bởi như vậy, lướt qua chính mình không tính, La Tập dưới trướng sói chiến sĩ nhân số thì đạt đến 12 tên, sau đó lại cho bọn hắn thay đổi một thân rắn chắc bị giáp, La Tập tâm lý lực lượng nhất thời thật nhiều. Cùng lúc đó, một đầu khác, làm đem La Tập kéo vào trò chơi tiền bối lão đại, cao túc đối với mình vị này tương lai minh hữu hiển nhiên cũng là tương đương quan tâm, đoán chắc thời gian, tại tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc trước một tuần, phát một cái tin tới, hỏi thăm tình huống của hắn. Phát triển thế nào? Có nắm chắc không có? 5 tên cung tiễn thủ, 5 tên ném đá binh, 19 tên cận chiến sĩ, cộng thêm một vòng thành tường. Đối với mình trước mắt binh lực phối trí, La Tập cũng không có che giấu, cũng không phải là cái gì cần che giấu bí mật. Mà lúc này đang ở vào hiện thực thế giới cao túc, khi nhìn đến cái tin tức này trong nháy mắt, tại chỗ liền bị uống vào trong miệng chiếc kia cà phê cấp bị sặc, trong mắt lóe lên một kia thật không thể tin, thành tường. Thời gian 6 tháng, ngươi tạo ra thành tường tới. Cái tin tức này, trong câu chữ đều lộ ra một cố không dám tin, để La Tập trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt, nói đúng ra, là hơn một tháng trước chỉ làm tốt, hệ thống nhắc nhở nói là viễn cổ thành tường. Nhìn đến tin tức mới hồi phục, cao túc tương đương xa xỉ phát một cái một chút điểm tới, sau đó, liền không có sau đó, khốn nạn, quan tâm tên cầm thú này. Chương 90, đây là khủng bố tập kích. Đương nhiên, đối với La Tập cái này thật vất vả kéo đến minh hữu, Cao Túc đương nhiên không có khả năng thật sự đem người ném chỗ ấy mặc kệ. Đối với La Tập đến tiếp sau gửi tới những vấn đề kia, hắn nền vốn cũng là tương đương kiên nhẫn từng cái đáp lại, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại là ngoài ý muốn đàng hoàng đây. Cho nên nói, vững vàng bất ổn. Nhìn lấy cái tin tức này, từ trước đến nay mặt không thay đổi Cao Túc, khỏe mắt vị trí bắp thịt xuất hiện một tia rất nhỏ run rẩy. Chính ngươi đều đã có kế hoạch, còn đến hỏi ta làm gì? Trước kia hai người tại cái khác trong trò chơi giao thủ thời điểm, La Tập con hàng này cũng là đánh thủ thành chiến hào thủ, vững vàng quả thực làm cho làm phe tấn công người chơi cảm thấy một trận đau dạ dày, hận không thể theo các mạng bò qua bắt lấy cái này sợ hàng. Bất quá, quả nhiên vẫn là hảo tại IA, ở trong lòng xoắn suýt 2 giây về sau, Cao Túc cuối cùng vẫn thành thật thật phát cái tin qua đi hỏi một chút, thành tưởng. Ngươi đến cùng là làm sao tạo nên? Nhìn đến cái tin tức này là tập biểu hiện trên mặt sững sờ, dù sao chính hắn cũng là một người mới, lại không người chơi khác kinh lịch có thể đem ra cho hắn làm tham khảo, lại thêm mỗi cái người chơi phát triển phương châm đoán chừng cũng đều là có chỗ khác biệt, hắn là rất sớm trước đó liền đã chế định tốt phát triển phương châm, mà bây giờ, chỉ có thể nói hắn kế hoạch tiến hành coi như thuận lợi. Như thế như vậy, La Tập chỉ có thể có cái gì thì nói cái đó trả lời một câu, cũng là làm cái đốn tuổi đội, sau đó lại làm cái kiến trúc đội, đốn cây tạo tường thôi, không phải vậy còn có thể làm sao tạo. Thế mà, Cao Túc muốn biết hiển nhiên không phải những thứ này, ngươi bây giờ trong bộ lạc có bao nhiêu nhân khẩu. La Tập nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, sau đó trở về số lượng chữ đi qua, 163. Thời gian 6 tháng, bộ lạc nhân khẩu số lượng đạt tới 163 người, số lượng này tuyệt đối không tính là thiếu, nhưng cũng không thể nói rất nhiều. Theo hắn biết, tại tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc trước đó, đem bộ lạc nhân khẩu số lượng gia tăng đến nhiều nhất một cái người chơi, đã từng đạt tới qua 300-400 người trình độ. Đương nhiên, giống như vậy đồng dạng cũng là thuộc về chiến tranh cuồng, mà cái này chiến tranh cuồng bộ lạc. Bởi vì quản lý không tốt, các loại vấn đề nội bộ đều hội vô cùng nghiêm trọng, sau cùng tự nhiên là không cách nào tránh khỏi phát sinh nội bộ phân liệt, nguyên khí đại thương. Mà ưa thích làm ruộng La Tập, hiển nhiên là lựa chọn càng thêm ổn chắc ổn đả phát triển phương thức, tại loại này phát triển hình thức phía dưới, các loại vấn đề nội bộ có thể đến tới trình độ nhất định phía trên khống chế, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Nghĩ tới đây, Cao Túc dứt khoát 10 phần ngay thẳng hỏi một câu, bộ lạc của ngươi chẳng lẽ liền không có phát sinh phản loạn loại hình vấn đề sao? Thế mà còn có dư thừa nhân lực cùng thời gian tu kiến viễn cổ thành tường. Nhìn lấy cái tin tức này, La Tập nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, người chơi khác ngoại trừ phải giải quyết vấn đề thức ăn cùng sinh tồn uy hiếp bên ngoài, còn muốn ứng phó trong bộ lạc bộ bởi vì độ trung thành quá thấp mà khả năng đưa đến phản loạn. Cho nên căn bản không có thời gian cùng dư lực tu kiến viễn cổ thành tường, nhưng ta không giống nhau à. Nghĩ tới đây, La Tập tâm lý không khỏi một trận mừng thầm, không sai, hắn không giống nhau, nắm giữ người thống trị thiên phú hắn, dưới trướng con dân ngầm thừa nhận ra tăng 10 điểm độ trung thành, về sau chỉ cần một chút thêm ít sức mạnh, là có thể đem độ trung thành soát đến 80 điểm trở lên. Toàn bộ rơi người đều đối với hắn duy trì lấy độ cao trung thành, phản loạn, không tồn tại. Có điều, muốn đem người thống trị hiệu quả nói cho hắn biết sao. La trả sát cái cằm, trên mặt biểu lộ ra thoáng có chút do dự, dù sao cái này đã coi như là tư ẩn tình báo. Một khi đem người thống trị hiệu quả nói cho Cao Túc, đối phương nương tựa theo nghịch hướng suy luận phương thức. Đoán chừng rất nhanh liền có thể phân tích ra hắn siêu cao thống soái hạn mức cao nhất, bởi như vậy, bại lộ tình báo tin tức có thể cũng quá nhiều. Tuy nói bọn họ lẫn nhau ở giữa đã coi như là đồng minh, mà lại so sánh với lên còn lại mấy cái bên kia căn bản không quen biết người chơi, La Tập cũng càng thêm khuynh hướng cùng Cao Túc ôm nhau, nhưng ôm nhau về ôm nhau, nếu như là muốn ngả bài. Bọn họ lẫn nhau ở giữa tín nhiệm quan hệ có vẻ như còn chưa tới tình trạng kia. Vừa nghĩ đến đây, La Tập trong lòng nhất thời có quyết đoán, chỉ thấy hắn nhanh chóng một trận đưa vào, phản loạn. Tạm được, ta bộ lạc các con dân độ trung thành cũng còn rất cao, đại khái là bởi vì ta phát hiện một cái nhị tinh tự nhiên kỳ quan, thích hợp cư ngụ độ 1. Mọi người ở đều rất thoải mái duyên cớ đi, ha ha ha ha ha. Phát xong cái tin tức này là Tập thảnh thơi duỗi lưng một cái, hắn cũng không có đang nói lao à, thật sự là hắn phát hiện một cái nhị tinh tự nhiên kỳ quan, cũng xác thực thêm một chút thích hợp cư ngụ độ, mà mọi người cũng thật đều ở thẳng thoải mái, cái này đều là lời nói thật à, đến mức cao túc hội lý giải ra sao, vậy liền xem bản thân hắn. Mà kết quả chứng minh, nhìn lấy La Tập sau cùng này chuỗi ha ha ha ha ha, cao túc tại mặt không thay đổi tuôn ra một cái dựa vào chữ về sau, bị hắn thành công lừa dối, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện một cái nhị tinh tự nhiên kỳ quan, tại viễn cổ thời kỳ, muốn tại bao la như vậy một cái thế giới bên trong phát hiện một cái tự nhiên kỳ quan cũng không dễ dàng, mặc dù chỉ là một cái nhị tinh kỳ quan, nhưng cũng đủ làm cho La Tập sinh tồn độ khó khăn hạ xuống một cái cấp bậc, gia hỏa này. Quả nhiên là cái châu Âu mật thám. Bất quá, rõ ràng trước một phút đồng hồ còn trò chuyện được thật tốt chỗ, một lời không hợp thì mở phơi. Đây là khủng bố tập kích ra. Khủng bố tập kích. Tâm lý nhét nhét, tốt đặc nương khó chịu, đột nhiên bị phơi gương mặt cao túc hiển nhiên là không có lại cùng cái này châu Âu mật thám trò chuyện đi xuống tâm tình, đơn giản kết thúc đối thoại về sau. La Tập nguyên bản thoang có chút khẩn trương cùng lo nghĩ tâm tình không hiểu buông lòng xuống, thở phào một miệng thở dài, quả nhiên là phơi nắng khỏe mạnh hơn a. Thời gian một tuần lặng yên mà qua, một ngày này đêm khuya, toàn bộ Minh Kính bộ lạc các nơi đều bị lửa trại thắp sáng, người gác đêm đếm rõ ràng tăng lên, thành tường bên trong cũng được an trí lên mấy cái lính gác đài, phụ trách gác đêm bộ lạc chiến sĩ nhóm đứng tại lính gác trên đài. Y theo phân phó chú ý đến doanh địa tình huống bên ngoài. Trong trứng đồng, La Tập đưa tay mở ra thuộc tính của mình mặt bảng nơi hẻo lánh, một con số chính đang không ngừng đếm ngược lấy, biểu hiện ra hắn còn thừa tân thủ bảo hộ thời gian đã không đủ một phút đồng hồ. Đến giờ phút này, hắn ngược lại không có trước đó lo nghĩ, cả người đều bình tĩnh lại, nhìn lấy mấy cái chữ kia về không, tân thủ tiêu ký biến mất trong nháy mắt. Trong dự đoán đột nhiên xâm lấn cũng không có phát sinh, bất quá La Tập không có như vậy chủ quan, vì tại đêm nay bảo trì thanh tỉnh, hắn tại lúc ban ngày có nghỉ ngơi thật tốt qua, bộ lạc chiến sĩ nhóm cũng giống như vậy, tất cả mọi người là dưỡng đủ tinh thần, chờ cũng là giờ khắc này. Không có ngủ dưới, La Tập ngồi xếp bằng tại trong lều của chính mình nhắm mắt dưỡng thần, thời gian từng giây từng phút qua. Đầu óc của hắn đang ở vào chạy không trạng thái, cái gì cũng không nghĩ, chỉ là đơn thuần nhắm mắt lại, ngồi tại trong lều vải chờ đợi sắp đến kẻ xâm lấn. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Vương Siêu xâm lấn ngài văn minh. Chương 91, kẻ xâm lấn. Minh Kính bộ lạc, ngoài bìa rừng vây bên trên bình nguyên, từng đạo bóng người trống rông xuất hiện, ở dưới ánh trăng hiện ra dáng người của bọn họ cùng khuôn mặt. Bọn họ nguyên một đám người mặc bị giáp, tay cầm thạch mâu, thạch phủ loại hình vũ khí, lại thêm nhân số không ít, cho người ta thứ nhất mắt cảm giác cũng là rất khó dây vào. Mà đứng tại chi đội ngũ này phía trước nhất Vương Siêu, là một tên da thịt hơi có vẻ ngăm đen, tuổi tác xem ra 20 tuổi thanh niên, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút đỉnh đầu cảnh ban đêm, lập tức trên mặt thì lộ ra một tia nhe răng cười, vận khí không tệ à. Bên này thời gian lại là nửa đêm, vừa vặn cấp cái này lạ mắt tân nhân đến một phát giả thở. Giúp hắn tích lũy một chút quý giá nhân sinh kinh nghiệm. Đang khi nói chuyện, Vương Siêu vung tay lên, tìm cho ta, đối phương bộ lạc doanh địa cần phải liền tại phụ cận mới đúng. Nhận được mệnh lệnh, đi theo tại phía sau hắn các chiến sĩ nhất thời lên tiếng tảng ra, cái này Vương Siêu hiển nhiên không phải lần đầu tiên xâm lấn người chơi khác. Dưới tay đám này chiến sĩ cả đám đều biểu hiện dị thường thuần thục. Về sau không ra 10 phút đồng hồ, trong đó một tên tay cầm thạch mâu chiến sĩ liền nhanh chóng chạy trở về hướng Vương Siêu tiến hành báo cáo. Thủ lĩnh, phía trước phát hiện hỏa quang, hẳn là đối phương trong doanh địa lửa trại. Nghe nói như vậy Vương Siêu đã không nhịn được muốn cười ra tiếng, quả nhiên là cái gà mờ, hơn nửa đêm cây đuốc đốt như vậy mạnh, đây không phải rõ ràng bại lộ vị trí của mình sao? Đã triệt để nhận định đối phương là cái gà mờ, Vương Siêu trong lòng nắm chắc biến đến càng đầy, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, trực tiếp mang theo tay người phía dưới lập tức, hướng về đối phương doanh địa vị trí lặng lẽ dựa sát vào. Hắc hắc hắc đẩy ra trước mắt cái kia mảnh che lại ánh mắt của mình rừng cây, trong đầu tưởng tượng thấy tại đụng phải chính mình tập kích về sau, gà mờ cái kia thất kinh dáng vẻ, Vương Siêu rốt cục vẫn là không nhịn được, phát ra một trận bỉ ổi tiếng cười. Chỉ chờ hắn dương mắt xem xét, chỉ thấy cái kia đập vào mi mắt to lớn hắc ảnh khiến trên mặt hắn nụ cười thô bỉ trong nháy mắt biến đến cứng ngắc, cả người đều trợn tròn mắt, thảo. Tại sao có thể có thành tường? Đối mặt Vương Siêu chất vấn, trước đó tên kia phát hiện hỏa quang chiến sĩ mặt mũi tràn đầy đều là vô tội, muốn không phải cố kỵ Vương Siêu cái kia thủ lĩnh thân phận, hắn đều muốn về phía trên một câu ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à? Chỉ thấy lúc này mình kính bộ lạc, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, quả thực tựa như là một đầu chính đang ngủ say viễn cổ cự thú. Mang cho Vương Siêu một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Trước một khắc còn tưởng rằng đứng đối diện, là một tên có thể tùy ý chính mình đùa giỡn xinh đẹp tiểu học muội. Kết quả sau một khắc, cái này tiểu học muội thì lắc mình biến hóa, biến thành một cái mặt mũi tràn đầy lông ngực cường tráng đại hán. Cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh, bây giờ tới quá nhanh, để giờ phút này Vương Siêu tâm thái đều xuất hiện như vậy trong nháy mắt nổ tung, mẹ trứng. Lao tử hôm nay đây là đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao. Đã trung thiết bản rồi. Vương Siêu tâm lý có chút choáng váng, văn minh quật khởi người chơi số lượng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, lại thêm lại có đẳng cấp phân chia hạn chế, tại cùng một cái đẳng cấp bên trong lẫn vào lâu. Cái kia người chơi trên danh sách từng cái danh tự, cái nào là nhân vật hung ác, cái nào là lao tài xế, cái nào là thối lưu manh, tâm lý tự nhiên là có số lượng. Tại không đẳng cấp tân thủ người chơi bên trong, Vương Siêu không tính là thần kinh bách chiến lao tài xế, nhưng cũng đã đánh không ít chàng, trong lòng vẫn là có như vậy điểm số. Lật người chơi danh sách thời điểm, đột nhiên nhìn đến la tập cái tên này. Hắn cảm giác đầu tiên cũng là lạ mắt, chưa thấy qua. Mặt đối vừa mới sống qua tân thủ bảo hộ kỳ tân nhân người chơi, mọi người từ trước đến nay không có gì thiện ý, ác ý ngược lại là có không ít, ngươi muốn tới mấy cân sao. Dễ dàng liền có thể đoạt đến tư nguyên, xoát ra một cái cao đánh giá, kém nhất cũng có thể kiếm lời lên một cái bạch ngân bảo dương, chuyện tốt người nào không thích. Nếu như là hoàng kim bảo dương, vậy coi như kiếm lời lẻ ra, vạn nhất bảo dương bên trong mở ra cái thế giới toái phiến, đến lúc đó coi như thật chính là một bước lên trời a. Như thế như vậy, lo liệu lấy nhanh tay có, chậm tay không chí lý danh ngôn, mọi người tại so nhân phẩm vận khí đồng thời, nguyên một đám cũng đều là thúc dục chính mình tu luyện mười mấy 20 năm kỳ lân thí, buộc phát tốc độ tay, cơ bản cũng là nhìn thấy một cái đoạt một cái, mềm tay. Bảo vệ tân nhân, không tồn tại. Đối mặt dạng này tàn phá, có thể sống qua tới là ngươi bản sự, nhịn không qua đến, đó là ngươi chúng đích có nảy một kiếp. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Thế mà, trước mắt Vương Siêu tình huống gọi là mắt bị mù, lầm đem một người tài xế kỳ cựu trở thành tân nhân, dù sao tại người chơi bình thường xem ra. Tân nhân căn bản liền không khả năng tại tân thủ bảo hộ kỳ trong vòng 6 tháng kiến tạo lên viễn cổ thành tường. Đừng nói là tân nhân, cho dù là một số hiếm có không đẳng cấp người chơi già dặn kinh nghiệm cũng còn không có tạo ra đến đâu. Nói ví dụ trước mắt Vương Siêu. Đánh. Vẫn là không đánh. Nhìn trước mắt cái kia viễn cổ thành tường đứng vững minh kính bộ lạc, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ thực lực buộc thôi học khí tức. Nhìn Vương Siêu gọi là một cái nhức cả trứng A. Nếu như không đánh, hắn có thể trực tiếp quay đầu rời đi, chạy xa một chút, trong cái thế giới này nấu phía trên 7 ngày, 7 ngày sau đó trực tiếp rút lui. Có thể bởi như vậy, hệ thống tại phân xét thời điểm sẽ đem làm xâm lấn mới hắn phán vì chiến bại. Đến lúc đó, làm chiến bại trừng phạt, hắn đem sẽ trực tiếp tổn thất hết một nửa văn minh điểm số. Lại tặng không đối phương một cái thanh đồng bảo dương, sau cùng biến thành một cái ngàn dặm đưa chuyển phát nhanh ngu xuẩn. nhưng nếu như đánh, hắn lại không đem công thành chủ y cấp mang tới, làm xâm lấn mới, mỗi phái thêm một người lính, mang nhiều một kiện quân giới đó cũng đều là muốn thanh toán văn minh điểm số đó à. Thục xưng quân phí. Nguyên lý cũng là đơn giản, nhà ai tác chiến không cần bỏ ra tiền. Mà mang một cái công thành chủ y thì là cần phải hao phí 500 văn minh điểm số, lúc đó xâm lấn thời điểm. Hắn cảm giác phải đối phó một cái gà mở tân nhân, căn bản thì không cần đến công thành chủ y, lại thêm lại có chút đau lòng cái kia 500 văn minh điểm số, cho nên cũng liền không mang, kết quả cái này khổ bức. Bất quá dù sao cũng là cái có qua không ít chàng xâm lấn kinh nghiệm lao thủ, công thành chiến là không thể đánh, tại không có khí giới công thành tình huống dưới, đi công thành giống như là muốn chết. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, hắn có thể thủ ở bên ngoài cánh rừng cây này bên trong, các loại người bên trong này đi ra, đến lúc đó đánh lên một đợt mai phục chiến, đánh xong một đợt trực tiếp thì rút lui, bởi như vậy, hệ thống liền sẽ ghi chép đến chiến công của hắn, tại cho điểm thời điểm, có thành công đánh qua một đợt mai phục chiến hắn, làm sao cũng không đến mức bị phán vì chiến bại, kiếm lời lên một cái kém nhất thanh đồng bảo dương cũng là tốt. Đầu não tỉnh táo lại về sau, Vương Siêu quy một lần nữa online, quả quyết thì quyết định như vậy trận này xâm lấn chiến kế hoạch. Mà một bên khác, bộ lạc doanh địa bên trong, La Thập ngửa đầu nhìn lấy cái kia đều đã tảng sáng bầu trời, trên mặt biểu lộ lóe qua một tia mờ mịt, cái này đều một đêm đi qua, cái kia gọi Vương Siêu làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Sợ không phải lạc đường. Không thể nào. Ta đều cây đuốc điểm sáng như vậy, hắn không nhìn thấy sao. Tại đơn giản đậu đen rau muống vài câu về sau, thoáng hồi thần La Tập lại không khỏi có chút bận tâm tới đến, không phải là chạy đến Hắc Nham bộ lạc bên kia đi à. Hắc Nham bộ lạc bên kia cũng không có thành tường, mặc dù là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn lại phái thêm 5 tên sói chiến sĩ đi qua hiệp trợ phòng thủ, nhưng thật đánh lên, đoán chừng vẫn là không có phần thắng. Đây cũng là La Tập vì cái gì đem lửa trại điểm sáng như vậy, cố ý bại lộ vị trí, hấp dẫn đối phương tới nguyên nhân, chính là vì để bọn hắn không phát hiện được Hắc Nham bộ lạc tồn tại. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng không hiểu dâng lên một chút bất an, tỉnh táo. Tỉnh táo lại, La Tấn người ngay tại Hắc Nham bộ lạc bên kia, nếu như Hắc Nham bộ lạc tối hôm qua lọt vào tập kích, La Tấn khẳng định sẽ đi suốt đêm trở về thỉnh cầu trợ giúp. Hiện tại La Tấn chưa có trở về, vậy đã nói rõ Hắc Nham bộ lạc không có việc gì. Chương 92, Tang Thương Vương Siêu cùng mộng bức La Tập. 5 ngày á, mang theo những bộ hạ của mình, ở ngoại vi trong rừng cây mai phục trông 5 ngày Vương Siêu một mặt Tang Thương, đặc nương. Bộ lạc này bên trong người đều không cần đi ra săn thú sao. Bọn họ là ăn không khí mới có thể sống sót đúng không hả? Vương Siêu đã nhanh muốn khóc, cái này ngồi xổm cá nhân làm sao lại mệt mỏi như vậy đâu. Trên thân mang tới làm quân lương thịt khô cũng gặm xong, sự kiên nhẫn của hắn nương theo lấy gặm hết thịt khô chính đang nhanh chóng biến mất. Mà cùng lúc đó, đợi ở ngoài sáng kính trong bộ lạc đóng cửa không ra La Tập thì là mặt mũi tràn đầy vô tội, ngay tại Vương Siêu kỳ quái hắn đang làm gì, có phải hay không ăn hết không khí mới có thể sống sót thời điểm. Hắn cũng đang kỳ quái Vương Siêu con hàng này chạy đi đâu, đã nói xong xâm lấn đâu. Làm sao liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Sau đó, La Tập liền bắt đầu một bên kỳ quái, một bên. Ân, làm ruộng, đúng nghĩa. Dù sao mùa vụ đã chuyển đổi đến mùa xuân, băng tuyết tăng dã, vạn vật khôi phục, hắn trong bộ lạc cái kia vải mẫu cũng là cái kia loại đi lên, cho nên La Tập mấy ngày nay. Tuyệt phần lớn thời gian đều tiêu vào những cái kia ruộng đất phía trên, ngẫu nhiên có thời gian rảnh, thuận tiện dạy một chút trong bộ lạc những hài tử kia biết chữ, sau đó không ngừng cho bọn hắn bố trí về nhà làm việc. Đương nhiên, gần nhất hắn đây quả thực phát rồ hành động thoáng có chút thu liễm, bởi vì hắn cảm giác được đám con nít này nhìn ánh mắt của hắn đã giống như là đang nhìn giai cấp địch nhân rồi, tiếp tục như vậy nữa. Trong này đoán chừng phải ra mấy cái tên phản đồ, bố trí về nhà làm việc tuy nhiên rất thoải mái, nhưng quả nhiên còn phải vì bộ lạc tương lai cân nhắc ra. Bất quá ăn ngay nói thật, lão sư thật là một cái tốt nghề nghiệp à, lúc trước hắn cần phải thi bình thường, là rét đại học đồng che đậy cặp mắt của hắn, kết quả sau cùng còn không có cầm tới, phi. Như thế như vậy, lại là hai ngày đi qua. Ha ha, ha ha ha ha, một trận tố chất thần kinh đồng dạng tiếng cười theo Vương Siêu trong miệng phát ra, chừng lấy một đôi tơ máu dày đặc, còn mang theo hai cái dày đặc mắt quầng thâm ánh mắt. Lúc này Vương Siêu cả người quả thực một mặt tiên khí, như thế, một giây sau thì đột tử đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái, tâm tình của hắn đã triệt để nổ tung, khoái đói bụng hai ngày hắn lúc này bụng đói kêu vang, lại qua đại khái chừng một giờ, thì đầy bảy ngày, thế mà, bộ lạc này bên trong, hoàn toàn không ai đi ra. Cả người trực tiếp theo núp trong bụi cây đứng lên, kết quả bởi vì đói bụng lâu thiếu máu, kém chút thì té lăn trên đất, thảo. Không đợi. Thủ lĩnh, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Lại đói vừa mệt, theo Vương Siêu cùng một chỗ mai phục tại phụ cận những cái kia bộ lạc chiến sĩ hiển nhiên cũng là đã sớm mất kiên trì. Tiếp qua một giờ, rút lui. Nói xong, Vương Siêu còn ác hung hăng trợn mắt nhìn tên kia cha hỏi thuộc hạ liếc một chút, hiển nhiên. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng gay go, đánh lại đánh không lại, người lại không ra, cái kia lưu tại nơi này còn có cái dám dùng. Quả thực cũng là tìm cho mình tội thụ, hắn xem như nhận thua. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu như hắn cái này sóng mai phục chiến thành công, chiếm một đợt tiện nghi về sau trực tiếp chạy trốn, sau đó cho mình lăn lộn cái thanh đồng bảo dương. Quay đầu vạn nhất bị cái này là tập ghi nhớ làm sao bây giờ. Cái này tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao. Xem người ta bộ lạc doanh địa cái này quy mô, đều nhanh phát triển đến thành trì cấp bậc, đặt ở thanh đồng đẳng cấp người chơi bên trong, đoán chừng đều là không thua bao nhiêu, bị như thế cái rõ ràng mạnh qua hắn người chơi để mắt tới, đến lúc đó mỗi ngày xâm lấn hắn, thời gian này còn muốn hay không qua. Nghĩ như vậy về sau, Vương Siêu tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hắn chuyến này cũng coi là dùng tiền bảo vệ bình an. Mang ý nghĩ như vậy, Vương Siêu đang chuẩn bị dẫn người rời đi, ai ngờ đúng lúc này, trong bóng tối, từng đôi phát ra lục quang mắt sáng rực lên. Căn bản không kịp phản ứng, Vương Siêu chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh lóe qua. Đứng tại bên cạnh hắn tên kia thuộc hạ tại chỗ liền bị trùng điệp phốc ngã trên mặt đất. A a a a a a a ba. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nóng hổi máu tươi trực tiếp ở tại trên mặt của hắn. Chó săn. Có chó săn. Nương tựa theo những cái kia lờ mờ vãi xuống tới ánh trăng trong ngần, miễn cương thấy rõ tập kích giả bộ mặt thật sự Vương Siêu bọn người phát ra tuyệt vọng hò hét. Bụng đói kêu vang bọn họ, tại loại này mở tối rừng cây trong hoàn cảnh, gặp một đám đồng dạng bụng đói kêu vang chó săn. Chỗ này cảnh đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng. Mà cùng lúc đó, nơi xa Minh Kính bộ lạc lính gác trên đài, trong đó một tên chính phụ trách phòng thủ lính gác như mày, dường như đột nhiên có cảm giác đồng dạng ngắm nhìn một cái nơi xa cái kia đen kịt một màu rừng cây. Sau đó hướng về phía cách đó không xa một tên khác lính gác lên tiếng hỏi, uy, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm. Đang khi nói chuyện, tên kia đang có điểm mệt rã rời lính gác ngáp một cái, sau đó mới không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng, thanh âm gì à? Giống như, tựa như là người kêu thảm, lại hình như là chó săn nói nghe được thanh âm người lính gác kia trong giọng nói mang theo vài phần không quá chắc chắn. Là theo rừng cây bên kia chuyển tới. Rừng cây bên kia. Mệt rã rời người lính gác kia quay đầu nhìn về rừng cây phương hướng nhìn thoáng qua. Đêm nay thượng phong lớn, thổi qua rừng cây thời điểm hội ố ố ố gọi, ngươi nghe lầm à. Lại nói, vào đêm sau rừng cây nhiều nguy hiểm, người nào chán sống rồi hội hướng bên kia chạy. Nghe đồng bạn kiểu nói này, người lính gác kia vừa nghĩ, giống như cũng đích thật là như thế cái đạo lý. Sau đó thì nhẹ gật đầu, đại khái đi. Được rồi, không có gì đáng lo lắng. Phảng phất là nhìn ra chính mình cái này đồng bạn trên mặt lưu lại sầu lo. Tên kia mệt rã rời lính gác đánh lên mấy phần tinh thần, sau đó mở miệng lần nữa, nhìn xem thành này tường, cái này độ cao. Coi như thật có cho săn hoặc là địch nhân thì thế nào? Bọn họ chẳng lẽ còn có thể nhảy lên? Ngươi chính là quá mệt mỏi, tiếp qua một hồi, không sai biệt lắm liền nên đến thay ca thời gian, đến lúc đó trở về thật tốt ngủ một giấc liền tốt. Nho nhỏ một khúc nhạc đệm, tại ước chừng 30 sau, liên tiếp hệ thống nhắc nhở đột nhiên tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, xâm lấn chiến kết thúc, đang tiến hành kết quả phân xét, xin chờ một chút. Hệ thống nhắc nhở, phân xét kết quả, phe phòng thủ người chơi La Tập lần chiến đấu này chiến tổn là không, xâm lấn mới người chơi Vương Siêu toàn diện. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được toàn thắng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được bài thắng, khen thưởng gấp bội. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hoàng Kim Bảo Dương 2. Trong đầu liên tiếp hệ thống nhắc nhở, cứ thế mà đem đang ngủ say La Tập đánh thức, mà lớn nhất chỗ chết người nhất chính là, tình huống này làm cho hắn trả thẳng mạc danh kỳ diệu. A. Tháng. Trong 7 ngày này, một lòng làm ruộng. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra La Tập một mặt mộng bức, thậm chí ngay cả não tử đều xuất hiện nghiêm trọng liên tục chập mạch, hoàn toàn quá tải đến. Ai? 4. Chương 93, chiến thắng, thiên nhân giao chiến. Cái này ngủ một giấc, sửng sốt ngủ ra hai cái hoàng kim bảo dương, La Tập biểu thị chính mình thẳng ngộng, trừ cái đó ra. Nóa! Tân thủ người chơi bài thắng lại là gấp đôi khen thưởng. Cao túc con hàng kia làm sao không có nói với ta. Quả quyết phát cái tin đi qua chất hỏi một chút. Qua hồi lâu sau, Cao túc trở về hai chữ tới, quên. Sau đó, lập tức lại phát tới một cái khác cái tin, tính cả thế giới khác thời gian. Ngươi cũng không nghĩ một chút ta đều thoát ly tân thủ kỳ đã bao nhiêu năm, có thể cái đại khái thế là tốt rồi, so với cái này, đánh thắng. Thắng. Chính đang xoắn suýt muốn hay không mở bảo dương, lại nói tích lũy đủ 10 cái cùng một chỗ mở có giữ gốc sao. Người suy nghĩ nhiều. Tốt ta, chính ta xoắn suýt một lát. Cao túc không có hỏi La Tập lấy được cấp bậc gì bảo dương, La Tập cũng không nói. Tại Cao túc xem ra, La Tập thủ thành chạy đấu pháp có thể hữu hiệu giảm bớt phe mình chiến tổn, tuy nói có thể tại không đẳng cấp tân thủ bên trong tăng lên trên diện rộng tỷ số thắng. Nhưng đối lập, thế yếu cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là tiền kỳ công kích thủ đoạn đối lập bẩn cùng, đơn giản tới nói cũng là đánh không ra lợi hại chiến tích, coi như có thể thắng, cũng rất khó tại sau cùng hệ thống phân xét. Bên trong cầm tới cao đánh giá. Cao túc tâm lý xem chừng, La Tập cái này trận chiến đầu tiên có thể cầm tới cái hắc thiết bảo dương thế là tốt rồi, vận khí lại tốt một chút. Không chừng còn có thể lăn lộn cái bạch ngân bảo dương, hoàng kim bảo dương đó là không có khả năng, đây chính là đến đánh ra đại hoạch toàn thắng cấp bậc chiến tích mới có thể cầm tới. Tại giai đoạn trước, thủ thành chạy đấu pháp rất khó làm đến điểm ấy. Thế mà, hiện thực chính là, giờ này khắc này, đã tỉnh cả ngủ La Tập chính nhìn lấy chính mình đạo cụ trong ba lô hai cái hoàng kim bảo dương sững sờ xuất thần. Cái này đạo cụ ba lô tựa như là thoát ly tân thủ bảo hộ kỳ sau mới có, La Tập trước đó thử một cái, phổ thông đồ vật đều thả không đi vào, hẳn là chỉ có thể thả những cái kêu bảo dương bên trong mở ra đặc thù đạo cụ. Thuận tiện nhắc lên, tại tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc về sau, hắn hệ thống giao diện biến hóa còn thật không nhỏ, ngoại trừ ngay từ đầu thành thuộc tính cùng hảo hữu cột bên ngoài, lại nhiều ba lô, xa giao. Địa đồ cùng phòng đấu giá cái này 4 cái tuyển hạng. Ba lô, địa đồ cùng phòng đấu giá thì không cần nói nhiều. Xã giao khối kia một chút đi vào. Một cỗ nồng đậm vong du phong cách nhất thời đập vào mặt. Chỉ thấy toàn bộ công cộng nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện tin tức đang bị một món lớn người chơi điên cuồng đổi mới. Băng tần công cộng, Lưu Diệp, người chơi tung hoành thiên hạ công hội nhận người A. Bạch Ngân đẳng cấp lão đại tự mình tòa chấn. Mang ngươi trang bức mang ngươi bay, nhập hội yêu cầu thấp nhất thanh đồng đẳng cấp, vị trí có hạn, tới trước được trước A. Băng tần công cộng, Triệu Đức Nghĩa, người chơi Vương Khang. Ta năm ngoái mua cái biểu, siêu chịu mài mòn. ngươi không phải thẳng phách lối sao? Có loại chớ cút miễn chiến bài A. Băng Tần Công Cộng, Vương Khang, người chơi lăn mẹ nó trái trứng. Triệu Đức Nghĩa, ngươi cái tôn tặc. Còn có Chu Linh Linh cái kia bích chỉ. Gian phu dâm ảm, phu, liên thủ âm ta đúng không? Lao tử nhớ kỹ các ngươi hai cái. Các ngươi chờ đó cho ta. Băng Tần Công Cộng, Lưu Sấm, người chơi trên lầu anh em, nói ra chuyện xưa của ngươi. Băng Tần Công Cộng, Trương Nhất Thắng, người chơi hàng phía trước bán ra hạt dưa đậu phộng cùng nước ngọt có gas. Băng Tần Công Cộng, Quảng Trọng, người chơi manh mới run lẩy bẩy, cầu công hội. Băng Tần Công Cộng, Trung Mặc, người chơi giá cao thu mua trường sinh bất lão dược, có nói chuyện riêng, chỉ lấy một cái, có hàng huynh đệ tranh thủ thời gian. Băng Tần Công Cộng, Trương Lâm, người chơi bản thân hắc thiết đẳng cấp, tỷ số thắng 71%, tìm công hội đồng minh, có nói chuyện riêng, quá yếu cũng đừng tới, lãng phí thời gian. Tuy tiện lật vài tờ về sau, La Tập quả quyết nhốt cái này Băng Tần Công Cộng nói chuyện phiếm giao diện, quả nhiên, mặc kệ là bao nhiêu lợi hại trò chơi, Băng Tần Công Cộng bên trong người chơi đều là một cái điều dạng. Trở lại chuyện chính, tại đối với muốn hay không đem cái kia hai cái Hoàng Kim Bảo Dương mở vấn đề này, La Tập lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Theo lý thuyết, Hoàng Kim Bảo Dương xuất hiện Hoàng Kim cấp đạo cụ tỷ lệ đã khá cao, lại kém cũng có thể lăn lộn đến cái Bạch Ngân cấp đạo cụ. Hắn một người mới cái gì đều thiếu, đoán chừng mở ra cái gì đều có thể cử đi điểm công dụng, cho nên, sớm làm mở, sớm một chút cầm tới Bảo Dương bên trong trang bị đạo cụ, đây cũng là đối với hắn có lợi. Có thể hỏi đề ở chỗ là tập hiểu rõ vận khí của mình à. Đoạn thời gian trước, Man Hùng bộ lạc ngoài ý muốn bị bầy linh cẩu dọa lùi, để hắn tạm thời tránh khỏi cùng cái này đại hình bộ lạc khai chiến mạo hiểm, mà ngay mới vừa rồi, hắn lại đúng nghĩa thẳng doanh chính mình đầu tiên xâm lấn chiến thắng lợi, hơn nữa còn là toàn diệt thức toàn thắng, ngủ một giấc ra hai cái Hoàng Kim Bảo Dương, điều này hiển nhiên là vận khí của hắn lại hồi đến, đến rồi. Nhưng bởi như vậy, hắn ngược lại lại có chút luống cuống. Vạn nhất cầm tới hai cái này Hoàng Kim Bảo Dương về sau, hắn lại vừa tốt muốn rơi vào vận rủi bên trong đây. Kiếm lời hai cái Hoàng Kim Bảo Dương không dễ dàng, mà lại, chỉ có Hoàng Kim Bảo Dương mới có thể mở xuất thế giới toái phiến. Đối với món này có đủ nhất sức hấp dẫn đặc thù đạo cụ, cái nào người chơi tại mở Hoàng Kim Bảo Dương thời điểm hội không có lóe qua một phát nhập hồn ý nghĩ? Khẳng định có A. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia đắn đo khó định vận khí để La Tập lâm vào thật sâu xoắn xuýt, trong đầu càng là phảng phất có hai cái suy nghĩ đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Lang thang hình nhân cách trực tiếp biểu thị, sợ cái rổ. Mở A, một phát nhập hồn. Từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trầm ổn hình nhân cách quả quyết đẩy trên sống mũi không khí kính mắt, không thể lãng, trầm ở một hơi, vừa mới thắng được quá quỷ dị, trước tránh một chút danh tiếng. Lắng động một hồi, tích lũy một đợt nhân phẩm về sau lại mở, đây mới là ngươi nhất quán tác phong. Trầm trai chứng chứng. Lang thang hình nhân cách khoa tay ra một cái ngón giữa, lại trầm tiểu muốn chìm vào tam giác quỷ bét mù đa, ngươi thế nhưng là Âu Hoàng. Suy nghĩ một chút ngươi cái kia một thân Âu Hoàng thành tiểu phơi tử qua bao nhiêu người châu Phi, tin tưởng huyết thống của ngươi. Đừng nghe cái này đồ lẳng lơ. Một làn sóng chuẩn không có chuyện tốt, mỗi lần đều đem chính mình làm chết. Trầm ổn hình nhân cách quả quyết đánh trả. Cắt. Vậy liền ấn ngươi thuyết pháp mà nói tốt, không chừng hiện tại may mắn giá trị vừa tốt đạt đến đỉnh phong đâu. Hiện tại lập tức mở, một phát nhập hồn tỷ lệ càng cao. Ngươi. Ta cái gì ta? Làm sao? Ngươi có thể phản bác sao? Dựa theo chúng ta thời gian dài ở vào gợn sóng tuyến trạng thái vận khí ba động, trước đó hẳn là vừa tốt ở vào tăng lên kỳ, còn chưa tới giảm xuống thời điểm đâu. Lang thang hình nhân cách nhìn chính xác máy biết một bộ tổ hợp quyền quả quyết KO trầm ổn hình nhân cách, La Tập đầu ngón tay đã điểm vào cái kia Hoàng Kim Bảo Dương biểu tượng phía trên. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng mở ra Hoàng Kim Bảo Dương? Đánh, mở ra. Nương theo lấy hai chữ này nói ra, một cái hoa lệ vô cùng hoàng kim bảo dương nhất thời xuất hiện ở La Tập trước mắt, căn bản không cần hắn nhiều làm cái gì động tác. Hoa lệ hoàng kim bảo dương đã mở ra một cái khe, cũng không biết có phải hay không là mở dương đặc hiệu, từ lúc mở cái khe này bên trong, mảng lớn đủ để lóe mù cái kia song thái kim mắt lóa mắt kim quang không ngừng tràn ra, tránh La Tập một trận tim đập rộn lên, ngoạ tào. Tốt lóe. Xuất hàng, đây tuyệt đối là xuất hàng A. Chương 94, vận khí này đến cùng coi là tốt tính toán xấu. Kim quang càng lóe càng mạnh, liên đối lấy La Tập tâm tình đều biến đến càng ngày càng khẩn trương lên. Hắn nỗ lực mở to một đôi mắt không ngừng hướng cái kia bảo dương mặt trong nhìn qua, phảng phất là muốn nhắm vào trong khi liếc mắt đến cùng có đồ vật gì. Thế mà, thu vào hắn tầm mắt lại là hoàn toàn một mảnh hào quang màu vàng óng, chẳng những không thấy rõ đồ vật bên trong, ngược lại là đem chính mình đôi mắt này đâm nước mắt chảy ròng. Cái này mẹ nó, là thật muốn bị lóe mù. Trong lòng rơi vào đường cùng, La Tập dứt khoát nhắm mắt lại, bày ra một bộ phó thác cho trời tư thế, chỉ chờ cái kia hoàng kim bảo dương triệt để mở ra trong nháy mắt, trong đầu hệ thống nhắc nhở lên tiếng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ. Hoàng kim cấp? Là hoàng kim cấp? Đang nghe hoàng kim cấp đạo cụ mấy chữ này trong nháy mắt, La Tập hô hấp một trận gấp rút, cả người đột nhiên hưng phấn. Lại nói thế giới toái phiến tựa như là hoàng kim cấp trở lên. Tính toán bất kể rồi, tới đi. Hoàng kim cấp đạo cụ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ trường sinh bất lão dược. Phúc, ngay tại La Tập vì sắp đến hoàng kim cấp đạo cụ mà cảm thấy hưng phấn không thôi thời điểm, hiện thực đột nhiên cho hắn tới một phát trọng đấm móc, đánh cho đầu hắn choáng hoa mắt, suýt nữa lại nổi lên không thể. Chờ một chút. Dù sao cũng là hoàng kim cấp đạo cụ, coi như chính ta tạm thời không cần, cầm lấy đi đấu giá, cũng có thể kiếm được tiền hơn 3 triệu văn minh điểm số, không tính quá thua thiệt không tính quá thua thiệt. Thời khắc này La Tập lộ ra một mặt ngoan cường biểu lộ, không có ra bạch ngân cấp đạo cụ, điều này nói rõ ta còn không có rơi vào vận rủi kỳ, tranh thủ thời gian mở cái thứ hai. Hệ thống nhắc nhở. Phải chăng mở ra hoàng kim bảo dương? Mở một chút mở. Tranh thủ thời gian mở cho ta. Cái kia đủ để lóe mù thái kim mắt kim quang lần nữa sáng lên. Lần này, có trước đó lần kia kinh nghiệm La Tập cũng là không hướng cái kia trong dương ngắm. Khi mắt, thành thành thật thật chờ lấy hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ tam cung sàng nỏ bản thiết kế. Tam cung sàng nỏ bản thiết kế trong miệng lẩm bẩm mới lấy được đạo cụ tên, La Tập yên lặng kéo trong tay ra thu chăn mền, đem chính mình quấn quá chặt chẽ chỗ, sàng nỏ. Cái này đặc nương không phải hắn Trung Quốc cổ đại khí giới công thành sao. Nói lại trắng ra điểm cũng là cổ đại công thành đại pháo, có thể hỏi đề ở chỗ, hắn chơi là thủ thành chạy a? Thủ thành chạy? Ngươi cho ta cái khí giới công thành là muốn náo loại nào a? Cả trái tim lập tức lạnh thấu. Hắn đã không biết mình cái này hai phát nhân phẩm đến cùng coi là tốt vẫn là tính toán hỏng, nói xấu. Tốt xấu đều là hoàng kim cấp đạo cụ A, nhưng nếu như nói tốt, mở ra hai cái này hoàng kim cấp đạo cụ trong thời gian ngắn có vẻ như cũng không dùng tới. La Tập quyết định bên dưới lánh tính một chút, thuận tiện tra phía trên một đợt tư liệu, đến mức thế giới khác bên này, quả quyết tạm dừng đi. Tuy nói qua tân thủ bảo hộ kỳ về sau, tạm dừng một ngày muốn 1.000 điểm văn minh điểm số, nhưng hắn trước đó mạc danh kỳ diệu thẳng doanh một thanh chiến đấu, phát một phen phát tài, điểm ấy văn minh điểm số vẫn là giao nổi. ATUI VN trở lại hiện thực thế giới La Tập dùng lực duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy, lưu loát bật máy tính lên cùng trong phòng lao cổ đồng phá phong phiến. Thừa dịp máy tính khởi động máy về điểm thời gian này, cũng chưa quên cầm điện thoại di động lên cho mình gọi cái thức ăn ngoài, đồng thời thiết lập lên một cái đồng hồ báo thức. Hắn dự tính là chỉ ở hiện thực thế giới bên này đợi một ngày, vạn nhất đợi quá mức, cho dù là chờ lâu một giây đồng hồ, 1.000 văn minh điểm số, hệ thống cũng là chiếu đập không lầm. Máy tính khởi động máy về sau, La Tập nhanh chóng mở ra tìm tòi giao diện, sau đó đưa vào Tam Cung Sàng Nộ tra xét một chút, cái này xem xét phía dưới, trên mặt biểu lộ nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, có vẻ như so với hắn trong dự đoán còn muốn lợi hại hơn a. Khoảng cách gần xạ kích uy lực thế mà đủ để đinh vào thành tường, mà lại căn cứ ghi chép, tối cao tầm bắn tầng đạt đến qua 1,500m trở lên. Là cổ đại vũ khí tầm xa tối cao tầm bắn ghi chép một trong. Nhanh chóng đem có quan hệ Tam Cung Sàng Nọ tư liệu toàn bộ xem một lần, La Tập cả người nhìn hai mắt phát sáng, thì uy lực này, lấy nó oanh viễn cổ thành tường, còn không phải cùng anh lấy chơi giống như. Trực tiếp đánh xuyên qua A. Có cái này đại sát khí tại, đừng nói là không đẳng cấp tân nhân người chơi, liền xem như tại thanh đồng đẳng cấp bên trong. Đoán chừng cũng có thể muốn làm gì thì làm. Thế mà, ý nghĩ này mới vừa nghĩ đến một nửa, La Tập liền vội vàng lắc lắc đầu. Không đúng không đúng, hiện tại nếu như đi làm cái gì khí giới công thành, vậy ta tiền kỳ chế định tốt thủ thành chạy phát triển kế hoạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng rồi. Nhưng là hoàng kim cấp đạo cụ bản thiết kế đều mở ra, không dùng hoặc là bán đi đều cảm giác thật lãng phí a. La Tập lần nữa lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Sau đó thì duy trì lấy loại này xoắn suýt trạng thái, thời gian một ngày lặng yên mà qua, trở lại thế giới khác. La Tập ngồi tại trong lều của chính mình. Chỉ tay một cái xuất hiện tại chính mình ba lô bên trong Tam Cung Sàng Nọ bản thiết kế, một cái giới thiệu cửa sổ nhất thời nhảy ra ngoài. Tam Cung Sàng Nỗ bản thiết kế, hoàng kim cấp đạo cụ sử dụng sau, thu hoạch được hoàng kim cấp Tam Cung Sàng Nọ bản thiết kế một trường, chế tác Tam Cung Sàng Nỗ xác suất thành công gia tăng 40%, chế tác hiệu suất tăng lên 60%, chế tác tài liệu tiết kiệm 30%. T. Nhìn lấy phía sau ba loại tăng thêm, La Tập nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trước đó bên dưới quá vội vàng, cũng không kịp nhìn kỹ, hiện tại một nhìn một chút, trong đầu hắn nhất thời dâng lên một cái suy đoán. Chỉ thấy hắn vội vàng mở ra hệ thống phòng đấu giá, sau đó tìm tòi Tam Cung Sàng Nọ, ngay sau đó, thu vào hắn tầm mắt kết quả tìm kiếm triệt để nghiệm chứng La Tập suy đoán. Đồng dạng Tam Cung Sàng Nọ bản thiết kế cũng là có đẳng cấp phân chia. Nói ví dụ chỉ là hiện lên hiện tại hắn trước mắt bản thiết kế, thì chia làm bạch ngân cấp, hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp ba cái cấp bậc, bất quá lại không nhìn thấy hoàng kim cấp. Xem ra là không ai đem hoàng kim cấp Tam Cung Sàng Nọ bản thiết kế lấy ra bán, thì liền bạch ngân cấp Tam Cung Sàng Nỗ bản thiết kế, toàn bộ trong phòng đấu giá cũng chỉ có 3 tấm. Mỗi một chương giá cả đều đã đập tới 1,2 triệu văn minh điểm số trở lên. Tiện tay ấn mở một chương bạch ngân cấp Tam Cung Sàng Nỗ bản thiết kế nhìn thoáng qua, quả nhiên. Phía sau ba loại tăng thêm biến thấp, bạch ngân cấp chỉ tăng thêm 30% xác suất thành công, 40% chế tác hiệu suất cùng tiết kiệm 20% tài liệu. Mà kém nhất thanh đồng cấp bản thiết kế, thì là chỉ tăng lên 10% xác suất thành công. Còn lại hai hạng hiệu quả căn bản không có. Giá cả cũng chỉ cần mấy chục ngàn văn minh điểm số, thậm chí treo ở nơi đó đều không người báo giá, trong này chênh lệch có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Làm một cái sách lược, chiến tranh trò chơi cuồng nhiệt kẻ yêu thích, La Tập có thể không biết phía sau cái kia hai cái hiệu quả ưu thế sao. Nói một cách khác, người khác tạo ra một trận Tam Cung Sàng Nọ thời gian, hắn có thể tạo ra hai khung. Người khác tạo 3 cái Tam Cung Sàng Nọ tài liệu, hắn có thể tạo ra 4 chiếc. Cái này nhìn như thật nhỏ ưu thế, tại một cuộc chiến tranh bên trong nhưng là sẽ giống quả cầu tuyết một dạng càng lăn càng lớn. Chương 95, Đạo Cụ Xử Lý. Giờ khắc này, La Tập đã cơ bản tuyệt muốn đem hoàng kim cấp Tam Cung Sàng Nọ bản thiết kế bán đi tâm tư, muốn biết một kiện đồ vật giá trị, hoặc là một kiện đồ vật đến cùng đoạn không quý hiếm. Phương pháp đơn giản nhất cũng là đi phòng đấu giá nhìn lên một cái, làm ngươi phát hiện trong tay ngươi cái này đồ vật trong phòng đấu giá căn bản không có, mà so với nó kém phía trên một cấp bậc đồ vật lại bán vô cùng quý thời điểm, vậy đã nói rõ trong tay ngươi đồ vật vô cùng đáng tiền. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận nhận lấy hoàng kim cấp Tam Cung Sàng Nọ bản thiết kế. Nhận lấy về sau, đem không cách nào tiến hành giao dịch. Nhìn lấy đây là hệ thống nhắc nhở, La Tập cắn răng một cái, lựa chọn nhận lấy. Nhất thời, chỉ thấy trong tay hắn kim quang lóe lên, một sấp thật dày tam cung sàng nỏ bản thiết kế trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Nguyên bản hắn coi là chỉ có 2-3 tấm, không nghĩ tới lại có dày như vậy một chồng. Điều này không khỏi làm La Tập cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tùy tiện lật ra mấy chương, hệ thống cho bản thiết kế, trên lý luận mà nói là không thể nào xuất hiện bất kỳ vấn đề, đồng thời kỹ càng làm cho người giận sôi. Bất kỳ một cái nào thật nhỏ linh kiện đều có đánh dấu, thậm chí còn đem mỗi cái bộ kiện muốn dùng tài liệu gì chế tác. Nếu như không có loại kia tài liệu, lại có thể dùng những tài liệu kia thay đổi đều viết nhất thanh nhị sở. Nhìn lấy trong tay phần thiết kế đồ này, La Tập thế mới biết, cái kia 40% xác suất thành công cùng 60% chế tác hiệu suất là làm sao tới. Đêm này thận trọng cất kỹ, hiện tại thời gian vẫn là nửa đêm, các loại sáng mai, hắn lại đem cái này bản thiết kế đưa cho tiểu hồ ly, để hắn bộ lạc vị này quân giới đại sư từ từ suy nghĩ đi. Hắn đã nghĩ thông suốt, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tuy nói tam cung sàng nỗ xuất hiện để hắn trở thành làm ruộng vương, kế hoạch xuất hiện như vậy một tia thay đổi nhỏ cho nên, nhưng là không có vấn đề. Hắn chẳng qua là ưa thích làm ruộng, nhưng cũng không phải sẽ chỉ làm ruộng. Quyết định tốt tam cung sàng nỗ chỗ về sau, La Tập ánh mắt nhanh chóng rơi xuống chính mình ba lô bên trong một kiện khác hoàng kim cấp đạo cụ trên thân. Trường sinh bất lão dược ga đem trong ba lô viên kia trường sinh bất lão dược lấy ra cầm ở trong tay. Đây là một khỏa viên bi lớn nhỏ màu đỏ viên thuốc, chứa ở một cái mỹ luân mỹ hoán trong hộp ngọc. Nhìn lấy viên này bọn họ Trung Quốc cổ đại vô số hoàng đế tha thiết ước mơ đang dược. La Tập lại là gương mặt đau dạ dày, dù sao hắn đã biết cái này trường sinh bất lão dược hố cha địa phương. Trước đó còn đang nói nó là tất cả hoàng kim cấp đạo cụ bên trong vi diệu nhất một dạng đâu, kết quả là để hắn cấp mở ra. Trước mắt, bộ lạc của hắn văn minh bên trong, thích hợp an viên này trường sinh bất lão dược chỉ có 2 người, một cái là La Tập chính mình, còn có một cái cũng là tiểu hồ ly. La Tập chính mình cũng không cần nói, hắn chết, thì cái gì đều xong. Viên này trường sinh bất lão dược ăn vào hắn trong bụng của mình là tuyệt đối có giá trị. Đến mức tiểu hồ ly thích hợp ăn viên này dược nguyên nhân cũng là rõ ràng. Một mặt là nàng không cần lên chiến trường, mỗi ngày cũng là trạch tại quân giới bộ bên trong nghiên cứu vũ khí trang bị. Bản thân tình cảnh tương đối mà nói tương đối an toàn, không dễ dàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mà một phương diện khác, đây chính là ngũ tinh trí lực hạn mức cao nhất quân giới đại sư A. Còn cần nhiều lời. Đương nhiên, trừ cái đó ra, La Tập còn có lựa chọn thứ 3 cũng là đem viên này trường sinh bất lão dược bán đi. Viên này dược đối văn minh phát triển đến hậu kỳ. Dưới tay có một đám người mới cần kéo dài tính mạng lão đại tới nói rất hữu dụng, nhưng đối với hắn một cái manh mới tới nói, ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt lớn. Tương đối. Trước đó viên kia trường sinh bất lão dược tại phòng đấu giá bên trong vỗ ra 379 vạn văn minh điểm số, có thể nói là gần 4 triệu, có số tiền kia, hắn có thể tại phòng đấu giá bên trong mua rất nhiều càng thêm thực dụng đạo cụ. Thuận tay tại phòng đấu giá bên trong tìm tòi một chút trường sinh bất lão dược, kết quả là trước mắt cũng không có trường sinh bất lão dược tại phòng đấu giá bên trong đấu giá, dù sao cũng là hoàng kim cấp đạo cụ. Cho dù là hiệu quả vi diệu nhất hoàng kim cấp đạo cụ, cần viên này dược có tiền lão đại cũng coi nhiều lắm. Ở trong lòng cân nhắc một phen lợi và hại về sau, La Tập nhất thời làm ra quyết định, bán. Nói lên cái này, ta nhớ được trước đó tại băng tần công cộng bên trong, giống như có cái người chơi tại phát tin tức, nói là giá cao thu mua trường sinh bất lão dược à. Tên tựa như là gọi Trung Mặc. Dù sao cũng là cái đối lập hiếm thấy họ tên, đối với cái này người chơi, La Tập vẫn rất có ấn tượng. Nhanh chóng mở ra nói chuyện riêng kênh. Cấp cái này tên là Trung Mặc người chơi phát một cái tin tức đi qua, ngươi tại thu mua trường sinh bất lão dược. Đối phương hiển nhiên online, sau đó nhanh chóng trở về một chữ đi ra, đúng. Trung Mặc trở về một cái phải. Vậy đã nói rõ hắn tạm thời còn không thu mua đến trường sinh bất lão dược, Ý thức được điểm này, La Tập nội tâm vô cùng quyết tâm, tương đương dứt khoát lại phát một cái tin đi qua, trong tay của ta vừa vặn có một khỏa, ngươi ra giá bao nhiêu? Giá cả phù hợp ta liền bán. Đoạn thời gian trước, phòng đấu giá vướt ve viên kia trường sinh bất lao dược là 379 vạn, ta hiện tại một miệng giá, 4 triệu. Cái này dị thường dứt khoát báo giá để nguyên bản đều đã chuẩn bị tốt muốn giảng giá La Tập cũng không quá tốt ý tứ lại mở miệng. Dưới tình huống bình thường, phòng đấu giá đánh ra hàng hóa, bởi vì là có rất nhiều người cùng một chỗ đấu giá nguyên nhân, giá cả khó tránh khỏi hội lại cao một chút, mà cái này chung mặc thế mà như vậy dứt khoát trực tiếp báo ra một cái 4 triệu, đủ để chứng minh hắn thật là rất có thành ý. Đồng thời cũng nói hắn hiện tại thật là rất nóng lòng cần viên này dược. Đổi thành một ít vô lương gian thương, hiện tại đoán chừng là muốn ngay tại chỗ lên giá, bất quá La Tập điểm ấy mặt mũi vẫn phải có, nhanh chóng trở về hai chữ đi qua, thành giao. Hệ thống nhắc nhở, tiếp vào người chơi chung mặc hảo hữu xin, có tiếp nhận hay không? Không biết có phải hay không là lo lắng La Tập đổi ý. Thu đến trả lời chắc chắn Trung Mặc trực tiếp phát điều hảo hữu thân mời đi theo. Đối với cái này La Tập cũng không có gì ý nghĩ, lưu loát lựa chọn tiếp nhận. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Trung Mặc hướng ngài đưa ra ký kết giao dịch hiệp nghị thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Hệ thống nhắc nhở, giao dịch hiệp nghị ký kết thành công. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Trung Mặc hướng ngài khởi xướng xin giao dịch, có tiếp nhận hay không? La Tập lần nữa lựa chọn tiếp nhận, một cái giao dịch cửa sổ nhất thời tại trước mắt hắn bắn ra, sau đó, đối diện cửa sổ số tiền trên lan can một trận nhảy lên, trực tiếp hiện ra 4 triệu văn minh điểm số, đồng thời điểm kích xác định, khóa chặt phe mình giao dịch cửa sổ. Đối phương hiển nhiên là một đường dứt khoát đến cùng, La Tập cũng là người sảng khoái, không cùng hắn mập mờ, trực tiếp liền đem trường sinh bất lão dược thả đi lên. Đồng thời điểm kích xác nhận. Kế tiếp là cuối cùng xác nhận phân đoạn, tại song phương xác nhận đối phương giao dịch hàng hóa cùng số tiền đều không có vấn đề về sau, lần nữa điểm kích xác nhận, một trận giao dịch tại thời khắc này chính thức hoàn thành. Mà để La Tập không có nghĩ tới là, tại giao dịch hoàn thành về sau, cái kia Trung Mặc lại phát một cái tin tới. Đa tạ. Đối mặt dạng này nói lời cảm tạ, La Tập cười khẽ một tiếng. Sau đó trả lời một câu, không cần cảm ơn, giao dịch mà thôi. Chương 96, phòng đấu giá. Một lần giao dịch, hai người đều cấp đối phương lưu lại một cái coi như không tệ ấn tượng tốt, đóng lại giao dịch cửa sổ, kết thúc cùng Trung Mặc đối thoại về sau, kiếm được 4 triệu văn minh điểm số. Một đêm chợt giàu La Tập tâm tình tốt đến trực tiếp ngâm nga điệu hát dân gian, dù sao hắn trong thời gian ngắn cũng là không ngủ được. La Tập dự định thuận thế đi dạo một vòng phòng đấu giá, bất quá ở trước đó, hắn muốn trước mua một khối miễn chiến bài treo lên. Miễn chiến bài là cái thứ tốt, phát động sau đó, có thể để phe mình thế giới trong vòng một tháng không bị người chơi khác xâm lấn hoặc là tuyên chiến. Mà lại, đại khái là cân nhắc đến tân thủ phần lớn nghèo bức nguyên nhân, giá cả cũng chỉ là bình tĩnh tại 10.000 văn minh điểm số một khối. Xem như cái này tràn đầy ác ý hệ thống duy nhất một chút nhân tử. Bất quá cái này 11.000 khối miễn chiến bài cũng không phải có thể tùy tiện mua, chỉ có trải qua một trận người chơi đối chiến về sau, mới có thể thu hoạch được một lần mua sắm miễn chiến bài cơ hội, mua xuống về sau lập tức có hiệu lực, mà lại, mua sắm cơ hội cũng không thể được ra. Nói một cách khác, ngươi coi như đánh xong một trận người chơi sau khi chiến đấu lựa chọn giữ lại lần kia mua sắm cơ hội, sau đó lại đi đánh một trận, mua sắm cơ hội cũng là sẽ không lên tới hai lần, cuối cùng, vẫn là chỉ có thể mua một khối miễn chiến bài. Lưu loát mua xuống một miếng miễn chiến bài phủ lên về sau, La Tập tổng xem là khá an tâm tâm đi dạo phòng đấu giá, chăm chú nghĩ chính mình trước mắt thiếu chút gì. La Tập trước tiên nghĩ đến chính mình trong bộ lạc chữa bệnh phát triển, đúng rồi, sách kỹ năng. Có hay không chữa bệnh loại sách kỹ năng? Bộ lạc của hắn thiếu khuyết chữa bệnh nhân tài, đã tìm không thấy, vậy hắn trực tiếp hoa văn minh điểm số mua sách kỹ năng tổng được rồi. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập quả quyết tại phòng đấu giá bên trong thâu nhập chữa bệnh cùng sách kỹ năng hai chữ mấu chốt này, cái này vừa tìm phía dưới, còn thật bị hắn tìm ra. Bất quá làm cho người cảm thấy tiếc nuối là, cái này chữa bệnh loại sách kỹ năng hiển nhiên đều là hàng bán chạy, trong phòng đấu giá tuyệt đại bộ phận đều là hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp sách kỹ năng, duy nhất một bản bạch ngân cấp chữa bệnh loại sách kỹ năng chứng bệnh nghiên cứu, vẫn là đấu giá hình thức. Đấu giá thời gian 24 giờ, hiện tại giá cả đã bị đập tới 137 vạn, mà khoảng cách đấu giá kết thúc thế mà còn có 16 tiếng. La Tập không tin không ai nhìn chằm chằm bên này, là một bản hy hữu sách kỹ năng, cho dù là bạch ngân cấp, cũng có khả năng bán đi hoàng kim cấp đạo cụ giá cả. Tuyệt đối có không ít người chơi đang chờ trận này đấu giá sau cùng một phút đồng hồ, thậm chí một giây sau cùng đột nhiên báo giá. Đến lúc đó giá cả hội báo tô đến mức nào cũng là có thể nghĩ. Châm ở một hơi, La Tập bảo trì lại chính mình viên kia coi như đầu góc tỉnh táo, ấn mở quyển kia bạch ngân cấp sách kỹ năng nhìn một chút hiệu quả. Chứng bệnh nghiên cứu, bạch ngân cấp đối mặt đã biết tật bệnh triệu chứng, đối cái kia bệnh chứng tốc độ nghiên cứu tăng lên 40%, nghiên cứu ra phương pháp trị liệu tỷ lệ tăng lên 30%. Tốt ra, hắn cần muốn cái này, vô cùng cần. Xem hết kỹ năng hiệu quả La Tập mặt mũi tràn đầy đều là phát điên. A a a a a. Tại sao là đấu giá a? Đấu giá hình thức đối với người mà nói quá không hữu hảo. Suy nghĩ một chút trước đó cái kia Trung Mặc, vài phút liền có thể xuất ra 4 triệu văn minh điểm số, căn bản đều không mang theo do dự, giống như vậy lao đại nếu như gia nhập vào, so có tiền, làm sao có thể hơn được bọn họ. Trung Điệp thở ra một miệng thở dài, La Tập đánh tới mấy phần tinh thần, tuy nói hy vọng xa vời, nhưng cũng không thể thì trực tiếp như vậy từ bỏ a. Hắn hiện tại trong tay tốt xấu cũng có hơn 4 triệu văn minh điểm số, cũng không phải hoàn toàn không đùa. La Tập muốn vỗ xuống bản này sách kỹ năng quyết tâm rất lớn, thậm chí có như vậy mấy phần không tiếc đại giới ý tứ. Dù sao hắn văn minh quá thiếu cái này, chữa bệnh phát triển chậm chạp tìm không thấy đột phá khẩu, mà bản này chứng bệnh nghiên cứu bạch ngân cấp sách kỹ năng hiển nhiên có thể vì hắn sáng tạo ra một cái đột phá khẩu đến. Vì thế, La Tập cũng là không có tâm tình gì mua khác, vỗ xuống bản này sách kỹ năng biến thành của hắn đệ nhất mục tiêu ưu tiên. Ở trước đó, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn muốn đem trong tay mình cái này hơn 4 triệu văn minh điểm số toàn bộ giữ lấy. Đóng lại phòng đấu giá giao diện, không chuyện làm La Tập nằm lại trong chăn thiêm thiếp trong chốc lát. Sáng sớm hôm sau, hắn trực tiếp mang theo cái kia một sấp thật dày tam cung sàng nỗ bản thiết kế chạy một chuyến quân giới bộ. Thời gian này điểm, ngoại trừ trực tiếp chạy tại quân giới bộ trong doanh trướng tiểu hồ ly bên ngoài. Tạm thời cũng còn không có người nào. Tại chịu đựng qua trước đó cái kia đoạn bận bịu sức đầu mẻ chán thời kỳ về sau, quân giới bộ mọi người cuối cùng là có như vậy một hồi thanh nhàn thời gian, mũi tên cùng thạch đạn tạm thời cũng không thiếu, bọn họ hiện tại công việc hàng ngày cơ bản cũng là làm đến mấy bộ dự bị bì giáp cùng cung tiễn, trừ cái đó ra cũng là giúp đỡ mài giũa một chút dùng cùn vũ khí, đều không phải là cái gì đặc biệt gấp công tác, tự nhiên cũng không lại cần đi sớm về tối. Đối với cái này, La Tập cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Lúc này nhàn đến phát chán, Trinh cầm lấy trong tay một dương trường cung, suy nghĩ chỗ nào còn có thể lại cải tiến một chút tiểu hồ ly xem xét La Tập tiến đến. Cả người nhất thời thay đổi trước đó hờ hững lạnh lẽo, cặp kia không ngừng phát sáng ánh mắt trực tiếp rơi vào La Tập trong tay cái kia thật dày một chồng bản thiết kế phía trên, thủ lĩnh. Ngươi cầm trong tay chính là vũ khí mới bản thiết kế sao? Đối với tiểu hồ ly tính cách, La Tập cũng là có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng là lười nhác đùa nàng, trực tiếp đưa trong tay bản thiết kế đưa tới. Không sai, vũ khí mới, thứ này gọi tam cung sàng nỗ, một loại khí giới công thành. Tại La Tập nói chuyện đồng thời, tiểu hồ ly liền đã một thanh tiếp nhận cái kia một chồng bản thiết kế, một tờ tiếp lấy một tờ lật xem. Bản thân đối quân giới trang bị nhạy bén trực giác để cho nàng quang là xuyên thấu qua trên bản vẽ đồ án, thì minh sắc cảm nhận được thứ này lợi hại cùng phức tạp. Thế mà, nhìn một chút, tiểu hồ ly trên mặt biểu lộ lại là lập tức thì khổ xuống dưới. Thủ lĩnh, cái này đồ án bên cạnh cái kia một đống lớn kỳ quái ký hiệu là có ý gì? Nghe nói như vậy La Tập theo bản năng nhìn thoáng qua cái kia cái gọi là kỳ quái ký hiệu, sau đó nhịn không được làm ra một cái duỗi tay nâng trán động tác, suýt nữa quên mất, quân giới bộ người đều còn chưa biết chữ. Cái này tam cung sàng nỗ bản thiết kế phía trên, ngoại trừ đồ án bên ngoài, còn có đại lượng văn tự, xem không hiểu những cái kia văn tự tin tức, chế tác độ khó khăn ít nhất phải phía trên tăng gấp đôi. Đây không phải là cái gì kỳ quái ký hiệu, đó là chữ. Chữ. Tiểu hồ ly méo một chút đầu, khắp khuôn mặt đầy đều là mờ mịt. Vừa vặn các ngươi quân giới bộ gần nhất cũng so sánh nhàn, từ hôm nay trở đi, quân giới bộ toàn thể thành viên tại mỗi ngày giữa trưa về sau, thì cùng trong bộ lạc bọn nhỏ đi học chung, đem phía trên này chữ đều cho ta học xong. Tuy nói La Tập cũng có thể lựa chọn càng thêm đơn giản biện pháp, tỉ như từ hắn trực tiếp nói cho tiểu hồ ly những văn tự này tin tức ý tứ, nhưng dạng này chung quy phiền phức, về sau cũng không thể mỗi lần vừa có bản thiết kế, liền muốn hắn ở bên cạnh tiến hành giải đọc A. Văn tự học tập cấp bách, sớm một chút để bọn hắn học hội, hắn cũng có thể sớm một chút bất lo. Chương 97, thắng lợi nguyên do. Điểm tâm sau đó. La Tập kêu lên La Dung cùng Hát Xài mấy người, dự định đi doanh địa bên ngoài nhìn xem, trước đó thắng mạc danh kỳ diệu, tuy nói có thể thắng là chuyện tốt, nhưng không hiểu rõ, tâm lý thủy trung hội có một vướng mắc. Một đoàn người rời đi doanh địa, tiến vào rừng cây khu vực về sau, rất nhanh liền phát hiện lưu lại tại cánh rừng bên trong giày đặc dấu chân, tại cái này thất ngày bên trong, bọn họ minh kính bộ lạc người đều không hề rời đi doanh địa qua. Cho nên, những thứ này dấu chân không phải bọn họ, nói cách khác, đây cũng là kẻ xâm lấn lưu lại. Kẻ xâm nhập kia đã đến qua vị trí này, cái kia liền không khả năng không có phát hiện bọn họ doanh địa. La Tập là người thông minh, nao tử chuyển một cái về sau, rất nhanh liền phản ứng lại, chẳng lẽ nói là bị ta cái này chắn viễn cổ thành tường cấp buộc thôi học rồi. Cái này cách làm. La Tập ngược lại có thể nói là tương đương lý giải, trước kia chơi một số nắm giữ xâm lấn hình thức sách lược chiến tranh trò chơi lúc, rất nhiều người chơi đều như vậy, nhất là tại loại này binh lính chết thì sẽ tạo thành thực chất tính tổn thất trong trò chơi, xem xét đối diện phòng ngự cùng tường đồng vách sắt giống như, căn bản đánh không lại, không có phần thắng, vậy liền lựa chọn bảo toàn binh chủng, dứt khoát không đánh, trực tiếp rút lui, cái này tại La Tập bọn họ. Loại này người chơi trong mắt, xem như không thể bình thường hơn được cách làm, có thể hỏi đề ở chỗ rút lui cũng không đến mức bị hệ thống phán định vì toàn diệt ta. Mang dạng này nghi hoặc, La Tập quyết định theo những cái kia dấu chân tìm đi lên xem một chút, về sau đi đại khái mười mấy phút đường về sau, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc nhất thời đập vào mặt, La Tập nhướng mày, Lưu Tranh, ngươi đi lên xem một chút. Lưu Tranh là trước kia La Tập tìm một cơ hội cấp Hát Xài lấy chính thức tên, thuận tay còn soát 3 điểm độ trung thành, dù sao cũng là dưới tay hắn một viên ngũ tinh đại tướng, gọi Hát Xài thật sự là có chút không quá giống dạng. Nhận được mệnh lệnh Lưu Tranh lên tiếng, gánh lấy chính mình Việt phủ nhanh chóng tới gần đi lên, xem xét phía dưới, sắc mặt nhất thời biến đổi, thủ lĩnh, chung quanh đây khắp nơi đều là vết máu. Đoán chừng là phát sinh qua chiến đấu, hơn nữa còn đánh vô cùng thảm liệt. Nghe nói như vậy La Tập mi đầu không khỏi nhíu càng chặt, nhanh chóng đi về phía trước mấy bước, cái kia một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình vết máu nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Đây rốt cuộc là ai làm? Không hề nghi ngờ, đám kia kẻ xâm lấn toàn diện hiển nhiên là bị không biết phe thứ ba thế lực tập kích. Chẳng lẽ là Man Hùng bộ lạc? Nguyên một đám suy nghĩ không ngừng tại La Tập trong đầu loại qua, sau đó lại bị hắn từng cái lật đổ. Không có khả năng, đối phương dù sao cũng là người chơi. Man Hùng bộ lạc muốn đoàn diệt rơi một cấu người chơi thế lực, không khỏi có chút không thực tế. Chờ một chút, đây là... Nhìn lấy xuất hiện tại hắn trong phạm vi tầm mắt cái kia mảnh dấu chân, La Tập đồng tử hơi co lại, dã thú. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, một bên Lưu Tranh cũng là tiếp cận phía trên đến nhìn thoáng qua, dấu chân này, tựa như là chó săn. Đối mặt đáp án này, còn không đợi La Tập làm ra phản ứng gì, ngay tại một bên khác tìm tòi La Dung cũng là lớn tiếng mở miệng, tộc trưởng, ở chỗ này cũng phát hiện đại lượng chó săn dấu chân. Đám kia vượt ngoại người chỉ sợ là bị bầy linh cẩu tập kích. Vượt ngoại người, các cư dân bản địa đối xâm lấn người chơi xưng hô thế này nương theo lấy một cái kia cái truyền miệng cố sự trong cái thế giới này lưu truyền, ngược lại để La Tập bất không ý chuyện. Xâm lấn người chơi, bầy linh cẩu, vết máu, thời gian là ngày thứ 7 buổi tối, địa điểm là cánh rừng cây này La Tập trong đầu manh mối bắt đầu chậm rãi hàm nhận. Mấy phút đồng hồ sau, hắn nghĩ tới một cái khả năng, nói cách khác, cái kia gọi vương siêu người chơi tuy nhiên bỏ đi công thành suy nghĩ, nhưng cũng không có bị ta trực tiếp buộc thôi học, mà chính là cải biến chiến thuật, muốn tại cánh rừng cây này bên trong mai phục ta, chờ ta rời đi doanh địa, ra ngoài săn thú thời điểm, đánh một đợt mai phục chiến. Có điều hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Ta cái này chắn viễn cổ thành tường đằng sau còn có một mảng lớn minh kính hồ, loài cá tư nguyên phong phú, lại thêm trước đó sớm chữ hàng lên thịt khô, trong thời gian ngắn căn bản không cần ra ngoài săn bán. Vì không bại lộ vị trí của mình, bọn họ khẳng định không thể sinh hỏa, mà nương tựa theo nhân loại thị lực, tại ban đêm trong rừng cây rất khó coi đến rõ ràng chung quanh, cũng chính là duy trì lấy dạng này trạng thái. Bọn họ tại ngày thứ 7 ban đêm, bị bầy linh cẩu tập kích. Đám kia chó săn ban đầu vốn phải là muốn thừa dịp cảnh ban đêm tới tìm ta báo thù. Dù sao trước đó giết bọn nó giết đến rất tác độc, mà trốn ở trong rừng cây kẻ xâm lấn, hiển nhiên là bị đám linh cẩu ngộ nhận là ta người. Chó săn là đi đêm tính động vật, tại ban đêm, thị lực chịu ảnh hưởng nhân loại, tự nhiên không thể lại là bầy linh cẩu đối thủ, lọt vào tập kích. Sau đó đoàn diệt phân tích nơi này, La Tập ánh mắt quét qua cái này một mảnh tuy nhiên dính đầy vết máu, nhưng lại ngoài ý muốn trống rỗng khu vực, thi thể cũng không có chút nào ngoài ý muốn bị kéo đi làm thực vật. Phân tích hoàn tất, La Tập thoải mái một miệng thở dài, tuy nhiên hắn cảm giác là 89 phần 10, nhưng quả nhiên vẫn là xác nhận một chút so sánh bảo hiểm. Lưu Tranh, ngươi mang lên mấy cái chiến sĩ, còn có cung tiễn thủ tiểu đội. Theo dọc theo con đường này vết máu tìm đi qua nhìn một chút, gặp phải chó săn thì giết chết, nếu như phát hiện vực ngoại người thi thể, liền đem bọn hắn trên người vũ khí trang bị mang về, thi thể, cũng xử lý một chút đi. Nói xong, La Tập lại quay đầu nhìn về phía La Dũng, La Dũng, ngươi mang một nhóm người, đem rừng cây này bên trong vết máu xử lý một chút, về sau để tất cả mọi người tuần tra lên. Chú ý phòng bị khả năng xuất hiện bầy linh cẩu cùng phía tây man hùng bộ lạc người. Phân phó xong chuyện bên này, La Tập đi trở về bộ lạc doanh địa, treo miễn chiến bài một tháng này, đương nhiên cũng được thật tốt sử dụng. Trước tiên đem kiến trúc đội cùng đốn tuổi đội điều đến Hắc Nham bộ lạc bên kia đi. Hắc Nham bộ lạc bên kia viễn cổ thành tường cũng là cái kia tạo lên. Minh kính bộ lạc làm hắn hiện tại chủ thành. Về sau cũng có khả năng lại là toàn bộ văn minh thủ đô. Cân nhắc đến yếu tố này, La Tập tiền kỳ liền đem chỉnh khối địa bàn vòng rất lớn. Cái này mới đưa đến cái kia công trình vĩ đại, mà Hắc Nham bộ lạc bên kia hiển nhiên không quá cần, chí ít hiện tại không cần. Hiện tại Hắc Nham bộ lạc, cùng nói là một tòa phân thành, không bằng nói là một tòa từ La Tập vì thu hoạch than đá tư nguyên mà tạo dựng lên đại hình than đá nhà máy. Nhiệm vụ hàng ngày cũng là khai thác mỏ than đá, căn bản không cần đi làm khác, cho nên Hắc Nham bộ lạc tại giai đoạn trước cũng không cần vòng ra quá lớn một khối địa bàn, chỉ cần đem mỏ than đá phụ cận cái kia một khối nhỏ khu vực bảo vệ là được rồi, tạo như thế một vòng nhỏ viễn cổ thành tường. Đối với đã từng có một lần kinh nghiệm kiến trúc đội tới nói, hẳn là dư xài mới đúng, sự tình muốn là thuận lợi, không chừng một tháng liền có thể giải quyết. Tướng tương đối, ngược lại là man hùng bộ lạc vấn đề càng thêm khó giải quyết, để La Tập cảm thấy tương đương đau đầu. Hơn 300 người à, này làm sao làm? Coi như có thể đánh thắng, nhưng ngươi cũng phải có thể tiêu hóa mới được a. Tưởng tượng một chút, trong bộ lạc lập tức thêm ra hơn 300 tấm trở lấy miệng cơm ba, hình ảnh kia, chỉ là nghĩ một hồi, não nhân liền bắt đầu đau. Chương 98, truy tung manh mối. Cùng lúc đó, một đầu khác, tuân theo La Tập chỉ thị, mang theo 4 tên bộ lạc chiến sĩ cùng 5 người cùng tiễn thủ tiểu đội xuất phát lưu tranh một đường truy tung bầy linh cẩu lưu lại vết máu cùng dấu chân tìm đi lên. Tại bọn họ tìm tới chó săn hang ổ đồng thời, đám linh cẩu hiển nhiên cũng là phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Bởi vì La Tập trước đó đổ sát lệnh, lưu tranh bọn họ cùng chung quanh đây bầy linh cẩu có thể nói là đối thủ cũ, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cái kia từng đợt tiếng gào thét bên trong mang tới rõ ràng phẫn nộ, phảng phất là đang uy hiếp bọn họ, để bọn hắn không muốn lại hướng phía trước tới gần. Thế mà một hàng 10 người lại là không nhúc nhích chút nào, dù là nửa giây chần chờ đều không có. Tại lưu tranh 5 người triển khai trận hình phòng ngự đồng thời, đứng ở phía sau 5 tên cung tiễn thủ đã bắt đầu dương cung cài tên. Trước đó cái kia hơn một tháng thực chiến huấn luyện thành quả tại thời khắc này triệt để bày ra đi ra, 5 người đối với cung tiễn sử dụng đã là cực kỳ thành thạo, thời gian một cái nháy mắt, một vòng bắn một lượt trực tiếp hướng về xa xa bảy linh cẩu công tới. Đối mặt cung tiễn thủ tiểu đội bắn một lượt công kích, đám linh cẩu tiếng gào thét biến đến bén nhọn mấy phần, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ bảy linh cẩu nhanh chóng tàng ra, chia làm 2 nhóm. Lấy một loại tả hưu bao sao hình thức hướng về chú đóng ở tại nguyên chỗ lưu tranh bọn người đánh tới. Giống như vậy bọc đánh chiến thuật, bọn họ hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên đối mặt, tự nhiên cũng có một bộ ứng đối phương thức, căn bản không cần nhiều lời. Phía sau 5 người cùng tiễn thủ tiểu đội đồng thời chuyển lửa bên trái cái kia một đám chó săn, 5 dương trường cung đối cho phép chúng nó cũng là một trận liên xạ, trực tiếp tạo thành một cô viễn trình áp chế. Mà đối mặt đến từ phía bên phải uy hiếp, bọn họ thì là phân ra trừ lưu tranh bên ngoài còn lại 4 tên bộ lạc chiến sĩ tiến hành chống cự. Dã thú chung quy là dã thú, nơi nào sẽ là nhân loại đối thủ. Đối mặt cung tiễn thủ tiểu đội liên xạ truy sát, trong thời gian ngắn, đã có 2 đầu chó săn tại người bị chúng mấy mũi tên về sau mất mạng, nặng nề thân thể đang phi nước đại bên trong ngã ầm ầm trên mặt đất, văng lên một chỗ cát bụi. Tuyên cáo 2 đầu sinh mệnh chết đi. Nắm chắc tốt một thời cơ, nhìn khoảng cách bị rút ngắn không sai biệt lắm về sau, cung tiễn thủ tiểu đội quả quyết bắt đầu dừng tay lùi lại, mà phụ trách che đậy bảo vệ bọn họ lưu tranh nhìn chính xác một cái cơ hội, tại thời khắc này dứt khoát giết đi lên. Phía bên trái bọc đánh tới cho săn hết thể có 5 đầu, trong đó 2 đầu đã bị loạn tiện ban chết, còn lại 3 đầu bên trong, cũng có 1 đầu chúng tên thụ thương. Đối mặt số lượng này địch nhân, nương tựa theo trong tay Việt phủ chi huy, Lưu Tranh tự nhận ứng phó tới. 2 tay đột nhiên một cái phát lực, trong tay trôi này đi qua quân giới bộ lần thứ 2 cải tiến Việt phủ tại vùng vậy ở giữa trực tiếp mang theo một trận mãnh liệt sức gió. Lưu Tranh cái kia một thân chiến lực tại thời khắc này triệt để bạo phát, một cái bất chợt tới chạm. Sắc bén lưỡi búa nhất thời mang theo lấy thế sông chạm tại trong đó một đầu chó săn thân thể trên hạ thể, cái kia từng để ném đá binh nhóm thất bại tan tác mà quay trở về giày đặc da thịt, đối mặt Lưu Tranh cái này cường thế. Tới cực điểm một chạm, là như thế yếu ớt, như thế không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt đoạt đi đầu kia chó săn cánh mạng, nặng nề thân thể nương theo lấy vẩy ra huyết hoa trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái kia mãnh liệt đả kích cảm giác không ngừng phản hồi đến trong tay hắn, một vệ tinh hồng sắc huyết quang theo Lưu Tranh trong mắt lóe lên, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm giác mình toàn bộ tâm tình đều bị nhen lửa, một đôi mắt trực tiếp khóa chặt mặt khác 2 đầu chó săn. Động vật hoang dã đều là phi thường chung với bản năng tồn tại, trong nháy mắt đó, là gắn tại bọn họ gen di truyền bên trong dạ tính bản năng để chúng nó minh xác ý thức được một việc. Cái kia chính là giờ phút này đứng tại bọn họ trước mắt tên nhân loại này vô cùng nguy hiểm. Lại hướng phía trước, sẽ chết. Vọt tới trước tình thế bỗng nhiên dừng lại, trước một khắc còn khí thế hung hăng 2 đầu chó săn, cái kia trực tiếp quay người, chật vật đào tẩu dáng vẻ lộ ra đến mức dị thường buồn cười. Đừng hòng trốn. Đang khi nói chuyện công phu, chỉ cảm thấy một thân sát ý không chỗ phát tiết Lưu Tranh kéo trong tay Việt phủ. Liên đột mang sông truy sát đi lên. Cái kia 2 đầu mất chiến ý, chật vật đào tẩu chó săn chỗ nào còn có thể lại tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trong tay Việt phủ thẳng thắn thoải mái, tại vung vẩy ở giữa dễ như trở bàn tay thu hoạch rơi mất hai cái tính mạng. Bên trái chó săn toàn diệt để phía bên phải bọc đánh tới cái kia vài đầu chó săn rõ ràng ý thức được thế cục không ổn, trực tiếp tứ tán đào tẩu, để cả trận chiến đấu cấp tốc chuẩn bị kết thúc, thở ra một miệng thở dài, Lưu Tranh trong mắt cái kia lao huyết sắc thoáng rút đi. Tại thích hợp phát tiết về sau, cả người hắn đều cảm giác dễ dàng rất nhiều, sau đó trực tiếp dẫn người phá hủy chó săn hang ổ, cũng ở chung quanh phát hiện đại lượng vực ngoại người thi thể. Trong đó có không ít thi thể đều đã bị đám kia chó săn gặm đến chỉ còn xương cốt, liên đối lấy trên người bị giáp đều bị trình độ nhất định tổn hại, vũ khí càng là không biết rơi mất tới nơi nào. Lưu Tranh để dưới tay mình người đi phụ cận nghiêm túc tìm tìm, nhưng lại vẫn không có lọt vào, không có cách, chỉ có thể trước tiên đem cái kia mấy cái thân bị giáp lột xuống mang về. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn chuyến này thu hoạch vẫn như cũ là có chút phong phú, trở lại bộ lạc doanh địa về sau. Mọi người tương đối thành thục đem chó săn thi thể giao cho chuyên môn phụ trách đối nó tiến hành lột da xử lý trong tay người. Về sau Lưu Tranh theo tay cầm lên một kiện theo vực ngoại người thi thể phía trên lột xuống bị giáp, hướng về La Tập doanh trướng đi đến. Lúc này trong doanh trướng La Tập, ngay tại vì nên xử lý như thế nào man hùng bộ lạc sự kiện này mà cảm giác đến đau đầu đâu, xem xét Lưu Tranh trở về, nhất thời liền đem cái này chuyện phiền toái trước vứt xuống một bên, sau đó mở miệng hỏi, sự tình làm được thế nào? Chúng ta thực sự tại chó săn hang ổ phụ cận phát hiện vực ngoại người thi thể, đây là theo trên những thi thể này lột xuống bị giáp. Đang khi nói chuyện, Lưu Tranh một mặt cung kính cầm trong tay món kia thoáng có chút tàn phá bị giáp đưa tới La Tập trước mặt. La Tập cầm lấy bị giáp nhìn qua, cùng bọn hắn bộ lạc chế ra toàn thân thức bị giáp khác biệt, đối phương gia thuộc tư nguyên hẳn là đối lập có hạn, cho nên cái này một bộ da giáp làm 10 phần đơn sơ, chỉ là đơn giản che lại trái tim cùng phía sau lưng cái kia một khối muốn hại vị trí. Thông qua những thứ này đồ phòng ngự trang bị, La Tập có thể đại khái đoán chừng ra không đẳng cấp người chơi thực lực cấp bậc, chí ít xem ra đến bây giờ, tại đồ phòng ngự phương diện, hắn hẳn là chiếm cứ ưu thế. Vũ khí đang khi nói chuyện, La Tập nhìn thoáng qua Lưu Tranh cái kia giống tuyết hai tay, xem ra là không có tìm được. Đúng vậy, thuộc hạ không thể hoàn thành thủ lĩnh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Tốt. La Tập không thèm để ý chút nào khoát tay háo, không tính là nhiều đại sự, đem những này bị giáp đưa đến quân giới bộ đi thôi. Tuy nói bị cắn phá không ít, nhưng gia công một chút, cần phải còn có thể cử đi điểm công dụng. Vâng. Lưu Tranh lên tiếng, lại không có lập tức rời đi, trên mặt thần sắc xem ra có chút do dự. Tựa như là có lời muốn nói. Còn có việc. Kỳ thật, có thuộc hạ trước đó trong chiến đấu, trạng thái thân thể giống như xảy ra chút vấn đề đang khi nói chuyện, Lưu Tranh liền đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong La Tập mí mắt nhất thời nhảy một cái, trong lòng thầm nghĩ, tình huống này, chẳng lẽ là lĩnh ngộ kỹ năng. Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, La Tập vội vàng mở ra Lưu Tranh giao diện thuộc tính xem xét. Quả nhiên, hắn thành kỹ năng phía trên nhiều hơn một cái kỹ năng. Khát máu, bị động trong chiến đấu, tại thành công giết chết một tên địch nhân về sau, tự thân chiến lực có 30% tỷ lệ thu hoạch được 50% tăng lên. Chương 99, đấu giá. Xem hết cái này khát máu kỹ năng hiệu quả, La Tập đầu tiên là hai mắt tỏa sáng. Sau đó tựa như lại nhớ ra cái gì đó hắn mi đầu lại là nhíu một cái. Lúc đó, ngươi có cảm giác hay không đến hành động của mình không nhận khống chế của mình, cũng chính là mất khống chế. Cái này, thuộc hạ cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt, cũng là có một cố đặc biệt mãnh liệt, muốn giết chết đối phương xúc động. Đang nhớ lại một trận về sau, Lưu Tranh vẻ mặt thành thật mở miệng. Nghe nói như vậy là tập trong lòng nhất thời liễu nhiên. Xem ra cái này khát máu kỹ năng đối với mình khống lực ảnh hưởng tuyệt đối là có, nhưng cần phải còn chưa tới mất khống chế bạo tẩu cấp độ, coi như có thể khống chế. Nghĩ tới đây, La Tập vô Lưu Tranh bả vai, yên tâm, không tính là một chuyện xấu, thậm chí còn có thể nói là một chuyện tốt. La Tập mà nói hiển nhiên là để Lưu Tranh an tâm không ít, trấn an hết Lưu Tranh về sau. La Tập tính toán thời gian một chút, sau đó mở ra phòng đấu giá xác nhận liếc một chút. Cự Linh này vốn Bạch Ngân cấp chứng bệnh nghiên cứu sách kỹ năng đấu giá kết thúc còn có 21 phút đồng hồ, mà giờ này khắc này, cái kia sách kỹ năng giá cả đã theo trước đó 137 vạn tăng lên đến 159 vạn, nhưng là La Tập biết, chính thức mang quyết tâm muốn bắt lại quyển sách này người là sẽ không dễ dàng xuất thủ, những người kia chỉ sợ đều giống như hắn, ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu. Liên đợi đến cái kia một khắc cuối cùng, đột nhiên cho ngươi đến. Trong nháy mắt đó, so cũng là ngươi muốn bắt lại bản này sách kỹ năng quyết tâm, tại một giây sau cùng ra giá, lớn nhất mạo hiểm ngay tại ở vạn nhất đồng dạng người làm như vậy, ra giá cao hơn ngươi, vậy ngươi thì không có bất kỳ cái gì vãn hồi cơ hội. Tại dạng này đấu giá bên trong, lo lắng thua thiệt tiền người thường thường không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ có quyết tâm cao, xuất thủ hung ác người mới có thể cười đến cuối cùng. Thời khắc này La Tập chính ở trong lòng tính toán đến lúc đó ra giá, 2 triệu. Không đủ, tuyệt đối chưa đủ. 2 triệu khả năng đã vượt ra khỏi một kiện bạch ngân cấp đạo cụ giá trị, nhưng ở trận này đấu giá bên trong, tuyệt đối sẽ tại một giây sau cùng bị miểu sát thương tích đời mình. Nói cho cùng, một kiện đạo cụ giá trị căn bản cũng không phải là thông qua đơn giản đẳng cấp đến xác định, mà là thông qua bao nhiêu người muốn cùng bao nhiêu người cần đến xác định. Đối với một cái văn minh tới nói, chữa bệnh phát triển tầm quan trọng không thể nghi ngờ, rất nhiều người đều cần bản này sách kỹ năng, cho nên bản này sách kỹ năng chủ người mới dám đem nó thả ở chỗ này đấu giá, bằng không ngươi đổi một kiện bạch ngân cấp đạo cụ thả chỗ này đấu giá thử một chút. Nhìn xem có người hay không để ý đến ngươi. Thời gian từng giây từng phút qua, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một phút đồng hồ. Lúc trước trong vòng 20 phút, giá cả lại biên độ nhỏ biến động mấy lần, đã tăng tới 167 vạn. Bất quá cái này cũng không có khiến La Tập tâm tình sinh ra bất luận cái gì một tia dao động. Ai cũng biết, ở trước đó ra giá người chơi, cơ bản đều đã xác định bị loại. Mà không có bị loại những người kia, hiện tại vừa mới muốn động thủ. Tại sao cùng 30 giây đếm ngược bên trong, La Tập không nhanh không chậm ấn mở ra giá cột, bắt đầu đưa vào chính mình ra giá. Sau đó, tại một giây sau cùng về không trước trong nháy mắt, hắn tay mắt lênh lẹ, quả quyết ra giá. 3,5 triệu. Đang xuất thủ đồng thời, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đấu giá giao diện biến hóa. Đợi đến kết quả nhảy ra trong nháy mắt, hắn cả quả tim nhất thời có quắp 2 lần. Tối cao đấu giá giá, 370 vạn. Thảo. Tâm tình kịch liệt lên xuống La Tập nhất quyền nện ở chính mình lều vải trên mặt đất, 3,5 triệu. Đây đã là cực hạn của hắn, đồng thời cũng đã là cái điên rồi con số. Lại hướng lên thêm, hắn bộ lạc phát triển đều muốn thành vấn đề, không sai sự thật chứng minh. Có cái so với hắn ác hơn. Phu phu một tiếng, cả người trực tiếp nằm ở trong lều vải tấm kia da thú trên mặt thảm. Hắn không khỏi có như vậy một chút hoài nghi nhân sinh. Ta đây là bắt đầu lâm vào vận rủi kỳ sao. Nhanh chóng làm 2 cái hít sâu, điều chỉnh hết tâm tình La Tập một lần nữa ngồi dậy. Sau đó lục soát tìm trong khoảng thời gian này có hay không khác bạch ngân cấp chữa bệnh loại sách kỹ năng lên giá. Thế mà cái gì cũng chưa lấy được. Không có cách nào, chỉ có thể thối lui một bước, đưa ánh mắt phóng tới những cái kia hắc thiết cấp chữa bệnh sách kỹ năng lên. Chữa bệnh loại sách kỹ năng chủng loại vẫn là tương đối phong phú. Lướt qua chứng bệnh nghiên cứu cải này kỹ năng bên ngoài, quang là La Tập nhìn đến, thì chả có bệnh tình trần bệnh, ngoại thương xử lý, chế dược, cấp cứu, thảo dược phân biệt chờ chút. Trong này giá cả tự nhiên cũng là cao có thấp có. Nói tóm lại, La Tập quả quyết trước dành lại một bản hắc thiết cấp chứng bệnh nghiên cứu sách kỹ năng, trời mới biết đám kia đấu giá bạch ngân cấp sách kỹ năng đấu giá thất bại người, có thể hay không giống như hắn chạy tới càn quét hắc thiết cấp sách kỹ năng. Chứng bệnh nghiên cứu, hắc thiết cấp đối mặt đã biết tật bệnh triệu chứng, đối cái kia bệnh chứng tốc độ nghiên cứu tăng lên 20%. nghiên cứu ra phương pháp trị liệu tỷ lệ tăng lên 15%. Hiệu quả trực tiếp kém một nửa, bất quá không có cách, hắn lại mua không được bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp. Ở trước đó, văn minh bên trong chữa bệnh dù sao cũng phải phát triển không phải sao. Không biết có phải hay không là bởi vì hắc thiết cấp sách kỹ năng xuất hàng dẫn tương đối cao duyên cớ, giá cả so bạch ngân cấp tiện nghi rất nhiều, cho dù là cùng cấp bậc bên trong hơi đắt chứng bệnh nghiên cứu kỹ năng, ít giá cũng chỉ là 54 vạn văn minh điểm số. Như thế như vậy, La Thập tương đương dứt khoát càn quét lên, chất lượng không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng, nháy thời gian nháy mắt, hơn 2 triệu văn minh điểm số thì tiêu xài. Lấy lại tinh thần, La Tập mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt, nguyên bản còn cảm thấy mình tạm thời tính được là nửa người có tiền, kết quả hiện tại mới phát hiện, 4 triệu văn minh điểm số căn bản không khỏi hoa A. Không phải các đại lão quá giàu có, mà chính là bọn họ những thứ này tân nhân nghèo quá bức A. Suy nghĩ kỹ một chút, tại dị thế giới bên trong nói ít cũng phát triển mấy cái thế kỷ các đại lão có nhiều tiền. Cái này còn cần đoán sao? Mua xong sách kỹ năng về sau, La Tập mở ra ba lô của mình xác nhận liếc một chút, về sau cũng không cần đi lêu lỏng, trực tiếp chạy một chuyến y y liệu bộ. Tại y y liệu bộ công tác thành viên, độ trung thành phương diện cũng không có vấn đề gì, trí lực hạn mức cao nhất cũng đều đạt đến 3 khỏa ngôi sao. Hắc thiết cấp chữa bệnh thắt sách kỹ năng, trực tiếp một người một quyển cho bọn hắn đập đi lên. Làm chữa bệnh nghiên cứu có, phụ trách chẩn bệnh bệnh tình có, thảo dược phân biệt, ngoại thương xử lý cùng chế dược cũng đều có. Cái này cả một cái y liệu bộ mặc dù nói không có một cái nào đặc biệt lợi hại bảng hiệu hình nhân tài, nhưng dầu gì cũng coi là ngũ tạng câu toàn A, để La Tập không hiểu an tâm mấy phần. Về sau rời đi y liệu bộ về sau, La Tập cũng không đi tới cấp bộ lạc bên trong bọn nhỏ lên lớp. Chỉ bất quá từ hôm nay trở đi, hắn phía dưới học sinh lại nhiều một đoàn quân giới bộ bên trong người. Đồng thời sự thật chứng minh, chỉ cần đem học tập văn tự sự tình cùng vũ khí trang bị thành công móc nối, tiểu hồ ly học tập nhiệt tình liền sẽ trước nay chưa có tăng vọt. Người học không tốt những văn tự này thì xem không hiểu bản thiết kế, xem không hiểu bản thiết kế thì không có cách nào chế tác bản thiết kế phía trên vũ khí trang bị. Cái này nhân quả quan hệ một khi tạo dựng lên, cái kia năm ngôi sao trí lực hạn mức cao nhất thật là không phải thổi đến A, học tập năng lực quả thực mạnh kinh người. La Tập hôm nay dạy những cái kia văn tự, tiểu hồ ly hoàn toàn cũng là đã gặp qua là không quên được, một lần nhớ kỹ, về sau vì tranh thủ thời gian xem hiểu bản thiết kế phía trên những cái kia văn tự, tan học về sau còn cuốn La Tập cho nàng thiên vị, dạy đệ tử như vậy. Tuy nhiên rất tiện lợi, nhưng lại khiến người ta một chút cảm giác thành tựu đều không có a. Chương 100, chuyển đổi mùa vụ phát triển. Về sau 2 ngày, La Tập quả quyết là đem tiểu hồ ly cùng những học sinh khác phân chia ra tới. Tiểu hồ ly học quá nhanh, những người khác căn bản là theo không kịp nàng tiến độ, cùng tụ cùng một chỗ lẫn nhau liên lụy, La Tập dứt khoát thì tách đi ra dạy. Đồng thời, vì tăng lên hiệu suất, hắn trải rộng ra tam cung sàng nỗ bản thiết kế, bắt đầu trực tiếp dạy tiểu hồ ly bản thiết kế phía trên những cái kia văn tự, còn có thể thuận tiện đem cái này bản thiết kế cấp giải đọc, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Ngay từ đầu không có trực tiếp làm như vậy, đó là bởi vì La Tập không ngờ rằng tiểu hồ ly học tập năng lực mạnh thành dạng này, mà cái này bản thiết kế có không ít văn tự đối với người mới học tới nói vẫn là tương đối phức tạp. Dạy xong một đoạn nội dung bên trong, La Tập ra hiệu tiểu hồ ly cầm chi bút than chính mình luyện tập lên, nhìn lấy ngay tại nghiêm túc tiêu hóa lấy học tập nội dung tiểu hồ ly, ngồi ở bên cạnh La Tập đột nhiên mở miệng, trước đó đã nói với ngươi tên, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Một cái xưng hô mà thôi, kêu cái gì cũng không đáng kể a. Tiểu hồ ly trực tiếp dùng hành động biểu thị chính mình đối tên một chút hứng thú cũng không có. Toàn bộ quá trình liền cũng không ngẩng đầu một chút, đồng thời càng làm cho La Tập minh xác ý thức được, tại hắn lần trước sau khi nói qua, nha đầu này đoán chừng là hoàn toàn không có trở về nghĩ tới. La Tập một mặt đau đầu, đường đường ngũ tinh trí lực hạn mức cao nhất quân giới đại sư, đợi đến hắn văn minh lớn mạnh, cái này cũng tuyệt đối là cái nhân vật hết sức quan trọng à, gọi tiểu hồ ly không khỏi cũng quá tùy tiện một chút. Mà La Tập bản thân mình lại có như vậy một chút lấy tên khó khăn chứng, với hắn mà nói, lao giúp người đặt tên cũng là nhức đầu sống, cho nên lúc đó hắn liền dứt khoát trộm cái lười, gọi tiểu hồ ly chính mình đi làm xong, kết quả hiện tại cũng nhìn thấy, hắn hôm nay nếu là không nâng lên một miệng, tiểu hồ ly đoán chừng đều nhớ không nổi còn có việc này, không phải nàng trí nhớ không tốt, mà chính là nàng căn bản là không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Tốt à, ta tới cấp cho ngươi thủ cái dùng lực vuốt vuốt mi tâm, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì là tập trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười xấu xa, không bằng gọi Vương Kiến Quốc thế nào. A, có thể a. Tiểu hồ ly cái kia một mặt không quan trọng phản ứng để La Tập lập tức không có dở trò xấu tâm tình, là, cái này thời đại người căn bản cũng không biết danh tự cường đại nội hàm cùng ý nghĩa, dạng này thì rất không có ý nghĩa. Vừa mới chẳng qua là nói đùa, tuy nói tiểu hồ ly xem ra như cái giả tiểu tử giống như, nhưng tạm thời cũng là nữ sinh, sao có thể thật làm cho nàng gọi Vương Kiến Quốc. Chăm chú suy nghĩ kỹ nửa ngày về sau, La Tập đem tay vỗ, quyết định, tên của ngươi thì kêu Diệp Tuyền. Há, tốt. Tiểu hồ ly, a không đúng, từ giờ trở đi, cần phải xưng nàng là Diệp Tuyền. Diệp Tuyền ngự khí vẫn như cũ tùy ý lên tiếng, để nghiêm túc suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới quyết định cái tên này La Tập có phần bị đả kích, bất quá cân nhắc đến nàng vậy trừ quân giới trang bị bên ngoài. Cái gì đều thẳng không quan trọng tính cách, La Tập sau cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, lựa chọn thoải mái. Về sau mấy ngày, tại La Tập dạy bảo dưới, nhanh chóng giải đọc xong nghiêm chỉnh phần bản thiết kế phần trên chữ nội dung bên trong, Diệp Tuyền lần nữa mở ra nàng khí thế ngất trời nghiên cứu thường ngày, tam cung sang nỗ. Tuy nói trong đó có một bộ phận kết cấu là cùng cung tiễn tương tự, nhưng lại so cung tiễn phức tạp quá nhiều. Cho dù là có hoàng kim cấp bản thiết kế hiệu quả gia trì, cũng đầy đủ để cho nàng bận bịu phía trên một đoạn thời gian rất dài. Tạm thời không thèm quan tâm nàng, theo đông đi xuân tới, băng tuyết tăng dã, La Tập cũng là lại có rất nhiều phải bận rộn sự tình, ruộng đất gieo hạt cùng trồng trọt thì không cần nói nhiều, trừ cái đó ra, còn có một cái tương đương chuyện trọng yếu cũng là bẻ gỗ chế tác. Dù sao minh kính hồ mặt băng đã bắt đầu hòa tan, không có khả năng lại lấy giống như trước loại kia băng điếu một dạng phương thức bắt cá, mà ngư nghiệp lại là bọn họ bộ lạc trọng yếu nơi cung cấp thức ăn một trong. Như thế như vậy, bẻ gỗ chế tác có thể nói là lửa xém lông mày. Bất quá may ra, bẻ gỗ cũng không phải là phức tạp hơn đồ vật, La Tập thậm chí đều không cần bên dưới tra tư liệu, hơi chút suy nghĩ. Liền đem bản thiết kế vẽ lên cái 8-9 phần 10, có thể nói là tương đương thuận lợi chế tác được, đồng thời tại bẻ gỗ kiến tạo thành công trong nháy mắt, còn mở khóa một cái tạo thuyền thuật hạng mục. Tạo thuyền thuật, đẳng cấp không tạo thuyền hiệu suất tăng lên 10%. Tương đương đơn giản rõ ràng hiệu quả, nhưng La Tập lại tạm thời không có thăng cấp hạng mục này dự định. Bản thân hắn tạo một cái bẻ gỗ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Không cần thiết vì gia tăng điểm ấy hiệu suất thì cố ý đi thăng cấp tạo thuyền thuật, đợi đến hắn về sau cần tạo đại thuyền thời điểm rồi nói sau. Bẻ gỗ thành công kiến tạo để bọn hắn bộ lạc độ ngư nghiệp thành công có thể kéo dài, đồng thời, làm vì bọn họ bộ lạc trọng yếu phát triển ngành nghề, La Tập trước đó tự nhiên cũng là có thật tốt nghiên cứu qua, vì phòng ngừa minh kính hồ bên trong loài cá tư nguyên bị quá độ đánh bắt. Hắn chả cố ý ban bố nghỉ cá kỳ luật pháp, hàng năm tại loài cá sinh sôi cùng sinh trưởng cái kia 2-3 tháng bên trong, tất cả mọi người cấm đoán bắt cá, thuận tay còn mở khóa một cái luật pháp hạng mục. Một đoạn thời gian xuống tới, toàn bộ bộ lạc tiến hành đâu vào đấy lấy theo mùa đông đến mùa xuân mùa vụ chuyển đổi, trong đó biến hóa lớn nhất, lộ ra lại chính là trước kia một mực coi như nhàn hạ làm nông bộ. Thoáng một cái công việc lùi bù lên công tác quả thực để bọn hắn có chút trở tay không kịp, triệt triệt để cảm thụ một thanh trước đó quân giới bộ cái kia bận bịu sức đầu mẻ chán thời gian. Làm nông phần này một bên, xong. Quân giới bộ bên này, cũng không thành vấn đề, ngành ngư nghiệp vấn đề cũng giải quyết, cầm trong tay một chi bút than cùng một trương gia thú. La Tập một cái tiếp theo một cái vạch tuyển rơi chính mình trước đó an bài tốt mùa xuân phát triển kế hoạch. Y liệu bộ gần nhất phát triển tiến độ cũng rất nhanh. Hắc Nham bộ lạc bên kia viễn cổ thành tường tạo cũng rất thuận lợi. Còn có chuyện gì đâu? Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, ban đầu cái kia trước khi mặt trời lặn trở về đi săn đội thành viên, lại là vừa qua khỏi giữa trưa thì một mặt chật vật quay trở về bộ lạc. Mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít thế mà còn đều mang một số thương thế, đưa tới bộ lạc trong doanh địa một trận rối loạn. Lúc này đang ngồi ở doanh địa bên cạnh đống lửa La Tập tự nhiên là liếc mắt liền thấy được trên thân bị thương Diệp Sơn bọn người, hai đầu lông mày nhất thời nhíu một cái, sau đó hướng về phía bên người một người phân phó nói, đi gọi y liệu bộ người chuẩn bị tốt xử lý vết thương thảo dược. Phân phó xong sau chuyện này, La Tập lúc này mới nhìn về phía đi săn đội đội trưởng Diệp Sơn, sau đó lên tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghe được La Tập tra hỏi, Diệp Sơn một mặt xấu hổ cúi đầu xuống, chúng ta đang săn thú thời điểm bị man hùng bộ lạc người tập kích. Man hùng bộ lạc nhắc lên cái này bộ lạc, La Tập mi đầu lập tức nhíu chặt hơn, bọn hắn tới rất nhiều người. Không có. Diệp Sơn lắc đầu, đại khái 8-9 người. Cái này, La Tập hai đầu lông mày đã trực tiếp vận thành một đoàn, chỉ có 8-9 người, vậy đã nói rõ đi săn đội tại nhân số phía trên không có thế yếu. Ở loại tình huống này, trong tay bọn họ còn cầm lấy quân giới bộ chăm chú mài đi ra thạch mâu, theo lý thuyết, không cần phải hội chật vật như vậy trốn về đến mới đúng. Bất quá, La Tập trong lòng sự nghi ngờ này, ở giây tiếp theo thì theo Diệp Sơn trong miệng đạt được đáp án. Chúng ta tại nhân số phía trên cũng không có thế yếu, nhưng là, trong tay đối phương cầm lấy ném đa tác.